số 9 sân huấn luyện. Đây là trụ sở huấn luyện bên trong hẻo lánh nhất cũng cổ xưa nhất một chỗ sân huấn luyện, lâu năm thiếu tu sửa, các loại khí giới cùng kiến trúc đều hiện đầy rỉ sắt cùng bụi bặm. Sở Ca bưng chậu nước, cầm một chi lớn điều cây chổi, ra sức quét dọn, miễn cho chờ một lúc tại Vân Tổng Hổ trước mặt, làm cho bụi đất tung bay, đầy người chật vật. Từ nhỏ đã tại bản thân mì hoành thánh cửa hàng hỗ trợ, sạch sẽ quét dọn công việc đều là làm quen, mà lại Sở Ca đang ăn đi 20 to bằng cái bát mì hoành thánh lại dập đầu tiếp theo khỏa đại hào khôi phục trái cây về sau, trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, gọi là một cái hôn thiên ám địa, toàn thân thư thái, lúc này cảm thấy mình liền khủng long đều đánh cho chết, hoạt động một chút gân cốt, cũng rất dễ chịu. Một bên huýt sáo, một bên quét rác cùng lau khí giới, chưa qua một giây, đem lớn như vậy sân huấn luyện đều khiến cho sạch sẽ, vừa vặn xảy ra chút hơi nhỏ mồ hôi, quyền đương làm nóng người, Sở Ca mỉm cười, hoạt động gân cốt, chuẩn bị tăng lên một chút lượng vận động. Lúc này, dư quang quét đến một tên người mặc hồng khôi bộ đội nhân viên văn phòng đồng phục, làn da trắng bệnh, tóc mai điểm bạc trung niên nhân, theo sân huấn luyện bên cạnh đi qua. Ngay từ đầu, Sở Ca cũng không hề để ý, dạng này nhân viên văn phòng đang huấn luyện trong căn cứ có rất nhiều, cũng không lạ thường. Nhưng không biết tại sao, đáy lòng ẩn ẩn ghim một cây gai, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Đến tột cùng là cái gì đây? Đến tột cùng là sát khí. Sở Ca con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Hồng Khôi bộ đội chủ yếu phụ trách dập lửa, kháng chấn, chống chấn động, cứu tế, mặc dù huấn luyện lượng cùng tính nguy hiểm tuyệt không kém hơn địa cầu quân, nhưng cuối cùng khuyết thiếu một chút tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết sát khí. Dù là Vân Tòng Hổ như thế vương bài hồng đầu khôi, xuất sinh nhập tử nhiều năm, nhưng cũng không có tự tay giết qua người. Mà tên này làn da trắng bệnh, xem xét tiểu hàng năm ngồi phòng làm việc nhân viên văn phòng, mặc dù kiệt lực che giấu, trên thân lại để lộ ra nhàn nhạt sát khí, lệnh Sở Ca toàn thân trên dưới cơ bắp đều căng cứng, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà lại, số 9 sân huấn luyện đã phong bế nhiều năm, hắn làm sao lại từ bên này đi qua. Hắn là theo bắc hướng nam đi tới, số 9 sân huấn luyện mặt phía bắc, ngoại trừ một gian nhà kho, liền là tường vây bên ngoài tiểu không thuộc về căn cứ. Sở dĩ, hắn là từ bên ngoài vượt qua vào đây. Thật thú vị, một tên trên thân tản ra như có như không sát khí nhân viên văn phòng, có đại môn không đi, hết lần này tới lần khác lén lén lút lút theo nhất thiên lặng tường vây vượt qua vào đây. Sở Ca gắt gao nhìn chằm chằm tên này nhân viên văn phòng. Đối phương cũng trong nháy mắt cảm giác được Sở Ca nóng rực ánh mắt, nao nao, quay đầu nhìn xem Sở Ca. Đây càng thêm đã chứng minh Sở Ca phán đoán, nếu như là chân chính nhân viên văn phòng, tuyệt không có như thế cảm giác bén nhạy. Mà lại, gia hỏa này nhìn có chút quen mắt ta. Hắn ngũ quan trải qua tỉ mỉ tân trang, trên sống mũi còn kẹp lấy một bộ vụng về kính mắt, chính mình hẳn là không gặp qua. Nhưng xuyên thấu qua ngũ quan, loại kia thần khí, đặc biệt là đôi mắt chỗ sâu nhất phong mang, lại lệnh Sở Ca cảm thấy uy hiếp cùng hứng thú. Sở Ca nheo mắt lại, đáy mắt đồng dạng tách ra dị dạng hào quang. Ánh mắt hai người giữa không trung phát sinh va chạm, Sở Ca mở to hai mắt nhìn, thốt ra, quân đội thiếu tá, quan sơn trọng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, gần ngay trước mắt. Tên kia nhân viên văn phòng đống nhiên dừng lại, trên mặt xấu hổ cùng ngạc nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, thao một cái có chút giả nua phía nam khẩu âm, tiểu huynh đệ, ngươi gọi ta. Đúng vậy à, ngươi không phải quan sơn trọng thiếu ta sao, ta xem qua ngươi biểu hiện ra siêu năng lực video, liền là một quyền đánh nổ xe tăng kia đoạn, còn hiện trường nhìn qua ngươi cùng Vân Tổng Hổ quyết đấu, đại khái 10 ngày trước, các ngươi quá lợi hại. Sở Ca hưng phấn nói, quan sơn trọng cùng Vân Tổng Hổ là một cái cấp số thâm niên cường giả, mặc dù không tính Sở Ca từ nhỏ ngưỡng mộ thần tượng, nhưng qua loa, là đáng giá muốn cái ký tên, đập cái chụp ảnh chung, phát người bằng hữu giới đại nhân vật á. Ngươi nhận lầm người A. Nhân viên văn phòng cười đến rất miễn cưỡng, ta gọi Vương Tây Sơn, là chúng ta căn cứ hậu cần xử nhân viên công tác, quan sơn trọng ở đâu là ta bộ này tay trói gà không chặt dáng vẻ, ha ha ha ha. Ta chắc chắn sẽ không nhận lầm. Sở Ca tràn đầy tự tin, mặc dù ngươi ngũ quan còn có cách ăn mặc, cùng trong video hoàn toàn khác biệt, nhưng một người tầng sâu nhất khí chất, đặc biệt là đáy mắt tràn đầy ra sát khí, là rất khó triệt để che giấu, còn có ngươi bộ bước, hai tay vung vẩy tư thái, bao quát ngươi tại đề cao cảnh giác lúc toàn thân co rút lại. Nhiều như vậy chi tiết, một chút tiểu nhận ra a, ngươi không phải liền là quan thiếu tá. Còn có trọng yếu nhất một điểm, Sở Ca không nói. Giống như đối diện vị lão huynh này không phải quân đội thiếu tá quan sơn trọng. Bị hắn gọi ra danh tự thời điểm, trên trán như thế nào hội toát ra như thế đại nhất đoàn chấn kinh năng lượng. Quan Sơn Trọng có chút lộn xộn, rất muốn một người lặng lặng, thu thập một chút tâm tình. Ngày đó biết được Hồng Khôi trụ sở huấn luyện xuất hiện một tên siêu cấp người mới, hắn lập tức mặt dạn mày dày hướng Vân Tổng Hổ thỉnh cầu tham quan học tập, lại bị đối phương vô tình cự tuyệt. Thông qua thượng cấp chính thức câu thông, đương nhiên có thể thu được quan sát lớp tinh anh kết nghiệp khảo thí cơ hội, nhưng lẫn nhau đều là công vụ vãng lai, cũng quá mức chính thức, cho dù thật phát hiện siêu cấp người mới, hắn lại thế nào đào chân tường đâu. Bất quá cái này không làm khó được quan sơn trọng. Mặc dù danh tự bên trong vùng cái trọng chữ, nhưng quan sơn trọng xưa nay không là cái gì bảo thủ ổn trọng người, vừa vặn tương phản, hắn là lính trinh sát xuất thân, nổi danh gan to bằng trời, cố tình làm bậy, có cái biệt hiệu gọi Sơn Đại Vương, mỗi lần đều có thể lấy cái chết dây dưa, ngoài ý liệu phương pháp không xong khả năng nhiệm vụ, đương nhiên cũng chọc ra qua không ít cái sọn, lệnh cấp trên cùng quân đội bạn đều phi thường đau đầu. Trang điểm chui vào là lính trinh sát sở trường cho hay, Hồng Khôi trụ sở huấn luyện cũng không phải bí mật gì cơ cấu, lấp kín không có mở điện tường cao căn bản ngăn không được hắn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, vụ trộm sờ đến Hồng Khôi trụ sở huấn luyện nội bộ nhìn trộm địch tình, tìm tới siêu cấp người mới tư liệu tiểu rút lui, lại nghĩ biện pháp liên hệ bản nhân, mở ra so Hồng Khôi bộ đội càng có ưu thế dày điều kiện. Quan Sơn Trọng phi thường tự tin, chính mình trang điểm thuật là hạng nhất, vô luận nơi này tổng giáo quan Lôi Tam Pháo vẫn là Vân Tòng Hổ, dù sao không phải quân nhân chuyên nghiệp, bình thường chỉ lo cứu tế cùng dập lửa, chỗ nào học qua nhận ra chui vào người, nho nhỏ Hồng Khôi trụ sở huấn luyện, còn không tùy ý hắn đến vô ảnh, đi vô tung. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa vượt qua tường vây, không đi hai bước đầu, tiểu bị một cái cầm cái chổi tiểu gia hỏa gọi ra thân phận. Cái này không khỏi lệnh Quan Sơn Trọng hoài nghi lên nhân sinh tới. Thật là ngươi a, quan thiếu tá. Sở Ca gặp đối phương mặc nhận, cao hứng phi thường, ngài hiện tại thế nhưng là toàn bộ Linh Sơn thị đại danh nhân, không biết bao nhiêu thanh thiếu niên đều đem ngươi trở thành thần tượng, đặc biệt là ngươi tại trong video một quyền đánh nổ một đài xe tăng. Hoa, mặc dù không có gì thực chiến ý nghĩa bộ dáng, nhưng là quá đẹp trai, giúp ta ký cái tên có được hay không, chúng ta chụp tiểu ảnh, ta phát đến vòng bằng hữu bên trong, ngươi không để tâm à. Ngừng, ta hiện tại không tiện lắm ký tên cùng chụp ảnh, tiểu huynh đệ. Quan Sơn Trọng có chút đau đầu. Quân đội giảng cứu kết quả đệ nhất, chuyện ngày hôm nay, là hắn tự tiện hành động, nếu như thần không biết quỷ không hay lấy được siêu cấp người mới tư liệu, toàn thân trở ra, lại sự việc đã bại lộ. Phía trên kia khẳng định hội tận hết sức lực che chở hắn, còn cười nhạo Hồng Khôi căn cứ bảo an biện pháp không nghiêm mật. Nhưng giống như chưa xuất sư đã chết, tại chỗ bị người ta tóm lấy, kia không chỉ chính mình, liền toàn bộ Linh Sơn quân đội mặt đều ném lớn nha. Quan Sơn Trọng đương nhiên không nguyện ý lưu lại ký tên hoặc là ảnh chụp loại hình chứng cứ phạm tội, nhưng cũng không muốn treo chọc Sở Ca kêu la, lẩm bẩm nửa ngày, ngắt lời nói, "Tiểu huynh đệ, nơi này là đã sớm phong bế số 9 sân huấn luyện đi, ngươi ở chỗ này làm gì?" Hắn nghĩ trước làm rõ ràng thân phận của đối phương, lại đúng bệnh hút thuốc. Nhìn tiểu gia hỏa dáng vẻ, hẳn là công nhân vệ sinh, vậy thì dễ làm rồi. Ta là lớp tinh anh bảng thính sinh, không có tư cách đến trước mặt 1-2-3 hảo sân kiểm tra đi tham gia khảo hạch, sở dĩ ở chỗ này chính mình luyện một chút. Sở Ca thấy đối phương rất có nan ngôn chi ẩn dáng vẻ, cũng không miễn cưỡng, dù sao đối phương không phải hắn chân chính thần tượng. Mà lại sắp tới 3 tháng tu luyện xuống tới, thực lực của hắn cùng tự tin cũng tăng lên rất nhiều. Tựa hồ thoát khỏi loại kia điên cuồng mê luyến thần tượng giai đoạn. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chuyên tâm làm nóng người. Bàng thính sinh. Quan Sơn Trọng nghe xong, lại hứng thú, đi vào sân huấn luyện, tiểu huynh đệ, vậy ngươi nhất định cùng lớp tinh anh học viên đều rất quen, có bọn hắn phương thức liên lạc. Có. Sở Ca có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vang thân thượng trói lại một bao phụ trọng hạt sắt túi. Vậy ta muốn hỏi thăm ngươi người, ngươi có biết hay không lớp học có cái nào các vị đồng học? Phi thường lợi hại Quan Sơn Trọng cười híp mắt hỏi. Lớp học. Sở Ca một bên hướng tứ chi đều trói lên càng nhiều phụ trọng hạt sắt túi, một bên suy tư, Dương Siêu cùng Tạ Kim võ phụ trọng leo lên đều rất lợi hại, Hạ Tiểu Tuyết máy bay không người lái thao tác cũng rất có tiêu chuẩn, còn lại mấy tên đồng học, theo linh khí khôi phục, tựa hồ cũng bạo phát ra thực lực không tầm thường, cái này nhiều lắm, không biết quan thiếu tá là chỉ cái nào một hạng. Ta là chỉ. Quan Sơn Trọng cân nhắc tìm từ, chợt phát hiện một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Hắn trừng to mắt, nhìn xem Sở Ca vãng thân thượng buộc chặt càng ngày càng nhiều phụ trọng hạt sắt túi, chẳng những tăng lên trọng lượng, thậm chí ảnh hưởng khớp nối chuyển động. Sau đó, Sở Ca vừa chuẩn bị trọn vẹn 2 bộ nguyên bộ cứu viện khí giới, hết thể gánh tại trên lưng. Ngươi muốn làm gì? Quan Sơn Trọng kinh ngạc hỏi. Làm phụ trọng leo lên huấn luyện A. Sở Ca nói, lớp tinh anh ngay tại phía trước khảo hạch, Lôi tổng giáo quan cùng Vân tổng hổ đều tại, quan thiếu tá có hứng thú, chính mình đi xem một chút liền biết. Hắn luôn cảm thấy vị này quan thiếu tá có chút cổ quái, lén lén lút lút. Bất quá, cái này mặc kệ chuyện của hắn. Ngủ đủ 24 giờ về sau, hắn đã khôi phục lại 100% trạng thái, không kịp chờ đợi muốn biết bật hết hỏa lực đến tột cùng là cỡ nào sảng khoái. Chờ một chút, Ngươi hướng trên người mình tăng thêm bao nhiêu phụ trọng cho dù cố ý sơn thành trắng bệnh khuôn mặt, cũng vô pháp che lớp quan sơn trọng kinh ngạc. 227 cân. Sở Ca nhảy thoáng cái, báo ra chính xác trị số. Thân là một tên cứu viện người, trên người mình đến tột cùng có bao nhiêu phụ trọng, không dùng qua tờ HUNG đều có thể chính xác cảm giác, đây mới gọi là công phu thật. Vì cái gì quan sơn trọng lông mày thật cao vung lên, hắn biết rõ tiêu chuẩn phụ trọng leo lên khảo thí, là gánh vác nặng 100 cân cứu viện trang bị, leo lên 15 tầng cao lầu, tiểu gia hỏa này vậy mà một hơi vãng thân thượng chất thành trọn vẹn gấp 2 nhiều phụ trọng. Bởi vì chờ một lúc còn muốn chính thức khảo thí, không thể quá mức mệt nhọc, sở dĩ làm nóng người trọng lượng hơi nhẹ một chút. Sở Ca thành thật trả lời. Quan sơn trọng cảm thấy lời này đều không cách nào tiếp. Sở Ca kéo căng cuối cùng một cái dây băng, lung la lung lay hướng huấn luyện dùng cao lầu đi đến. Chờ một chút, ngươi tựa hồ không có mặc liệt diễm chiến đấu phục, cũng không có sử dụng phun khí trợ lực hệ thống. Quan sơn trọng lại phát hiện một kiện quái sự. Vô luận liệt diễm chiến đấu phục vẫn là phun khí trợ lực, đều có thể giúp cứu viện người chia sẻ bộ phận phụ trọng, tiết kiệm thể năng cùng nổi lên đến nhất định tác dụng bảo vệ, nhưng tiểu gia hỏa này, vậy mà đều không có sử dụng. A, cái kia mặc thoát quá phiền phức, chờ một lúc chính thức khảo thí lúc lại mặc đi. Sở Ca hứng hở trô nói. Ngươi còn không có hệ bảo hiểm dây thừng, uy, bảo hiểm dây thừng. Quan sơn trọng kêu một tiếng. Độ cao này, không cần. Sở Ca nheo mắt lại, nhìn một chút trước mắt huấn luyện đại lâu độ cao. Không cần vạn nhất đến rơi xuống làm sao bây giờ quan sơn trọng thật sâu như mày, mặc dù vốn không quen biết, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem một cái cả gan làm loạn bảng tính sinh, đem cái mạng nhỏ của mình đùa ném. May mắn gặp được chính mình, nếu không, như thế yên lặng sân huấn luyện, vạn nhất thật đến rơi xuống, quẳng cái đứt gân gãy xương trọng độ hôn mê, chỉ sợ mấy giờ về sau mới có thể bị người phát hiện, vậy liền không xong. Đến rơi xuống. Sở Ca hít mũi một cái, vậy liền đến rơi xuống chứ sao? Lời còn chưa dứt, hắn đã một cái bước xa, chui lên thẳng đứng mặt đất tường cao. Chương 102, dùng. Quan sơn trọng vốn là muốn len lén lẻn vào 1-2-3 hào sân huấn luyện đi tìm cái kia thất hợp nhất siêu cấp người mới. Bất quá Sở Ca cổ quái công tác chuẩn bị câu lên hứng thú của hắn. Trong quân đội cũng có phụ trọng leo lên cái này khoa mục, làm lính trinh sát, có đôi khi còn muốn leo lên hoàn cảnh phức tạp vách núi treo leo, sở dĩ. Hắn đối nên khoa mục cũng có được khắc sâu lý giải. Quan sơn trọng rất nhanh phát hiện, cái này tiểu tử thú vị, leo lên phương thức cùng khác hồng đầu khôi không giống nhau lắm. Sở Ca tốc độ cũng không tính nhanh, có lẽ cùng hắn lưng đeo quá nặng bao nhiêu lượng có quan hệ, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn lại tại lâu mặt đột xuất bộ vị cùng bệ cửa sổ ở giữa lặp đi lặp lại hồi nhảy, thậm chí quay về lối, đống nhiên lại mười phần mạo hiểm hướng nơi xa thả người nhảy lên, dùng mấy cây ngón tay lực lượng, hiểm lại càng hiểm treo ở giữa không trung. Cái này không giống như là hồng khôi bộ đội phụ trọng leo lên kỹ xảo. Cũng có một chút phù hợp trong quân đội leo lên chui vào tiêu chuẩn. Những cái kia lặp đi lặp lại hoành nhảy cùng đột nhiên vọt lên, liền là điển hình tránh né đạn cùng địch nhân nhìn trộm, không thể không làm ra né tránh. Mà hồng khôi bộ đội chủ công cứu viện, tốc độ đệ nhất, cũng vô dụng lo lắng đột nhiên có đạn đánh tới. Tiểu tử này có thể a mang theo nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị còn thành thạo điêu luyện dáng vẻ, ngón tay lực lượng cùng hoạch tâm lực lượng đều tương đương mạnh mẽ. Quan sơn trọng âm thầm tán thưởng. Lúc này, Sở Ca đã tiếp cận nhà lầu đỉnh, hai chân một cọ mặt tường, một hơi đi lên nhảy ra 7-8 mét, dùng một ngón tay móc ở mái nhà nổi lên. Nhưng tòa này sân huấn luyện vứt bỏ đã lâu, lâu năm thiếu tu sửa, huấn luyện công trình đều phi thường yếu ớt, mà Sở Ca lại lưng đeo quá nặng bao nhiêu lượng, mái nhà nổi lên không chịu nổi, răng rác một tiếng, vậy mà vỡ vụn. Sở Ca lập tức mất đi cân bằng, theo giữa không trung rơi xuống. Không được. Quan sơn trọng khẽ mắt giật một cái. Thân hình quỷ mị, vọt đến Sở Ca điểm rơi, nặng mấy trăm cân lượng từ trên trời giáng xuống tăng tốc độ cùng lực trùng kích, trong mắt hắn, lại coi như bình thường. Nào có thể đoán được, Sở Ca lần nữa làm hắn giật nảy cả mình, ở giữa không trung tiểu điều chỉnh tốt tư thái, hai chân tại trên mặt tường trùng điệp đạp đạp, theo thẳng đứng rơi xuống biến thành lướt ngang cùng trượt xuống, trượt ra một đường vòng cung, mới oanh một tiếng, trùng điệp rơi xuống đất. Quan sơn trọng không nghĩ tới Sở Ca phản ứng nhanh nhẹn như vậy, nhưng rơi xuống đất thanh thế vẫn là thật hù dọa người. Hắn vội vàng hướng bụi mù chỗ sâu nhìn lại, lại nhìn thấy Sở Ca quỳ một chân trên đất, song quyền cũng chống tại trên mặt đất, chỉ dừng lại nửa giây, tiêu chậm rãi đứng dậy, điềm nhiên như không có việc gì phủi đi bụi bặm trên người, nhíu nhíu mày, tựa hồ không hài lòng lắm thành tích của mình. Quan sơn trọng nghĩ thầm, hồng khôi bộ đội thực lực, lúc nào trở nên khủng bố như vậy, tùy ý kéo một cái bảng thính sinh ra, đều là cường cân thiết cốt quái vật. Mà lại, chờ một chút. Vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác được tiểu gia hỏa này vừa rồi phụ trọng leo lên, tại thẳng đứng mặt đất trên vách tường lặp đi lặp lại hồi nhảy, tư thái phi thường nhìn quen mắt đâu. Ngươi không sao chứ? Quan Sơn Trọng tiến lên, cẩn thận quan sát Sở Ca. Không có việc gì, cảm ơn quan thiếu tá. Sở Ca rất kỳ quái, hắn không phải tìm đến người A, một mực đợi ở chỗ này làm gì. Bất quá, Sở Ca cũng không quan trọng, thậm chí rất hoan nghênh, bởi vì Quan Sơn Trọng cùng Vân Tòng Hổ là cùng một cấp số cao thủ, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, đều có thể cống hiến bó lớn chấn kinh trị A. Dễ dàng, có thể hay không nói cho ta, ngươi vừa rồi lặp đi lặp lại hoành nhạy là cái gì ý tứ? Đây cũng là hành động cứu viện động tác quy định thân là lính chính sát, trọng yếu nhất là lòng hiếu kỳ, Quan Sơn Trọng hỏi. Không phải, ta là vì tránh né đạn cùng phi kiếm, giả thiết đằng sau có một cái tu tiên giả đang đuổi giết ta, thẳng tắp leo đi lên, rất dễ dàng bị hắn một kiếm đâm chết. Sở Ca nói xong, chính mình cũng sửng sốt một chút. Những ngày này hoàn toàn đắm chìm trong giả lập chiến đấu bên trong, có chút không phân rõ giả lập cùng hiện thực, đem trên chiến trường thói quen đưa đến trong khảo nghiệm. Hồng đầu khôi hành động cứu viện. Nào có cái gì tu tiên giả sẽ ở đằng sau truy sát, cầm phi kiếm cắm đến cắm tới, chính mình thật sự là vẽ vời thêm chuyện, chờ một lúc tại Vân Tổng Hổ trước mặt biểu thị lúc, ngàn vạn phải chú ý. Sở Ca hoạt động một chút gân cốt, cảm thấy không có trở ngại, liền dỡ xuống phụ trọng, bắt đầu tiếp theo khoa mục làm nóng người. Hắn chuyển ra một đống lớn máy bay không người lái cùng điều khiển người máy, mở ra một tòa đài điều khiển. Đài điều khiển là một cái khéo léo đẹp đẽ vali xách tay, lại giống là kiên cố cùng cổng kềnh laptop. Phía trên là một cái phòng chấn động phòng ngừa bạo lực chống nước phòng cháy 4 phòng ngự màn hình, phía dưới lại không phải bàn phím, mà là đại lượng cực kỳ nhạy cảm nút xoay, phát phiến còn có nhiều chức năng cần điều khiển. Tích tích, Sở Ca khởi động máy, 10 ngón mềm mại không xương, nhẹ nhàng vũ đạo, chính xác khống chế nút xoay cùng trục quay, hai khung xoay cánh máy bay không người lái cùng hai đài điều khiển người máy nhẹ nhàng nhảy múa, chợt tụ chợt tán. Còn tốt, tiểu gia hỏa này thao túng máy bay không người lái kỹ thuật, chỉ có thể nói hàng đầu, không tính quá bất hợp lý. Quan Sơn Trọng thực sự có chút bị Sở Ca kinh đến, sợ hắn lại làm ra cái gì không thể tưởng tượng nổi vượt xa bình thường quy động tác, nhưng lần này, lại là trung quy trung củ, giữ khuôn phép. Thời gian không còn kịp rồi, văn hóa lý luận là của ta yếu hạng, vẫn là phải giành giật từng giây, xem nhiều sách mới được. Sở Ca luyện một hồi máy bay không người lái, điều khiển tinh vi tính năng tham số, ổn định về sau, tay trái tiểu rút ra đài điều khiển, theo túi sách bên trong lấy ra một bộ máy tính bảng. Mở ra một bản gọi là cao đẳng máy móc lý luận chuyên, ở trên màn ảnh đâm đâm điểm điểm, tập trung tinh thần học tập. Cái. A Quan Sơn Trọng một hơi không có phun ra lại nén trở về, đan, một tay thao túng 4 bộ máy bay không người lái, mà lại lực chú ý hoàn toàn không có tập trung ở máy bay không người lái bên trên, ngược lại đang chuyên tâm toàn ý xem thư, mà máy bay không người lái vẫn như cũ một mực khống chế tại đầu ngón tay của hắn, một hồi đi ra 8 chữ, một hồi đi ra ngôi sao 5 cánh quy tích, làm cái quỷ gì. Muốn hay không khoa trương như vậy. Mà lại, Quan Sơn Trọng càng xem càng cảm thấy những này máy bay không người lái phi hành tư thái, cũng phi thường nhìn quen mắt. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái to gan suy đoán, con ngươi lập tức phóng đại. Tiểu huynh đệ, hỏi ngươi một cái kỹ thuật bên trên vấn đề. Quan Sơn Trọng suy tư một chút, vấn đạo, bình thường cứu viện cùng lĩnh vực quân sự, một tên thao tác viên sử dụng một bộ di động thức bình đài, nhiều nhất đồng thời thao túng 4 đến 8 bộ máy bay không người lái, bởi vì đài điều khiển bên trên. Bình thường đều chỉ có 4 bức nút xoay cùng trục quay nha, người chỉ có một đôi tay, khống chế số lượng lại nhiều cũng có cực hạn. Đương nhiên, thông qua nóng khóa hoán đổi là có thể thao túng càng nhiều máy bay không người lái, nhưng nóng khóa hoán đổi bản chất đơn giản là sớm đưa vào một chút tập hợp chỉ lệnh, dùng loại phương thức này thao túng máy bay không người lái, chỉ có thể làm cố định động tác, không khỏi quá cứng ngắt lại. Như vậy, có hay không biện pháp tận lực không sử dụng nóng khóa hoán đổi, lại có thể đồng thời thao túng 8 đến 10 đài máy bay không người lái? Mà lại mỗi một đỡ máy bay không người lái đều có thể linh hoạt cơ động, hoàn toàn không bị dự thiết chương trình hạn chế, có thể tùy tâm sở dục làm ra bất kỳ động tác gì đâu. Chú ý, ta muốn đáp án tự nhiên không phải cái gì tốc độ tay báo tô đến 808, hai tay nhanh đến biến mất loại này độ khó cao động tác, ý của ta là, kia tất nhiên là một loại vô cùng đơn giản mà xảo diệu phương pháp, muốn. Liên ngươi dạng này người trẻ tuổi, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ. Có. Sở Ca lật sách, cũng không ngẩng đầu lên. Xin lắng tai nghe. Quan Sơn Trọng vui mừng quá đỗi, vốn chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới tiểu gia hỏa thật biết rõ, lần này có thể tính, có thể giải khai bối rối trong lòng tốt mấy ngày bí ẩn. Rất đơn giản, bình thường thao tác viên chỉ dựa vào hai tay, hoàn toàn chính xác không thể cùng lúc thao túng 8 đến 10 đài máy bay không người lái, cho dù hai tay đầy đủ linh hoạt, tốc độ tay thật có thể báo tô đến 808, nhưng đài điều khiển số liệu phản hồi cũng có cực hạn, rất dễ dàng tạo thành nóng khóa xung đột thậm chí chết máy. Vậy liền xong đời. Sở Ca nói, nhưng đừng quên, chúng ta còn có hai chân A. Hai tay thao túng một bộ đài điều khiển, hai chân thao túng một bộ đài điều khiển, mỗi lần bộ đài điều khiển chỉ cần điều khiển 4-5 đài máy bay không người lái, sao lại không được? Hai tay, tăng thêm hai chân. Quan Sơn trọng miệng chậm rãi mở lớn, lắp bắp nói đùa cái gì, người hai chân, làm sao có thể so hai tay còn linh hoạt? Đương nhiên không có khả năng, như vậy hai chân thao túng 2 đài máy bay không người lái, hai tay thao túng 6 đài máy bay không người lái, thêm chút huấn luyện, vẫn có thể làm được a. Sở Ca chân thành nói, nhân loại bắt nguồn từ viên hầu sau trưởng nguyên bản tiểu phi thường phát đạt, thường xuyên ở trên nhánh cây đằng chuyển Nazi, nhảy đáng tiến lên, trước sau trưởng khác nhau cũng không lớn, mặc dù đi qua mấy trăm vạn năm tiến hóa, chúng ta dần dần quên đi hai chân ngoại trừ hành tẩu bên ngoài công năng, nhưng thông qua tu luyện cổ võ, như cũ có thể kích thích cổ lão ngủ say tế bào thức tỉnh, lại thêm một chút độc môn kỹ xảo, thao túng 2 đài máy bay không người lái, vấn đề cũng không lớn. Dùng cổ võ tỉnh lại hai chân ngủ say tế bào, đem hai chân tu luyện tới so hai tay càng linh hoạt, lại dùng hai chân đến khống chế máy bay không người lái. Quan Sơn trọng con mắt càng trừng càng lớn, hô hấp càng ngày càng gấp rút, nhìn xem Sở Ca ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị, trên mặt dần dần toát ra nét mặt mừng rỡ như điên, rốt cục, theo không chịu nổi tâm tình kích động, chỉ vào Sở Ca kêu lên, ngươi chính là trọng tháo, phi cơ cùng ổi tỏa. Chương 103, dị giới kẻ khai thác. Sở Ca bị Quan Sơn trọng nhất kinh nhất xạ khiến cho có chút hồ đồ, theo vị này quân đội cường giả vừa tiến đến hắn đã cảm thấy không đúng, làm sao lén lén lút lút trang điểm chui vào, còn dây dưa đến cùng lấy chính mình không thả, hiện tại còn nói chính mình là cái gì ổi tỏa, lão thiên làm chứng, chính mình chỗ nào bị ổi a? Thật sự là cùng trong video cái kia một quyền đánh nổ xe tăng, anh Dũng không sợ hình tượng chênh lệch quá lớn. Sở Ca có chút huyễn diệt. Ngươi tại thiên kiêu tranh bá trong chiến đấu, có phải hay không mở ra mấy cái tiểu hào, mà lại hai ngày trước còn thắng một cái nhiệm vụ đặc thù song trọng tử vong? Quan Sơn trọng kích động hỏi. Thì ra là thế, bị phát hiện. Sở Ca rốt cuộc minh bạch phản ứng của đối phương. Nhưng hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm chuyện này lộ ra ánh sáng. Lúc đầu hắn cũng không có làm cái gì giữ bí mật công việc. Người hưu tâm tùy ý sâu chuỗi mấy cái trong trò chơi tin tức, không khó lắm nhìn ra những cái kia nặc danh tài khoản đều thuộc về cùng một tên chuẩn giác tình giả. Thiên tiêu tranh ba chiến quy tắc tranh tài, cũng không cấm chỉ khai nhiều cái tài khoản, dù sao chuẩn giác tình giả mỗi ngày nhiều nhất tại tuyến 2 đến 3 giờ thời gian, tài khoản càng nhiều, phân phối cho mỗi cái tài khoản thời gian chiến đấu tiểu càng ngắn, tích lũy đến 10 vạn điểm tích lũy tiểu càng khó khăn. Tài khoản khóa lại thân phận tin tức, không cách nào chuyển nhượng hoặc là đánh cháo, đến tổng quyết tái ngày ấy. Sở hữu tuyển thủ đều muốn tập trung đến sân vận động, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ nghiệm minh chính bản thân, cho dù hắn luyện 100 cái tài khoản, đều giết vào tổng quyết tái, cũng chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái đến dự thi. Sở dĩ, Sở Ca cách làm, cũng không có trái với quy tắc. Chỉ có thể nói chủ sự mới cũng không nghĩ tới, có chuẩn giác tỉnh giả siêu năng lực lại là đường dài bay liên tục sức chiến đấu. Hoặc là nói, cho dù nghĩ đến, cũng không thấy đến khai nhiều như vậy tài khoản, ngoại trừ hấp dẫn ánh mắt, làm cho người ta chấn kinh bên ngoài, có chỗ lợi gì chính là. Không sai, là có như thế cái nhiệm vụ đặc thù. Sở Ca gật đầu, bình tĩnh tự nhiên. Cái này lệnh Quan Sơn trọng đối với hắn đánh giá cao hơn. Hảo tiểu tử, vinh nhục không sợ hãi, ngươi đã biết rõ thân phận của ta, mà ta đều bày ra dạng này một bộ trận mắt hốc mồm tư thái, ngươi vậy mà một chút đều bất vì sở động ngươi tên là gì, làm sao có thể chỉ là một cái nho nhỏ bảng thính sinh. Quan Sơn trọng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ lại, chẳng lẽ là Hồng Khôi bộ đội cố ý giấu rốt, tiểu gia hỏa này quả thật là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng vũ khí bí mật. Tốt ngươi cái Vân Tòng Hổ, cho vũ khí bí mật an một cái bảng thính sinh danh hào, giấu giọt nước không lọt, trách không được theo các phương con đường đều không nghe được tình báo, thật sự là hèn hạ. Sở Ca hít mũi một cái, hắn không phải vinh nhục không sợ hãi, mà là đi qua 10 ngày qua thực sự thu hoạch được quá nhiều chấn kinh năng lượng, chẳng những chấn kinh người chết lặng, liền hắn cái này người thu hoạch đều có chút chết lặng. Hiện tại người vây xem nhất bản bản trợn mắt hốt mồm, kinh hãi muốn tuyệt loại hình, hoàn toàn kích thích không được hắn thô to thần kinh. Ta gọi Sở Ca, thật chỉ là một cái nho nhỏ bảng thính sinh, bởi vì trình độ không đủ, không có cách nào chính thức gia nhập lớp tiếng Anh. Sở Ca bình tĩnh nói. Sở Ca, có chút quen hay. A, ngươi chính là cái kia toàn bộ Linh Sơn có thể nhất an thiên tiêu. Quan Sơn trọng vây quanh Sở Ca chuyển hai vòng, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, ta bây giờ mới biết. Trên inter lưu ngôn phỉ ngữ đến cỡ nào không đáng tin cậy, viết những cái kia bình luận văn chương ra hỏa, quả thực là thằng ngu. Anh hùng Sở Kiến lược đồng, câu nói này lệnh Sở Ca đối Quan Sơn trọng hảo cảm tăng lên trên diện rộng. Tới tới tới, Sở huynh đệ, trước chớ vội huấn luyện, đại gia ngồi xuống tâm sự, không biết vì cái gì, ta cảm thấy cùng ngươi mới quen đã thân, thật đặc biệt thân thiết. Quan Sơn trọng con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, hết sức thân mật chỗ kéo lấy Sở Ca tại sân huấn luyện bên cạnh ngồi xuống. Thế nào, ngươi đối địa ngục thập hạng huấn luyện cảm thấy hứng thú như vậy, một lòng muốn gia nhập Hồng Khôi bộ đội, vì cái gì? Sở Ca không rõ ràng cho lắm, nhưng đối phương là nổi tiếng lâu đời thâm niên cường giả, cũng là giác tỉnh giả vòng tròn bên trong lão tiền bối, kết giao bằng hữu, đối với mình ngày sau phát triển có trợ giúp rất lớn, cũng là không thể lãnh đạm, nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật, gia nhập Hồng Khôi bộ đội, tiền lương cao, phúc lợi tốt, danh khí lớn, mỗi ngày khống chế lấy các loại tiên tiến phi cơ cứu cấp giới xuyên thành mà qua, tại phố lớn ngõ nhỏ đều có thể bị nữ thị dân gieo họ, bị xem như bảo vệ. Thành thị đại anh hùng, không thiếu nữ hải tử khóc hô hào đều muốn gả cho vương bài Hồng Đầu Khôi, quả thực là mộng ảo chức nghiệp, còn cần vì cái gì sao? Thì ra là thế, sở dĩ, ngươi cũng không có cái gì chí thân tại Hồng Khôi bộ đội, hoặc là đã từng bị Hồng Đầu Khôi cứu viện, từ nhỏ thể, nhất định phải gia nhập loại hình cầu huyết lý do đi. Quan Sơn Trọng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nói đến tiền lương cao, phúc lợi tốt, danh khí lớn, có thể khống chế mũi nhọn máy móc, sử dụng tương lai khoa học kỹ thuật, bị xem như đại anh hùng, bị vô số nữ thanh niên gieo hò cùng truy phủng, rất nhiều chức nghiệp đều có thể, nói ví dụ, địa cầu chúng ta quân, địa cầu quân. Sở Ca trong lòng hơi động, minh bạch Quan Sơn Trọng ý đồ đến, nguyên lai là đến đảo chân tường A. Trong lòng không khỏi đắc ý. Trước mấy ngày vừa có một tên game thủ chuyên nghiệp mời chào hắn gia nhập giả lập chiến đội, hiện tại lại là địa cầu quân thiếu tá, dạng này mời, đã là đối với hắn thực lực khẳng định, cũng là đối sắp tới 3 tháng điên cuồng tu luyện hồi báo. Địa cầu quân A. Sở Ca nhớ tới địa cầu vô song bên trong từng tràng chiến hỏa bay tán loạn, rong rạc chiến đấu, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay, hoàn toàn chính xác có chút ngứa, rất muốn lần nữa bóc cỏ, nắm chặt chiến đao, hoặc là tìm tỏi chống tăng súng phóng tên lửa cực nóng họng tháo, đem đạn hỏa tiễn hung hăng quanh ra ngoài. Ta biết, tại toàn bộ thai ách kỷ nguyên, toàn nhân loại đối mặt uy hiếp lớn nhất liền là thiên tai, sở dĩ, lúc ấy thế giới các quốc gia tinh nhuệ nhất quân đội tất cả đều cải biên thành nhiều loại kháng chấn, chống chấn động cứu tế bộ đội, thẳng đến liên minh địa cầu thành lập, lại chỉnh hợp thành Hồng Khôi bộ đội, như cũ duy trì lấy một nhà độc đại cục diện, là vô số thanh thiếu niên trong lòng mộng ảo chức nghiệp. Quan Sơn Trọng nói, bất quá, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay địa cầu, đứng trước địch nhân mới, cùng hung cực các tu tiên giả. Thần bí khó lường ma pháp sư, còn có như cũ chiếm cứ tại rừng thiêng nước độc, không phục tùng liên minh thống trị phản quân cùng bọn giặc. Đối diện với mấy cái này địch nhân, địa cầu quân quy mô cũng đang không ngừng mở rộng, tầm quan trọng càng ngày càng tăng, tốc độ có thể nói điên cuồng. Nếu như địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới thật toàn diện khai chiến, nói không chừng liền bộ phận Hồng Khôi bộ đội đều muốn trái lại cải biên thành địa cầu quân, sở dĩ, hiện tại là gia nhập địa cầu quân hoàng kim thời gian điểm, khắp nơi đều có cơ hội. Khắp nơi đều là chiến công, giống như ngươi có thực lực, có dã tâm người trẻ tuổi, ở địa cầu quân, tuyệt đối có thể một tiếng hót lên làm kinh người, nhất phi trùng thiên. Giống như ngươi mới vừa nói, tiền lương phúc lợi đãi ngộ vấn đề, địa cầu quân một chút đều không thể so với Hồng Khôi bộ đội chênh lệch, chúng ta mũi nhọn máy móc chiến tranh, càng là so Hồng Đầu Khôi tiên tiến phi cơ cứu cấp giới mạnh hơn, trong lúc kịch chiến dùng súng phóng tên lửa hành bạo tu tiên giả cùng ma pháp sư đầu, chẳng phải là cũng rất có nam tử hán khí khái. Là làm chi không thẹn đại anh hùng. Mà lại, ngươi không cảm thấy Hồng Khôi bộ đội có chút quá bị động phòng ngự sao? Theo linh khí khôi phục, càng ngày càng nhiều tu tiên giả cùng ma pháp sư đều sẽ xuất hiện, chế tạo đủ loại tai nạn, Hồng Khôi bộ đội cả ngày mệt mỏi chỗ cứu viện, lại không giải quyết đầu nguồn vấn đề, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, làm sao cứu được tới chỉ có gia nhập địa cầu quân, đem tai hại đầu nguồn dập tắt, mới có thể mang đến toàn bộ tinh cầu trường trì cứu ăn, không phải sao? Quan Sơn Trọng là lính trinh sát xuất thân, nhìn mặt mà nói chuyện, miệng lưỡi dẻo quẹo, tự nhiên cũng là chuyên nghiệp. Gặp Sở Ca còn đang do dự, hắn nhớ lại thoáng cái, tiếp tục nói, Sở Ca đồng học, ta nhớ được ngươi là chức giáo máy móc thao tác chuyên nghiệp xuất thân, làm sao, thích công trình máy móc sao? Đương nhiên, nâng lên chuyên nghiệp, Sở Ca hai mắt tỏa ánh sáng, ta từ nhỏ đã thích đủ loại công trình máy móc, thích những cái kia cương thiết quái thú từ không tới có thành lập văn minh toàn bộ quá trình, ngươi ngẫm lại xem, theo cự vô phách máy xúc đem lòng đất khoáng thạch móc ra, đến giã luyện thành cương thiết, xây lại thiết đặt làm từng tòa huy hoàng thành phố lớn, trở thành chúng ta văn minh cơ sở, đây là cỡ nào thần kỳ một sự kiện. Sở dĩ, ta thích công trình máy móc, thích các loại hình máy xúc, thích dùng hai tay kiến thiết hết thể cảm giác. Vậy ngươi thì càng hẳn là gia nhập địa cầu quân. Quan Sơn Trọng hạ giọng, thập phần thần bí lại tràn ngập dụ dỗ nói, ngươi nghĩ à, đã phát hiện dị giới, mà lại người dị giới không ngừng xuyên qua tới làm phá hư, đến mà không trả lễ thì không hay. Chúng ta người địa cầu cũng không thể ngồi chờ chết ra một ngày nào đó, chúng ta thép thiết hồng lưu muốn xông vào tu tiên giới cùng huyễn ma giới, ở nơi đó khởi công xây dựng căn cứ tân tiến thậm chí là thuộc về chúng ta thành thị, dùng đao của chúng ta kiếm cùng tiên huyết, là địa cầu văn minh. Khai thác mới không gian sinh tồn. Sở dĩ, ngoại trừ nhân viên chiến đấu bên ngoài, chúng ta cũng phi thường phải am hiểu thao túng cỡ lớn công trình máy móc vương bài cơ giới sư, nếu như có thể đem chiến đấu cùng kiến thiết dung hợp một chỗ, liền là tốt nhất dị giới kẻ khai thác, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp tân tiến nhất, ngưng tụ chiến đấu, kiến thiết cùng sinh sản các loại nhiều loại công năng siêu cự hình cỗ máy chiến tranh, tựa như là chiến lược trong trò chơi cơ sở chính chỗ, xâm nhập dị giới đi khai hoang, trở thành dị giới chi vương, ngẫm lại tiểu rất uy phong, có phải hay không? Điều kiện như vậy, Hồng Khôi bộ đội có khả năng cung cấp sao? Bọn hắn có lý do gì xâm nhập dị giới, chỉ sợ cả đời chỉ có thể thành thành thật thật vùi ở một tòa thành thị bên trong, vĩnh viễn thưởng thức không đến viễn chinh dị vực, khai cương khoách thổ tư vị a. Chương 104, hai kẻ ngốc. Sở Ca tim đập thình thịch. Nếu như đối phương ném ra ngoài phúc lợi đãi ngộ, tài nguyên tu luyện cùng địa vị xã hội phương diện dụ hoặc, hắn chắc chắn sẽ không dao động, quân đội có thể cung cấp, Hồng Khôi bộ đội đều có thể cung cấp, nhưng cái kia không thể cung cấp, Sở Ca tin tưởng dùng thực lực của mình, dùng hai tay đều có thể kiếm được. Nhưng là, khống chế siêu cự hình cỗ máy chiến tranh, viễn chinh dị vực, kiến thiết căn cứ tân tiến, tự tay sáng tạo một cỗ thép thiết hồng lưu. Nam nhi tốt trí ở bốn phương, dạng này dụ hoặc, thực sự quá cường liệt. Thật, ngươi không có gạt người Sở Ca hồng y. Đương nhiên là thật, ta còn không đến mức cầm một cái quân đội thiếu tá danh dự nói đùa, lừa ngươi dạng này tiểu gia hỏa. Quan Sơn trọng mỉm cười, không chút hoang mang nói, đã ngươi là địa cầu vô song trò chơi cao thủ, tin tưởng thông qua nhiều chàng như vậy giả lập chiến đấu, cũng đã nhìn ra, tu tiên giả ưu thế liền là linh hoạt cơ động, xuất quỷ nhập thần, thiên biến vạn hóa, như mèo nham hiểm tầng tầng lớp lớp. Mà địa cầu chúng ta người ưu thế, thì là hỏa lực nặng, làm gì chắc đó, dựa vào thép thiết hồng lưu, đánh thành lũy chiến thuật, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép địch nhân. Sở dĩ, nếu có hướng một ngày chúng ta thật viễn chinh dị vực, đương nhiên muốn trước thành lập căn cứ tân tiến, dựa vào căn cứ cấu trúc cải răng lược hỏa lực phòng tuyến, xây lại tạo các loại hình quân công hán, sinh sản tân tiến nhất cỗ máy chiến tranh, lại từng bước một mở rộng khu khống chế vực, cuối cùng hình thành thế không thể đỡ thủy triều. Nói cách khác, ưu thế của chúng ta là xây dựng ở nhanh trong cấu trúc công sự phía trên, ngươi nói, có thể không có siêu cự hình công trình máy móc đất dụng vào a? Sở Ca như có điều suy nghĩ gật đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng công trình máy móc chỉ có thể ứng dụng tại sinh sản kiến thiết bên trên, không nghĩ tới tại lĩnh vực quân sự, dùng máy xúc làm đại biểu công trình máy móc cũng hữu dụng như vậy. Hắn không nhịn được có chút tự hào. Thế nhưng là, ta nghe nói quân đội chuẩn mực xâm nghiêm, nhiều quy củ như Lông Châu, rất nghiêm khắc. Sở Ca suy nghĩ một chút nói. Bộ đội bình thường, có lẽ là, nhưng giống ta chỗ đặc chủng trinh sát đại đội, bao quát ngay tại bí mật tổ kiến bên trong rất bao nhanh phản ứng bộ đội, chỉ câu chiến quả, cũng không có ngoại giới trong tưởng tượng quy củ nhiều như vậy cùng trói buộc. Quan Sơn trọng cười nói, ngươi tại địa cầu vô song bên trong cũng nhìn thấy, trừ phi đem chọn tòa thành thị đều hóa thành đất khô cằn thậm chí san thành bình địa, nếu không đại bộ phận vũ khí hạng nặng căn bản không thích hợp tại nhân khẩu đông đúc trong đại thành thị triển khai. Hiện tại, nhằm vào tiểu cỗ tu tiên giả, ma pháp sư, mất khống chế giác tỉnh giả cùng phản quân nhiệm vụ tác chiến, phần lớn giao cho đặc biệt điều cục cùng phi thường hiệp hội tại xử trí, nhưng chúng ta quân đội hiển nhiên cũng muốn thành lập chính mình thành thị chiến khu nhanh chóng phản ứng tiểu đội, những này tinh nhuệ tiểu đội đều là mới thành lập bánh trái thơm ngon, cam đoan phù hợp khẩu vị của ngươi. Sở Ca gật đầu, quân đội bộ đội bình thường, tựa như ngàn cân cự trụ y, hơi một tí đem hết thể đều đập cho nát bét, chờ chiến tranh toàn diện bộc phát mới có tác dụng võ chi địa. Hiện tại, quân đội càng cần hơn không phải đại thiết trụ y, mà là thủ thuật đao. Chính mình thiên truy bách luyện một hệ liệt kỹ năng, cũng là dùng đặc chủng tác chiến hoặc là nói tuyệt địa cầu sinh làm mục đích, ngược lại là phù hợp yêu cầu của quân đội. Nhưng ta cùng Hổ Ca ước hẹn trước đây. Sở Ca nói, ở chỗ này huấn luyện hơn 2 tháng bên trong, mặc dù là bảng thính sinh, nhưng Hồng Khôi trụ sở huấn luyện đại gia đối ta đều tính toán không tệ, giống như đột nhiên cải biến phương hướng, cảm giác không tốt lắm. Cái này có quan hệ gì, xã hội hiện đại, song hướng lựa chọn, coi như ký tên hợp đồng, thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng về sau, vẫn là có thể khôi phục tự do, chớ nói chi là ngươi chỉ là bảng thính. Quan Sơn trọng đem mặt lại gần, như tên chúng nói, Sở Ca đồng học, ngươi hẳn là đổi một góc độ để suy nghĩ vấn đề này, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không phi thường khâm phục Hồng Khôi bộ đội cứu viện những anh hùng đâu? Đương nhiên. Sở Ca không chút do dự nói. Vậy ngươi xem đến Hồng Khôi bộ đội hàng năm tỷ số thương vong giá cao không hạ, thường xuyên có anh hùng thụ thương thậm chí hy sinh, có phải hay không cảm thấy rất đau lòng, rất muốn giúp trợ bọn hắn đâu? Quan Sơn trọng hướng dẫn từng bước. Đúng vậy a, sở dĩ ta mới muốn gia nhập Hồng Khôi bộ đội. Sở Ca nói. Ai nha, không phải mới vừa nói sao, gia nhập Hồng Khôi bộ đội bị động phòng ngự, là trị ngọn không trị gốc, những cái kia xuyên qua tới tu tiên giả cùng ma pháp sư, hắt cái xì hơi liền có thể phun lửa phóng điện, dậm chân một cái liền có thể hoành sập một tòa lâu, hai nạn tầng tầng lớp lớp, ngươi làm sao cứu được tới. Quan Sơn Trọng rất chân thành nhìn xem Sở Ca, muốn theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, trợ giúp bao quát Vân Tổng Hổ ở bên trong sở hữu Hồng Đầu Khôi cùng vô tội thị dân, vậy liền gia nhập địa cầu quân, tại người xuyên Việt vừa xuất hiện sát na tiểu đón đầu thông kích, đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ, ngoan ngoãn, không dám cũng không có cơ hội làm sàng làm bậy, thậm chí đánh tới tu tiên giới cùng huyễn ma giới đi, đem chiến hỏa thiêu đốt đến địch nhân lãnh thổ bên trên, dạng này mới. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngươi nói đúng không? Sở Ca không lời nào để nói, phát hiện quân đội thiếu tá Quan Sơn Trọng miệng lưỡi lợi hại, rất cho hắn vô kiên bất tồi thiết quyền. Tóm lại, ngươi suy nghĩ thật kỹ dưới, không vội mà làm quyết định, cho mình nhiều mấy một cơ hội. Quan Sơn Trọng hướng Sở Ca sau lưng xem xét, đột nhiên biến sắc, hôm nay trước cho tới nơi này, ngươi hẳn là sẽ tham gia thiên tiêu tranh bá chiến tổng quyết tái đi, vậy ngày mai trên sàn thi đấu gặp, trước tiên nói rõ, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm, ngươi sẽ không nể mặt ta. Không đợi Sở Ca trả lời, Quan Sơn Trọng tiểu tằng háng một cái, đường cũ trở về. Sở Ca quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lôi Tam Pháo cùng Vân Tổng Hổ ngoặt vào số 9 sân huấn luyện. Sở Ca đồng học, chuẩn bị thế nào, mới vừa rồi cùng ai nói chuyện đâu? Lôi Tam Pháo mặt mũi tràn đầy hòa khí chỗ chào hỏi, vụng trộm quan sát Sở Ca trạng thái tinh thần, tạm được, tiểu hỏa tử rất kiên cường, nhìn không ra quá nhiều dị dạng. Nhưng cũng có chút kỳ quái, tên kia nhân viên văn phòng thân hình rất lạ lẫm, hắn một đường hướng bắc muốn đi đâu? Sở Ca đồng học, đã lâu không gặp. Vân Tòng Hổ tiến lên, ánh mắt lại gấp chằm chằm Quan Sơn Trọng dần dần từng bước đi đến thân ảnh, đồng dạng có loại quen thuộc mà cảm giác cổ quái. Sở Ca nghĩ nghĩ, không có gì nghĩa vụ muốn vì Quan Sơn Trọng giấu giếm, hẳn là quân đội thiếu tá Quan Sơn Trọng, mặc Hồng Khôi bộ đội đồng phục, leo tường vào đây, hiện tại đại khái là nếu lại leo tường mà ra a. Cái gì? Vân Tòng Hổ cùng Lôi Tam Pháo đều kinh đến, lại nhìn mặt phía bắc tường viện bên trên, quả nhiên, tên kia nhân viên văn phòng đột nhiên ra tốc. Một cái bước xa tiểu nhảy lên cao 7-8 mét tường vây, cứ không dính bụi, biến mất tại tường vây bên ngoài. Cái này, chuyện này quả thật quá làm loạn, hắn đến tột cùng là địa cầu quân, vẫn là hoành hành bá đạo thổ phỉ, chắc không được đều gọi hắn Sơn Đại Vương. Nơi này là Lôi Tam Pháo địa bàn, ban ngày ban mặt bị người tới lui như gió, hắn mặt mo lập tức dáng dấp đỏ bừng, giận không kèm được, đến tột cùng tình huống như thế nào, hắn vụng trộm mạc mạc chạy đến chúng ta căn cứ tới làm gì, phải vào đến tiểu thoải mái đi cửa chính. Chẳng lẽ ta còn không chào đón huynh đệ bộ đội đến quan sát trang điểm chui vào, làm ta nơi này địa phương nào? Vân Tòng Hổ như có điều suy nghĩ, trong lòng đã nắm chắc, đại khái minh bạch Quan Sơn Trọng ý đồ đến, chỉ là không rõ một sự kiện. Kỳ quái, tiểu tử này quen thuộc làm trộm đạo hoạt động, hội tặc tâm bất tử, âm thầm chui vào, này cũng không có gì, nhưng hắn đi như thế nào đâu, chẳng lẽ đã lấy được chính mình cần tư liệu? Vân Tòng Hổ lông mày thật cao vung lên, vội vàng hỏi, Sở Ca đồng học. Làm sao ngươi biết hắn là Quan Sơn Trọng thiếu tá, hắn hẳn là hoa trang, ai cũng nhận không ra, coi như nhận ra cũng sẽ không thừa nhận á còn có, hắn cùng ngươi hàn huyên cái gì, có phải hay không hỏi ngươi muốn không ít tinh anh học viên tư liệu cùng thông tin phương thức. Sở Ca cảm thấy, chính mình dù sao không thẹn với lương tâm, không cần thiết che che lấp lấp, hắn không muốn cái gì tinh anh học viên tình báo, chỉ là đại biểu quân đội, muốn mời chào ta mà thôi. Mời chào ngươi, vì cái gì? Vân Tòng Hổ cùng Lôi Tam Pháo liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt kinh ngạc. Muốn nói Sở Ca có được lực đại vô cùng năng lực, hoàn toàn chính xác đáng giá quân đội mời chào, nhưng cũng không đáng đến Quan Sơn Trọng cái này cấp số thâm niên cường giả, chuyên chui vào Hồng Khôi trụ sở huấn luyện đến mời chào, long trọng như vậy à. Đại khái, là bởi vì ta tại địa cầu vô song bên trong thông qua được một hạng đặc thù khiêu chiến. Sở Ca thản nhiên nói, hoàn thành một cái gọi song trọng tử vong nhiệm vụ. Vân Tòng Hổ lớn tiếng ho khan. Ngươi hoàn thành song trọng tử vong. Hắn một bên ho khan vừa nói, ngươi làm sao làm được, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tuột cùng làm sao bây giờ đến. Sở Ca trong lòng tự nhủ, hôm nay hai cái này thâm niên cường giả đến tuột cùng là thế nào, đơn giản so phổ thông quần chúng vây xem còn dễ dàng kích động. Cái này cũng không có gì đáng giá dấu diếm, Sở Ca giang tay ra, kia là một cái giới hạn lúc chạy trốn loại hình nhiệm vụ, phía trước thường thường không có gì lạ, cũng không có gì có thể nói, thẳng đến cuối cùng 10 giây, ta bị hai tên kẻ đuổi giết bước đến tuyệt cảnh. Cùng đường mặt lộ, mắt thấy là phải chết rồi, chỉ có thể quyết tâm liều mạng, đánh cược một phen. Ta nghĩ thầm, cùng hắn bị đuổi giết người giết chết, chẳng bằng ta lời đầu tiên giết, bởi vì tự sát, ta có thể đem sức nắm độ cùng tử vong thời gian. Mục đích của ta, chỉ là chống nổi cuối cùng 10 giây đồng hồ. Mà ta tại địa ngục thập hạng cấp cứu huấn luyện bên trong, đã chính xác giải được nhân thể từng cái yếu hại bị thương tổn, hội lưu bao nhiêu huyết, còn có thể chèo chống bao lâu. Nhân thể là phi thường kỳ diệu hệ thống công trình, có nhiều chỗ nhẹ nhàng đụng một cái, không đau không ngứa liền chết, nhưng còn có chút bộ vị, coi như ruột xuyên bụng nát, máu chảy ồ ạt, một lát cũng không chết được. Sở dĩ, ta tiểu nhắm ngay cơ hội, hướng bộ ngực mình cắm một cái ống thép, giả ra tiên huyết cuồn cuộn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử dáng vẻ, trên thực tế, lại chính xác nắm giữ tử vong thời gian, hẳn là tại 15 giây đến 20 giây về sau mới có thể triệt để mất mạng, dạng này, là 10 giây đồng hồ người kế nhiệm vụ kết thúc lúc, ta còn sống, tiểu lừa qua kia hai kẻ ngốc cá. Chương 105, đầu quả thiết. Đồ ngốc hai chữ lối ra, số 9 sân huấn luyện lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Chỉ có nơi hẻo lánh bên trong không biết từ chỗ nào bay tới vài con quạ đen, hoa à chốc đều. Vân Tòng hổ mặt không biểu tình, một bộ phi thường tỉnh táo bộ dáng. Lại không cách nào ngăn chặn trên nó mình, một cỗ kim sắc nước suối phun ra ngoài. Tình huống gì? Sở Ca khẽ nhíu mày, trong lòng nói, đầu năm nay cường giả đều không được a, tâm lý tố chất kém như vậy, một lời bất hòa, tiểu chấn kinh cái gì sức lực. Hơi co vẻ không khí ngột ngạt, trọn vẹn rằng co nửa phút, Vân Tòng hổ mới hít sâu một hơi. Hướng Sở Ca ngoắc, Sở Ca đồng học, mượn một bước nói chuyện. Tại Lôi Tam Pháo hơi có vẻ kinh ngạc nhìn soi mói, Vân Tòng Hổ cũng giống vừa rồi Quan Sơn Trọng đồng dạng, đem Sở Ca kéo đến nơi hẻo lánh bên trong, kề đầu gối tâm sự. Cho nên nói, Sở Ca đồng học, ngươi chính là ổi tỏa Vân Tòng Hổ rất hòa ái mà hỏi thăm. Không phải, làm sao liền ngài đều hỏi cái này dạng vấn đề kỳ quái, ta chỗ nào ổi tỏa Sở Ca dở khóc dở cười. Ta nói là... Ngươi là có hay không tại Thiên Kiêu tranh bá chiến giả lập chiến đấu bên trong, luyện mấy cái tài khoản, mà lại biểu hiện đều rất không tệ. Vân Tòng Hổ tự biết thất ngôn, đổi cái hỏi pháp, vấn đề vừa ra khỏi miệng, liền tự mình cắt ngang, được rồi, Quan Sơn Trọng cái kia Sơn Đại Vương giảo hoạt nhất, liền hắn đều đối ngươi phát ra mời, vấn đề này căn bản dư thừa, Sở Ca đồng học, ngươi sẽ không phải đã đáp ứng hắn đi. Vân Tòng Hổ có chút khẩn trương nhìn xem Sở Ca. Đương nhiên sẽ không, ta cùng Hổ Ca đã nói trước. Đương nhiên muốn trước nhìn xem ngài tình huống bên này lại nói, mà lại chuyện trọng yếu như vậy, quyết định tiền đồ của ta vận mệnh, khẳng định phải lặp đi lặp lại châm trước, suy nghĩ thật kỹ thoáng cái à. Nói đến, Sở Ca vẫn là rất xoắn xuýt. Làm vương bài hồng đầu khôi, có thể phấn chiến tại các loại tai nạn hiện trường, theo cháy hừng hực trong trường học cứu vớt nữ học sinh cùng nữ lao sư, từ lúc sắp sụp sập trong cao ốc cứu vớt nhân viên nữ, cả ngày gào thét tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, bị ngàn vạn nữ thị dân ái mộ cùng sùng bái. Trở thành địa cầu quân một viên, một ngày kia đi dị giới mở mang bờ cõi, lại có thể trước tiên thôn vệ bó lớn tu tiên giả cùng ma pháp sư chấn kinh, làm bọn gia hỏa này nhìn thấy chính mình khống chế lấy ngàn vạn cương thiết cự thú ù ù tiến lên, khẳng định rất khiếp sợ a. Cho nên nói, ngư ta muốn vậy, tay gấu cũng ta muốn vậy. Thật đúng là chật vật lựa chọn. Không có đáp ứng liền tốt. Vân Tòng Hổ thoáng nhẹ nhàng thở ra, trầm ngâm một lát, cũng không vội mà dây dưa Sở Ca lựa chọn thế nào chuyện này. Trước từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ vàng đưa tới, đầu tiên, đây là có người bày ta chuyển giao cho ngươi, nói rõ trước bạch, ta chẳng qua là khi trong đó ở giữa người, liền hòa sự lão cũng không tính là, ngươi nguyện ý thu tiểu thu, không nguyện ý tiểu trả lại cho ta, thế nào đều có thể. Tiếp theo, ta muốn đại biểu Hồng Khôi bộ đội, cho chúng ta phản ứng trì độn, hướng ngươi. Trịnh trọng nói xin lỗi, hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng ngươi đối Hồng Khôi bộ đội cảm nhận, dẫn đến ngươi làm ra xúc động lựa chọn, ta có thể cam đoan. Người trong cuộc đã được đến vốn có trừng phạt. Ngân hàng không ký danh tiền mặt thẻ. Sở Ca tiếp nhận tấm thẻ, lật qua lật lại nhìn nửa ngày, mặc dù không biết bên trong kim ngạch, nhưng theo chiếu nặng chất liệu cùng phảng phất khảm nạm tại tấm thẻ trung ương hoa lệ đồ án liền có thể nhìn ra, chương này thẻ vàng có giá trị không nhỏ. Điều này làm hắn càng thêm hồ đồ, ngay tại sao muốn đại biểu Hồng Khôi bộ đội xin lỗi, cái gì gọi là phản ứng trì độn? Còn không phải liền là ngươi tại Kim Xương đại hạ sụp đổ sự cố bên trong. Đánh tàn bạo dị hỏa thiếu niên sự tình, ta còn tưởng rằng chuyện này đã sớm giải quyết, không nghĩ tới đối phương điên cuồng như vậy lại như thế ngu xuẩn, vậy mà quấn quýt chặt lấy đến loại trình độ này. Vân Tòng Hổ đem mặt trầm xuống, kiềm chế giận hòa đạo, chương này thẻ vàng bên trong có tùy thời có thể dùng rút ra tiền mặt 50 vạn nguyên, là Hâm Long Đường dài vận chuyển tập đoàn đồng sự trưởng Ninh Đại Hổ đưa cho ngươi bồi thường tiền, hắn đương nhiên biết rõ bằng vào chút tiền lẻ này. Không đủ để đền bù ngươi tại Kim Xương đại hạ sụp đổ sự cố bên trong bị thân thể cùng tâm linh hết thảy tổn thương, chỉ là cho thấy thành ý của mình, vô luận ngươi còn có cái gì điều kiện, tùy tiện. Nhắc tới. À, đúng, Ninh Đại Hổ liền là cái kia dị hỏa thiếu niên phụ thân, nhà này Hâm Long Đường dài vận chuyển tập đoàn quy mô không nhỏ, tại Linh Sơn Thị, hắn cũng coi là một hào nhân vật. Vân Tòng Hổ còn tưởng rằng Sở Ca đối cùng ngày sự tình như cũ mơ mơ hồ hồ, Sở Dĩ kiên nhẫn giải thích. Chờ một chút. Sở ca hoàn toàn chính xác hồ đồ, lại là bởi vì sự tình quá quỷ dị, cái này Ninh Đại Hổ. Con của hắn bị ta đánh cha mẹ cũng không nhận ra, hắn đều không có hận trong lòng, nghĩ biện pháp trả thù, ngược lại đưa ta 50 vạn bồi thường tiền, vì cái gì? Bởi vì, hắn muốn ngươi ký tên thông cảm hiệp nghị thư A. Vân Tòng Hổ cười lạnh nói, con của hắn Ninh Truy Vân, liền là cái kia dị hỏa thiếu niên, mạng nhỏ còn lơ lửng giữa trời, phi pháp tu luyện dẫn phát đại lâu băng sở, dẫn đến nghiêm trọng thương vong loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, hướng tiểu thảo luận, tiểu tử này trước đó hoàn toàn chính xác không biết rõ tình hình, mà lại linh mạch buộc phát cũng không có thể dự đoán ngẫu nhiên sự kiện, cho dù hắn không có lựa chọn kim xương đại hạ tu luyện, nói không chừng qua mấy ngày linh khí tích tụ, cao ốc vẫn hội sụp đổ, sở dĩ, hướng chuyện ngoài ý muốn bên trên dựa vào cũng được, phán cái 7-8 năm, không cao hơn 10 năm, lại đến hạ vận hành thoáng cái, ngồi cái 3-5 năm lao ra, khả năng này là tồn tại. Nhưng hướng lớn thảo luận, linh khí khôi phục sơ kỳ, liên minh đối với mất khống chế giác tỉnh giả phi thường cảnh giác, đặc biệt là linh sơn thị loại này linh triều bộc phát địa phương, giết một người răn trăm người, dựa theo nguy hại công cộng an toàn đến phán, vậy liền nghiêm trọng, phán cái 2-30 năm thậm chí ở tù trung thân, cả một đời đều hủy. Nói cho cùng, linh khí khôi phục là cái tân sinh sự vật, pháp luật giới còn không có quá nhiều tiền lệ, hoạt động không gian rất lớn, theo mấy năm đến ở tù trung thân, chênh lệch lớn như vậy, các mặt nhân tố đều sẽ trở thành ảnh hưởng phán quyết trọng yếu quả cân, đặc biệt là người bị hại phải chăng thông cảm. Ngươi nói, người nhà họ Ninh có thể không lên hạ hoạt động sao? Sở ca nghe được liên tục gật đầu, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, càng ngày càng không đúng. Không chỉ là ngươi, bao quát sở hữu người bị hại, vô luận là tử thương vẫn là phòng ốc bị hủy, đều chiếm được Ninh gia đền bù, tuyệt đại đa số không có náo ra nhân mạng gia đình, đang thỏa mãn điều kiện về sau, đều ký thông cảm thư. Vân Tòng Hổ do dự một chút, vẫn là nói, Sở ca đồng học, ngươi đừng trách ta con buồn, loại sự tình này ta thấy cũng nhiều, mặc dù tục ngữ đều nói mạng người quan trọng, sinh mệnh vô giá, nhưng chúng ta làm thai hại cứu viện lại quá là rõ ràng, mỗi một đầu sinh mệnh đều có tương ứng bằng giá, nhiều khi, chỉ là giá cả cao thấp vấn đề. Đặc biệt là những cái kia chỉ chịu vết thương nhẹ, phòng ốc bị hủy gia đình, Ninh Đại Hổ giá cao bồi thường bọn hắn, hứa hẹn đến lúc đó cho bọn hắn an bài mới, càng lớn càng xa hoa nhà ở, bọn hắn cũng liền lựa chọn thông cảm. Đương nhiên, mỗi người đều hẳn là tuân theo bản tâm, làm ra lựa chọn của mình, ta cùng cái này Ninh Đại Hổ trước kia căn bản không biết, chỉ là bằng hữu bày bằng hữu, ăn hắn một bữa cơm, giúp hắn vùng tấm thẻ này mà thôi, ta tuyệt sẽ không quấy nhiêu quyết định của ngươi, ngươi không nguyện ý tha thứ tên rác rưởi kia, ta đem thẻ vàng trả lại Ninh Đại Hổ, chỉ đơn giản như vậy. Sở ca không phải sinh hoạt tại chuyện cổ tích bên trong vương tử, đương nhiên biết rõ xã hội bất đắc dĩ cùng nhân tính phức tạp, sinh mệnh vô giá, ha ha, loại lời này cũng chỉ có thể viết tại trong chuyện xưa, lừa gạt một chút tiểu hải tử. Sở dĩ, hắn rất có thể hiểu được những người bị hại kia lựa chọn tha thứ lập trường, nói ví dụ Yến Tử cùng Yến Tử mụ mụ, giống như lựa chọn thông cảm liền có thể đạt được một cái nhà mới cùng một số lớn bồi thường tiền, sở ca lại có lập trường gì phản đối. Bất quá, bây giờ căn bản không phải thông cảm không tha thứ vấn đề, mà là, cả kiện sự tình, căn bản nói không thông a. Hổ ca, ta thông cảm không thông cảm tiểu tử kia trước không đề cập tới, nói đúng là, tiểu tử kia phụ thân tư thái thả rất thấp, đã giơ tay đầu hàng, là thật tâm thực lòng phải giải quyết vấn đề sở ca vào đầu, trong đầu loạn cả một đoàn, phát hiện cả kiện sự tình mâu thuẫn trung điệp. Đương nhiên, chuyện này chẳng những quan hệ đến con của hắn mạng nhỏ, còn quan hệ đến nhà hắn phấn đấu đời thứ ba Hâm Long Đường dài vận chuyển tập đoàn. Nếu như hắn không nguyện ý giải quyết thích đáng, cho người bị hại một cái hài lòng bồi thường, ngươi cho rằng, cái này đường dài vận chuyển tập đoàn còn mở xuống dưới. Vân Tòng Hổ đáy mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nói, khai đường dài vận chuyển công ty, không thể thiếu có đại lượng kho hàng, muốn phá lệ chú ý phòng cháy phòng ngự thái công việc, lên đường, cỗ xe bên trong, cũng có khả năng tài liệu thi dễ cháy dễ nổ vật nguy hiểm, đây đều là chúng ta Hồng Khôi bộ đội phạm vi quản hạt, còn không dạy, lôi của cha. Con của hắn dạng này vũ nhục Hồng Khôi bộ đội anh hùng, chẳng lẽ hắn cái này làm cha không cần phụ trách nhiệm dạng này không đem chúng ta để vào mắt, bình thường phòng cháy phòng ngự thai công việc, khẳng định cũng khiến cho rối tinh rối mù, không hảo hảo kiểm tra sao được. Sở ca minh bạch, nhưng cũng càng thêm hồ đồ. Đúng à, người nhà họ Ninh mạng nhỏ còn có gia tộc xí nghiệp tiền đồ đều nắm ở người khác lòng bàn tay, nên nằm xuống giả chết, mặc người chém giết, bày ra có thành ý nhất thái độ đi khẩn cầu tha thứ. Dù là thật ghi hận trong lòng, cũng hoàn toàn có thể quân tử báo thù, 10 năm không muộn, căn bản không có lý do lựa chọn lúc này vội vàng chỗ trả thù, đầu quá thiết đi sở ca tự lẩm bẩm. Chương 106, nghi điểm trùng điệp. Bất quá, ngay cả ta đều không nghĩ tới, người nhà họ Ninh đầu như thế thiết, mạng nhỏ nắm ở trong tay chúng ta, lại còn dám trả thù. Vân Tòng Hổ đông nhiên trùng điệp vỗ một cái bên cạnh bậc thang, lực lượng chi đại, trên mặt đất lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Cái này Ninh Đại Hổ, đến tột cùng đang làm cái gì đổ vỡ, ngày đó lúc ăn cơm còn khóc ròng ròng, tự bắt hai, còn kém không có quỳ xuống đi cầu chúng ta dơ cao đánh khẽ, còn nói hắn nhất định sẽ tích cực giải quyết tốt hậu quả, cam đoan sở hữu người bị hại đều hài lòng, về sau mấy ngày, cũng hoàn toàn chính xác bày ra một bộ hối cải cùng bồi thường bộ dáng. Ai biết, bí mật còn dám vô sỉ như vậy chỗ trả thù. Trả thù. Sở ca như mày, Hổ ca, ngài là chỉ. Liên là cái kia nổi danh truyền thông người truy tinh người A, hướng trên người ngươi rội cho không ít nước bẩn cái kia, nguyên lai hắn đúng là Ninh Đại Hổ trưởng tử, dị hỏa thiếu niên thân ca ca. Vân Tòng Hổ cả giận nói, hắn không những ở chính mình chuyên mục cùng xã giao truyền thông bên trên đối ngươi trắng trợn trào phúng, các loại chất vấn, còn tại âm thầm tổ chức một nhóm lớn mạng lưới thủy quân, dùng các loại khó coi âu ngôn huế ngữ đến vũ nhục ngươi, liền là muốn dùng loại biện pháp này, triệt để đánh tâm linh của ngươi. Để ngươi không cách nào đột phá chuẩn giác tỉnh giả đến giác tỉnh giả mấu chốt một vòng, thật sự là âm tàn độc ác. Sở ca còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể bày ra một bộ giật nảy cả mình biểu lộ. Những ngày gần đây, ngươi chịu ủy khuất, cũng trách ta bọn họ không có nói trước phát hiện, ai, chủ yếu là cái kia Ninh Đại Hổ diễn kỹ quá tốt, tại trước mặt chúng ta biểu hiện được quá thành thật, quá muốn tích cực giải quyết thích đáng chuyện này, chúng ta căn bản không nghĩ tới, hắn hội âm thầm để đại nhi tử dùng loại phương pháp này đến báo thù, ngòi bút giết người. Thật sự là lợi qua mũi lao. Vân Tòng Hổ đáy mắt tinh mang đại thịnh, hư lệnh nói, bất quá, đã bị chúng ta phát hiện, vậy liền không có khách khí như vậy, phải biết Ninh Truy Tinh Văn Chương không chỉ là hướng trên người người dội nước bẩn, càng là đối với chúng ta Hồng Khôi bộ đội nghiêm trọng khiêu khích. Hắn năm lần bảy lượt nói ngươi là cái giá áo túi cơm, căn bản đang lãng phí chiến lược tài nguyên, ý tứ chính là chúng ta Hồng Khôi bộ đội đều là có mắt không trọng, cố ý nâng đỡ một cái giá áo túi cơm, lại đem đại lượng chân quý chiến lược tài nguyên không công lãng phí hết. Còn tốt, ngươi rất không tệ, nhanh như vậy tiểu ra thành tích, nhưng tu luyện sự tình ai cũng nói không chính xác, vạn nhất ngươi thuộc về hậu tích bạc phát loại hình, muốn 1-2 năm sau mới có thể ra thành tích đâu, khoản này sổ sách lung tung, liền làm sao đều nói không rõ. Sở dĩ, không chỉ ta giận không kèm được, chúng ta đầu lĩnh đều trong phòng làm việc đập cái bàn, nổi trận lôi đỉnh, ta cùng hắn vài chục năm, chưa từng gặp hắn như thế nổi nóng qua, mấy cái này người nhà họ Ninh, thực sự quá không cho mặt mũi. Sở ca nghe được thẳng nuốt nước miếng, Vân Tòng Hổ giống như là thật sự nổi giận, bên cạnh mình ngồi tựa như một đầu cháy hừng hực đại lao hổ. Liên minh giảng cứu ngôn luận tự do, mà lại Ninh Truy Tinh loại này tiểu bất điểm, tự nhiên không đáng giá Hồng Khôi bộ đội động thủ với hắn, nhưng Ninh Đại Hổ hâm long đường dài vận chuyển tập đoàn, chỉ sợ là lái đến đầu. Sáng hôm nay, hắn danh hạ ba cái nhà kho đều nên đón phòng ngự hai an toàn lớn kiểm tra, tra ra không ít thai hoàng ẩm, nhất định phải hảo hảo thăng cấp cải tạo mới có thể tiếp tục sử dụng. Về sau lại có hai nhà cùng hắn có trưởng kỳ nghiệp vụ quan hệ xí nghiệp lớn, bỏ giờ cùng hắn ký tên vận chuyển hợp đồng, làm hắn tổn thất bó lớn dây dài thu nhập, đúng, hắn mấy năm này thuế vụ vấn đề, tựa hồ cũng có chút thật không minh bạch, ta nghe nói cái này mấy ngày thuế vụ bộ môn cũng sẽ tìm tới cửa kiểm toán, còn Ninh Truy Vân phán quyết. Cái này, chúng ta đương nhiên sẽ không can thiệp tư pháp, nhưng phải Hồng Khôi bộ đội ra tòa làm chứng, cung cấp chuyên nghiệp ý kiến thời điểm, giải quyết việc chung đi. Vân Tòng Hổ cười cười, đạo: Sở dĩ, Sở ca đồng học, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta là tuyệt sẽ không để cho mình người thua thiệt, chỉ cần ngươi có đạo lý, tuyệt đối chống đỡ ngươi đến cùng, còn có, ta tư nhân đề nghị, chương này giá trị 50 vạn thẻ vàng ngươi không ngại nhận lấy, dù sao Ninh gia cùng dị hỏa thiếu niên lần này xem như xong đời, coi như ngươi ký tên thông cảm hiệp nghị thư, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng sau cùng phán quyết, hắn nhất định vững chãi ngọn nguồn ngồi mặc. Ngươi ngu sao không cầm? Sở ca lật qua lật lại nhìn xem trong tay thẻ vàng. Trong đầu hỗn loạn tương bừng, hắn dùng sức xoa gương mặt, bức tóc. Lập tức nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, còn có như thế đại bút thiên hàng hoành tài, chỉ sợ là cần thời gian hảo hảo tiêu hóa thoáng cái. Vân Tòng Hổ vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nổi, ngươi chậm rãi cân nhắc, ta chỉ muốn để ngươi nhìn thấy Hồng Khôi bộ đội thành ý. Tốt, chúng ta chuyển tới đề tài chính, tâm sự ngươi ngày sau tiền đồ A. Chờ một chút, Hổ ca, ta hiện tại trong đầu rất loạn, chuyện này không đúng, cả kiện sự tình đều phi thường không đúng. Sở ca chăm chú nắm chặt thẻ vàng, tấm thẻ một góc thật sâu khảm vào lòng bàn tay, sửa sang lại thoáng cái mạch suy nghĩ, chương này thẻ vàng, là Ninh Đại Hổ tự tay giao cho ngài, thái độ rất thành khẩn muốn giải quyết vấn đề. Đúng vậy, ngay từ đầu thái độ của hắn thật rất thành khẩn, ngay cả ta đều lên hắn ác làm. Vân Tòng Hổ bĩu môi, nói thực ra, chuyện này thật là khiến ta ảo não vạn phần, sớm biết lúc ấy tiểu cự tuyệt cùng hắn ăn cơm, hiện tại khiến cho chính ta đều gây một thân tao, thật sự là phiền phức. Cũng thế. thân nhi tử cùng gia tộc xí nghiệp vận mệnh đều nắm ở người khác lòng bàn tay, hắn làm sao có thể không thành khẩn đâu. Sở Ca lẩm bẩm nói, đã như vậy, sự tình chính hướng phía tốt phương hướng phát triển, ta tin tưởng đối loại kinh nghiệm này qua mưa gió người làm ăn tới nói, vô luận bồi thường tiền vẫn là dập đầu nhận lầm, đều không tính là cái gì, chỉ cần có thể bảo trụ thực tế lợi ích, sở dĩ, hắn tại sao muốn lựa chọn lúc này, để trưởng tử đến báo thù đâu. Ai biết, có lẽ gia hỏa này thực sự nuốt không trôi một hơi này, người đem con của hắn đánh cho thật là đủ thảm. Vân Tòng Hổ cười một tiếng, lại có lẽ, hắn coi là loại này lén lén lút lút phương thức, không ai sẽ biết. Không ai biết rõ. Sở Ca con mắt dạo qua một vòng, Ninh Đại Hổ cùng Ninh Truy Tinh là phụ tử quan hệ, Ninh Truy Tinh liền là dị hỏa thiếu niên đại ca, loại sự tình này rất khó biết không, dùng Hồng Khôi bộ đội thực lực, chẳng phải là tra một cái tiểu tra ra được, sau đó, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, ai cũng sẽ nghĩ tới Ninh Truy Tinh là đang cố ý trả thù a. Vân Tòng Hổ nghẹn lời, sửng sốt một hồi, điều này cũng đúng. Hổ Ca, chuyện này sau khi phát sinh, ngài có hay không cùng Ninh Đại Hổ tiếp xúc qua, hắn thái độ gì, giải thích thế nào Sở Ca truy vấn. Tiếp xúc qua một lần, Ninh Đại Hổ vừa đau khóc lưu nước mắt, làm bộ gọi điện thoại tới, nói cả kiện sự tình đều là Đại Nhi tử Ninh Truy Tinh tự tác chủ trương, hắn không chút nào cảm kích, còn nói Đại Nhi tử đã điên rồi, hừ, nói đùa cái gì, ta làm sao sẽ còn tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, trực tiếp cúp điện thoại, không thèm để ý. Vân Tòng Hổ nói, kia Ninh Truy Vân đâu, liền là dị hỏa thiếu niên, ngài có biết hay không hắn tình hình gần đây, hắn biết rõ chuyện này sao, lại là cái gì phản ứng. Sở Ca trong đầu phảng phất chọc lấy một cái gai nhọn, càng ngày càng đau nhức. Tiểu tử kia là biết đến, ta tại giam giữ trong sở bằng hữu nói cho ta, tiểu tử kia bị nhốt mấy ngày, biết hậu quả nghiêm trọng về sau, phách lối khí diễm bị triệt để đè xuống, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nửa đêm còn thường xuyên vụng trộm mạc mạc chỗ khóc, biết rõ đại ca hắn lại còn dám ở bên ngoài trả thù ngươi, tức giận đến chửi ầm lên, mắng đại ca đem hắn hại thảm, cái này hắn không có khả năng đi ra, hừ, gieo gió gặt bão, không đáng giá đồng tình. Vân Tòng Hổ nói, sở dĩ, cái này không đúng. Sở Ca kinh ngạc nhìn xem thẻ vàng nói, Hổ Ca, ta cũng đã được nghe nói một chút đường dài vận chuyển công chuyện của công ty, tại thai ách kỷ nguyên dám khai loại này công ty, đều là dưới tay có chút tài năng, hắc bạch gan sạch ngon nhân, thường thường cũng mang theo một chút không sợ chết mãng sức lực, cái này Ninh Đại Hổ, vốn nên cái tương đối thô hào người a. Đúng vậy, gia hỏa này quá khứ là rất ngang ngược, bá đạo, phách lối, tựa như một cái phóng đại phiên bản dị hỏa thiếu niên, sở dĩ, hắn mới phá lệ thích cái này cùng mình một cái khuôn đúc ra tiểu nhi tử. Vân Tòng Hổ nói, bất quá, Thương Hải chìm nổi nhiều năm như vậy, lại nhiều phong mang cùng ngang ngược đều bị săn bằng, đi qua mấy năm, đảo không nghe nói hắn có cái gì loang lộ việc xấu, đây cũng là ta ngay từ đầu bị hắn lừa gạt nguyên nhân. Không không không, ta ngược lại không cảm thấy hắn đang lừa gạt ngài cùng toàn bộ Hồng Khôi bộ đội, bởi vì làm như vậy rất dễ dàng bị điều tra ra, căn bản không có nửa điểm chỗ tốt. Quả thực là đem thân ra tính mệnh cái chốt tại dây lưng quần bên trên cùng Hồng Khôi bộ đội liều mạng, hắn mưu đồ gì đâu. Sở Ca nói, dù là hắn thật nuốt không trôi một hơi này, chỉ sợ cũng nghĩ không ra như thế âm hiểm trả thù phương pháp, trực tiếp tìm mấy người đến hung hăng giáo huấn ta một trận, mới là phong cách của hắn a. Cho dù hắn thật nghĩ ra như thế âm hiểm trả thù phương pháp, để đại nhi tử đến động thủ, nhưng hắn trưởng tử Ninh Truy Tinh không phải cái có đầu não người làm công tác văn hóa a, mà lại tại mạng lưới truyền thông vòng tròn bên trong cũng có nho nhỏ danh khí, đang ở tại sự nghiệp tăng lên kỳ, làm sao lại đơn giản đáp ứng, mà không phải khuyên can lão ba. Ta nói là, tại cả kiện sự tình bên trong, mấy cái này người nhà họ Ninh trí thông minh, không khỏi đều thấp quá mức đi. Chương 107, không nên dây vào người. Vân Tòng Hổ nhịn không được cười lên. Không cần quá để ý chút ít này không đáng nói đến việc nhỏ, trên thế giới này còn nhiều ngu không ai bằng, tự tìm đường chết hạng người, có đôi khi ngươi đơn giản không biết bọn hắn trong đầu đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. Vân Tòng Hổ nói, Sở Ca đồng học, ngươi là có rộng lớn tiền trình người, giống như ngươi tại Thiên Kiêu tranh bá chiến tổng quyết tái bên trong, vẫn như cũ có thể phát huy ra ngày đó giành được song trọng tử vong nhiệm vụ thực lực, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành hành động linh sơn siêu cấp người mới, chuẩn bị cẩn thận, tranh tài bên ngoài sự tình chúng ta hội xử lý, không cần là Ninh gia dạng này giới lại chi hoạn phiền não rồi. Sở Ca lại không thể không thèm để ý. Giống như hắn là Ninh Đại Hổ, một cái phấn đấu nhiều năm sự nghiệp có thành tựu còn chuyển nhà gia tộc xí nghiệp chủ tịch, nhi tử chọc ra như thế cái sọt lớn, việc cấp bách, đương nhiên là bảo trụ nhi tử cùng xí nghiệp, còn như trả thù, gấp cái gì? Coi như muốn trả thù, tìm mấy người hung hăng đánh Sở Ca một trận, không phải tốt hơn. Chỉ ít, đánh Sở Ca một trận, mâu thuẫn đều tập trung ở Sở Ca trên người một người, mà những cái kêu bình luận văn chương lại đem mâu thuẫn trực chỉ thuốc biến đổi gen phân phối bất công, quả thực là không lưu tình chút nào đang đánh Hồng Khôi bộ đội mặt, Hồng Khôi bộ đội không muốn tham gia đều không được. Ninh Đại Hổ là đang tìm cái chết ta. Giống như hắn là Ninh Truy Tinh, một cái truyền thông đại học tốt nghiệp, tại mạng lưới truyền thông vòng tròn bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm người làm công tác văn hóa, càng không khả năng như thế ngu xuẩn trả thù, vô luận thành công hay không, đều sẽ bị Hồng Khôi bộ đội phát hiện, căn bản là ngọc thạch câu phần, hội chôn vùi toàn bộ Ninh gia tương lai. Sở dĩ, Ninh gia vì cái gì làm như vậy, vì cái gì không đợi một cái tốt hơn thời cơ, nghĩ một cái càng xảo diệu hơn biện pháp, ít nhất chờ Ninh Truy Vân phán quyết xuống tới, hết thảy đều kết thúc lại nói a. Ninh Đại Hổ nói cái gì, hán đại nhi tử điên rồi. Hoàn toàn chính xác, Ninh Truy Tinh những này ngôn luận, quả thực là đem chính mình cha và tiểu đệ đều mạnh mẽ hướng trong hố lửa đẩy, hắn quả thật điên rồi phải không? Đồng nhiên, Sở Ca trong đầu, phân loạn như sợi dây trong suy nghĩ, xét qua một đạo dị dạng lấp lóe. Hắn biết mình vì sao như thế nôn nóng cùng phiền não rồi. Hứa Quân hôm trước nói, đã biết rõ phía sau màn hắc thủ là ai, còn muốn giúp Sở Ca ra mặt. Hứa Quân làm sao mà biết được, chẳng lẽ hắn vậy có cái đồng học là hacker? Rất nhiều kỳ quặc, hóa thành băng lánh dây treo cổ, lệnh Sở Ca không thở nổi. Nghĩ nghĩ, hắn hướng Vân Tòng Hổ nói tiếng xin lỗi, không có ý tứ, Hổ Ca, chợt nhớ tới có cái rất trọng yếu điện thoại muốn đánh, chờ khoảng ta thoáng cái có thể chứ. Vân Tòng Hổ gật đầu, vừa vặn điện thoại của hắn cũng vang lên, đánh cái để Sở Ca tùy tiện thủ thế, đi tới một bên đi đón điện thoại. Sở Ca trước cho Hứa Nặc gọi điện thoại, nghĩ xác nhận phải chăng nàng nói cho Hứa Quân, phía sau màn hắc thủ sự tình. Mà lại, Hứa Nặc đầu óc từ trước đến nay tốt hơn hắn dùng, hắn lý không rõ phân loạn suy nghĩ. Có khả năng Hứa Nặc nghe xong liền biết chân tướng. Nhưng liên tục đánh 3 lần, đều không ai nghe. Đúng, Sở Ca nhớ tới, Hứa Nặc lập tức liền cao hơn thi, giống như gia nhập trong trường học nổi trội nhất một cái hỏa tiễn đặc huấn ban, tiến hành toàn bộ phong bế học tập, Bạch Thiên Đô không thể sử dụng điện thoại di động. Lần này Sở Ca không có cách, chỉ có thể gọi cho Hứa Quân, muốn làm mặt hỏi thăm tin tưởng. Nhưng Hứa Quân điện thoại cũng là ngài kêu gọi người sử dụng tạm thời không cách nào nghe, xin gọi lại sau, đánh nhiều lần đều là như thế. Xem ra, gia hỏa này ngay tại khách sạn bếp sau bận rộn, tiếng ồn bệ bộn, căn bản nghe không được. Hứa gia huynh muội đều liên lạc không được, Sở Ca trong lòng càng thêm không chắc, tùy ý xem điện thoại sổ truyền tin, đồng nhiên, nhìn thấy một cái tên. Cái này tên là Lý Gia Bảo Người, là cùng Hứa Quân tại trung phòng khách sạn bên trong thực tập đầu bếp, hai người quan hệ không tệ. Có lúc trời tối Sở Ca đi khách sạn tìm Hứa Quân, vừa vặn bọn hắn tan tầm, ba người tại cùng một chỗ ăn xong bữa ăn khuya, sau khi cơm nước no nê, lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc. Sở Ca nghĩ nghĩ, dứt khoát gọi cho cái này Lý Gia Bảo. Điện thoại vẫn như cũ vang lên mười mấy âm thanh mới bị tiếp lên, bối cảnh là cỡ lớn trung ương phòng bếp thường có nồi bát bầu buồn va chạm cùng xào rau âm thanh, còn có đầu bếp bọn họ hô to gọi nhỏ, một cái có phần không nhịn được thanh âm vang lên, uy, vị kia. Xem ra, Lý Gia Bảo đã đem Sở Ca quên hết. Lý Ca, ngươi tốt, ta là Sở Ca, Hứa Quân bằng hữu, có lần cùng một chỗ nếm qua ăn khuya. Ngươi còn nhớ rõ sao, tại béo tỷ đại bồng xương. Sở Ca vội vàng nói. A a, Sở Ca, a nha. Đối phương hùa theo, không biết có muốn hay không. Có thể giúp ta kêu một tiếng Hứa Quân sao, hoặc là để hắn gọi cho ta cũng được. Ta đánh hắn nhiều lần điện thoại đều không ai tiếp. Hắn có phải hay không ngay tại bận rộn, không nghe thấy Sở Ca hỏi. Hứa Quân. Lý Gia Bảo trầm mặc một hồi, phi thường kỳ quái trô nói. Hứa Quân không phải không làm sao. Ngươi làm sao còn đánh tới trong tiểu điểm tới tìm hắn? Cái gì? Sở Ca con mắt định trụ, toàn thân tiên huyết đều vọt tới trên đầu. Không làm, có ý tứ gì? Hứa Quân không có ở khách sạn thực tập. Đúng vậy à, tháng trước tiểu không có tới à, đánh đám người kia về sau tiểu không có tới. Ngươi đi nơi khác tìm một chút đi. Lý Gia Bảo nói, không có chuyện ta treo à, chỗ này đang bận đâu. Đừng đừng đừng, Lý Ca, Hứa Quân tháng trước tiểu không có tới. Sở Ca năm ngón tay đặt tại trên điện thoại di động. Đầu ngón tay theo đến trắng bệnh, đơn giản muốn đem điện thoại bóp nát, hắn còn đánh người hắn đánh người nào. Ai nha, một lát, nói thế nào tin tưởng, chính ngươi đến hỏi hắn thôi, ta chỗ này thật vội vàng đâu. Lý Gia Bảo ngừng lại một chút, đồng nhiên cất cao giọng, gần như hét dầm lên, chờ một chút, ngươi là Sở Ca, liền là cái kia, cái kia cái kia, có thể nhất ăn thiên kiều, thường xuyên tại video trang web làm đại vị vương trực tiếp cái kia. Sở Ca hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không sai, chính là ta. Ai nha? Điện thoại bên kia truyền đến đập bắp đùi thanh âm. Ai nha? Ngươi làm sao không nói sớm đâu? Ai nha? Thần tượng à? Đúng, chúng ta là cùng một chỗ ăn cơm xong. Ta nhớ được ngày đó uống say, nôn ba hồi, hồn nhi đều nhanh phun ra, về sau còn một mực ảo não, ta thế nào không hỏi ngươi muốn mấy cái ký tên đâu, thần tượng à. Ký tên, chụp chung lưu niệm, phát vòng bằng hữu, thậm chí giúp ngươi thực tên điểm tán, cũng có thể. Sở ca nói, nhưng ngươi muốn nói trước cho ta hứa quân sự tình, hắn không phải một mực tại trong tiểu điểm thực tập phải hảo hảo, nói thế nào không làm tiểu không làm, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn gặp không chọc nổi người, muốn tiếp tục thực tập, khách sạn cũng không dám lưu à, làm sao, chuyện này hắn một mực không có cùng trong nhà người nói à. Lý gia bảo hỏi. Không có. Sở ca trong lòng tự nhủ, đâu chỉ không có cùng trong nhà người nói, hôm trước tại trên mạng trò chuyện lên, Hứa Quân còn nói cái này hơn một tháng trong tiểu điếm loay hoay ngày đêm điên đảo, tối bụi, thường xuyên muốn 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ăn ở đều tại khách sạn, căn bản không có thời gian về nhà. Gia hỏa này, tại sao muốn gạt người? Hắn cũng thật sự là quá xúc động, không có làm rõ ràng lai lịch của đối phương tiểu động thủ, kết quả đã trúng thiết bản, bất quá, thân thủ của hắn cũng thật sự là lợi hại, thâm tàng bất lộ a. Lý Gia Bảo chật chật có âm thanh. Đến cùng vì cái gì? Sở ca trầm giọng hỏi. Chúng ta cái này 20 lang làm tuổi, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, còn có thể vì cái gì, không phải liền là nữ nhân thôi. Lý Gia Bảo nói, tiểu điếm chúng ta có cái phục vụ viên gọi Tiểu Mỹ, dáng dấp rất xinh đẹp, Hứa Quân vụng trộm thích nhân gia rất lâu, kết quả có ngày qua các vị khách nhân uống xong buổi trưa trà, đúng lúc là Tiểu Mỹ đi chiêu đãi, dù sao tiểu. Tay máy tay chân thôi, Hứa Quân tức không nhịn nổi, đi lên dạy dỗ mấy khách người một trận. Không nghĩ tới, mấy cái này khách nhân có chút địa vị, dẫn đầu cái kia, tựa như là Thuận Phát Kim Dung công ty đại lao bản em vợ, người biết, loại này Kim Dung công ty, kỳ thật liền là dưới mặt đất tiền trang, dưới tay trên trăm hào tay chân, rất lợi hại. Còn không có tan tầm, liền đến ba chiếc xe, phần phật xuống tới mấy chục hào lưng hùn vai gấu trắng hán, cầm thiết côn xiềng xích cái gì, đem Hứa Quân dẫn tới khách sạn phía sau trong hẻm nhỏ đi tâm sự. Kết quả, hắc, thật không nghĩ tới, Hứa Quân lợi hại à. Một người đối mấy chục hào lưng hùm vai gấu còn toàn thân hình xăm trắng hán, đem đám người này đánh cho hào hào, gãy xương đều nhẹ. Sau đó, ta còn cả gan về phía sau trong hẻm nhỏ nhìn qua, như thế thô thiết côn, đều bị Hứa Quân mạnh mẽ tách ra thành 90 độ, lớn như vậy xiềng xích, đều bị hắn lập tức kéo đứt, đầy đất đều là huyết, trong máu còn có răng, thật là sống sinh sinh răng rơi đầy đất, quá tàn bạo. Nói trở lại, ngươi lợi hại hơn nữa, dù sao song quyền nan địch tứ thủ nha. Ta nghe nói cái này Thuận Phát tài chính bối cảnh thâm hậu, đại lao bản cùng không ít trên đường mánh nhân đều có giao tình, có thể mời đến cao thủ chân chính. Sở dĩ, vào lúc ban đêm, Hứa Quân tiểu chủ động rời trước, hắn còn tại thực tập kỳ, dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, nghỉ không nghỉ việc đều không được a. Chương 108, thời gian đang gấp. Sở ca không nghĩ tới, Hứa Quân tại khách sạn vậy mà dẫn xuất như thế lớn tai họa, hắn vì cái gì chưa từng cùng mình còn có trong nhà nhắc qua đâu. Ngươi nói là... Hắn đem thiết côn mạnh mẽ cố chấp loan, xích sắt lập tức tiểu kéo đứt, đều là ngươi tận mắt nhìn thấy. Sở ca truy vấn. Vậy ta không có nhìn thấy. Lý Gia Bảo nói, không bằng hắn đơn thương độc mã liền đem mười mấy cái tráng hán đánh cho hoa rơi nước chảy, đây là khẳng định, bởi vì ta tận mắt nhìn đến những cái kia tráng hán diêu võ dương ai đi vào hẻm nhỏ, cũng không lâu lắm, bên trong tiểu truyền đến quỷ khóc sói gào, tiếng kêu rên liên hồi, những tráng hán này cả đám đều mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi chỗ chạy đến, rất giống là gặp quỷ. Cục đuôi chạy trốn, Hứa Quân thân thủ coi như không tệ, từ nhỏ luyện qua. Sở ca cùng Hứa Quân cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết rõ hắn mặc dù thể trạng cường tráng, tính cách thô hào, tính khí nóng nảy, nhưng cũng không có chuyên môn luyện qua, đơn giản bằng vào một lời huyết khí chi dũng. Bình thường 3 năm cái tráng hán còn dễ nói, nhưng 30-50 cái cầm trong tay thiết côn, xích sắt tráng hán, hết thể bị hắn đánh cho thẻ ra quần làm sao có thể. Trừ phi, Hứa Quân đã thức tỉnh. Sở ca càng thêm kỳ quái. Nếu như Hứa Quân thật đã thức tỉnh cùng loại lực đại vô cùng năng lực, vì cái gì hắn không nói với mình, không đi xã khu đăng ký đâu? Đúng, Hứa Quân tiểu tử này, ngày bình thường nói đến thức tỉnh cùng siêu năng lực sự tỉnh, tiểu đối với liên minh phi thường không tín nhiệm, luôn nói giác tỉnh giả tại liên minh khống chế hạ thực sự quá không tự do, thậm chí sẽ bị lợi dụng, nếu như hắn đã thức tỉnh, nhất định muốn dùng siêu năng lực làm một sự nghiệp lấy lừng, mới không nguyện ý ngoan ngoãn ở tại liên minh cơ cấu bên trong, làm một viên nho nhỏ quân cờ. Gia hỏa này đi qua hơn một tháng đến tột cùng đi nơi nào, đã làm những gì a? Hứa Quân rời trước về sau, ngươi cùng hắn còn có hay không liên lạc? Sở ca tiếp tục truy vấn. Vừa rời trước thời điểm, còn thông qua mấy điện thoại, muốn tìm hắn ra ăn khuya thuận tiện hỏi thăm một chút ngày đó tình hình, không bằng hắn thái độ phi thường qua loa, càng về sau liền điện thoại đều không tiếp, ta cần gì phải tự chuốc nhục nhã, lại không có liên hệ. Lý Gia Bảo nói, manh mối tựa hồ bên trong gây mất. Được, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Lý ca, dạng này, ngươi chờ một lúc một mực tại trong tiểu điểm có phải hay không, ta đến tìm ngươi, ngươi dẫn ta đi bọn hắn đánh nhau hẻm nhỏ nhìn một chút, có được hay không Sở Ca hỏi. Đối phương sảng khoái đáp ứng, chỉ nói muốn chờ cơm trưa đoạn thời gian bận rộn qua đi. Phủ lên điện thoại, Sở Ca nhìn xem Lôi Tam Pháo cùng Vân Tổng Hổ hai người, tâm sự nặng nề. Do dự nửa ngày, hắn vẫn là không có cách nào đối Hứa Quân sự tình bỏ mặc, chỉ có thể hướng hai người thật có lỗi, thực sự thật xin lỗi, Lôi Tổng Giáo Quan, Hổ Ca, ta đột nhiên có chút việc gấp, chúng ta ước hẹn khảo thí, có thể hay không hôm nào, hoặc là ngày mai tổng quyết tái về sau đều được, các ngươi cứ việc yên tâm, đã ta cùng Hổ Ca ước hẹn trước đây, chắc chắn sẽ không vì lợi ích loại hình nguyên nhân, tùy ý đáp ứng quân đội. Vân Tổng Hổ sảng khoái đáp ứng. Đúng dịp, ta cũng đang muốn cùng ngươi thật có lỗi, vừa mới nhận được tin tức, thành Nam Nam đường vòng bao quanh vòng thành phố phát sinh lộ diện đổ sụp, xuất hiện sâu vài chục thước địa quật, đoán chừng lại có một đầu linh mạch mới theo lòng đất quật khởi, ta nhất định phải lập tức tiến đến hiện trường, hôm nào không có vấn đề, ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cẩn thận. Vân Tổng Hổ nhìn một chút Sở Ca thần sắc, ân cần nói, Sở Ca đồng học, không có vấn đề đi, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là chuẩn bị ngày mai thiên kiêu tranh bá chiến tổng quyết tái. Đây là hạng nhất đại sự, ngàn vạn không thể lơ là bất cẩn a. Ta không sao, tạ tạ Hổ Ca quan tâm. Sở Ca lần nữa hướng Lôi Tam Pháo cùng Vân Tổng Hổ thật có lỗi, nắm mình lên ba lô, vội vã chạy hướng căn cứ đại môn. Đi qua 1-2-3 hảo sân huấn luyện lúc, nhìn thấy không ít lớp tinh anh đồng học đang ăn mừng, xem ra bọn hắn đều đối khảo hạch kết quả phi thường hài lòng. Sở Ca lại đã mất đi khảo nghiệm tâm tình, cùng từ nhỏ mặc một đầu quần yếm lớn lên hảo huynh đệ so ra. Vô luận Hồng Khôi bộ đội khảo thí vẫn là thiên kiêu tranh ba chiến, đều không trọng yếu. Hứa Quân, ngươi cái này không có đầu não ra hỏa, tuyệt đối đừng làm gì chuyện ngu xuẩn a. Sở Ca cắn răng, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mà, hắn không để ý tới nhân gia, không có nghĩa là nhân gia không để ý tới hắn. Hắn đang muốn tăng tốc bước chân rời đi Hồng Khôi trụ sở huấn luyện, mấy đầu ngưu cao mã đại thân ảnh, lại cười hì hì xông tới, đưa tay đem hắn ngăn lại. Nhìn một cái đây là ai? Đây không phải chúng ta Linh Sơn có thể nhất an thiên tiêu, gần nhất mấy ngày còn tại trên mạng làm đại vị vương trực tiếp, khiến cho phong sinh thủy khởi Sở Ca đồng học sao đến từ tỉnh thành, đã sớm cùng Sở Ca có ma sát Dương Siêu, không có hảo ý nói. Dương Siêu, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, tránh ra. Sở Ca nhíu mày, thanh âm băng lãnh. Ô, bản sự không lớn, tính khí cũng không nhỏ, làm sao, mười mấy ngày đều không đến huấn luyện, hôm nay đột nhiên xuất hiện làm gì, chẳng lẽ... Ngươi cũng tới khảo thí. Dương Siêu phốc phốc cười ra tiếng, vậy ngươi có thể nhất định muốn hảo hảo cho chúng ta bộc lộ tài năng, để tất cả mọi người mở mang tầm mắt. Không phải, Dương Siêu, ta hôm nay thật không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này giả, mời ngươi tránh ra được hay không, ta có việc gấp, cảm ơn. Sở Ca gấp đến độ con mắt bốc hỏa, nhưng cũng không muốn đang huấn luyện trong căn cứ làm to chuyện. Làm bộ cái gì làm bộ, ai cùng ngươi trang, chúng ta là thật tâm thực lòng muốn nhìn ngươi bộc lộ tài năng. Ngươi cần gì phải đi vội vã đâu. Dương Siêu cười tủm tỉm nói, đúng rồi, hơi kém quên nói cho ngươi, ta đã dùng đi qua 3 năm qua ưu dị nhất bình quân thành tích thông qua được địa ngục thập hạng khảo thí, mà lại, của ta phụ trọng leo lên đan khoa thành tích, còn phá vỡ bảo trì 10 năm ghi chép. Nha! Sở Ca mặt không biểu tình, đáy mắt phong mang lại càng ngày càng băng lãnh, vậy ngươi thật rất lợi hại. Ngươi! Dương Siêu bị Sở Ca bộ này thờ ơ bộ dáng chọc giận, đang muốn phát tác, nghĩ, lại cười lạnh. Còn có sự kiện, ta tham gia thiên kiêu tranh bá chiến đấu loại, tại thời gian 10 ngày bên trong cuồng quét 10 vạn điểm tích lũy, đã được đến trận chung kết tư cách, ngày mai sẽ phải tại Linh Sơn trung tâm thể dục, vạn chúng chú mục bên trong, cùng mấy trăm tên thiên kiêu phân cao thấp, ta nhớ được ngươi cũng là chuẩn giác tỉnh giả, còn cự tuyệt hạt giống tuyển thủ tư cách, nói muốn bằng thực. Lực của mình giết vào trận chung kết, a, vậy ngươi lại quét bao nhiêu phân a? Sở Ca nghĩ, lắc đầu nói, điểm số quá nhiều, không tính quá tới. Dương Siêu trừng mắt, hảo tiểu tử, ngươi dám đùa ta. Nghe, Dương Siêu đồng học, ta thật không tâm tình đùa nghịch ngươi, cũng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi giả, đại gia vốn là không có gì mâu thuẫn, đều là không đáng giá nhắc tới ma sát nhỏ, có thể hay không đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên. Sở Ca hít sâu một hơi, một lần cuối cùng kiên nhẫn nói, ngươi cầm bao nhiêu phần, ngươi thông không có thông qua địa ngục thập hạng khảo nghiệm, ngươi tại thiên kiêu tranh bá trong chiến đấu như thế nào diêu võ dương oai. Những này đều chuyện không liên quan đến ta, ta căn bản không hứng thú biết rõ, ngươi vì cái gì luôn quấn lấy ta không thả. Ta và ngươi cũng không có gì mâu thuẫn, là thật tâm thực lòng muốn nhìn ngươi bộc lộ tài năng mà thôi, ngươi thỏa mãn ta cái này tâm nguyện nho nhỏ, ta tự nhiên là ngoan ngoãn nhường đường A. Dương Siêu cười một tiếng, đồng nhiên dắt cuống họng đối xa xa lớp tinh anh học viên kêu lên, uy, đại gia mau đến xem, Sở Ca đồng học ở chỗ này, nói hắn cũng phải vì đại gia bộc lộ tài năng địa ngục thập hạng kỹ xảo, các ngươi có muốn hay không nhìn. Dương Siêu bên người, mấy tên đồng dạng đến từ tỉnh thành, cùng hắn cùng một ruột học viên, lập tức quái tiếu. Khắc tinh anh học viên, cũng nhao nhao tò mò xung tới. Tạ Kim Võ giận không kèm được, nhào lên trùng điệp đẩy Dương Siêu một cái, còn muốn truy đánh, lại bị bạn gái của mình Hạ Tiểu Tuyết gắt gao ôm lấy, tràng diện lập tức loạn cả một đoàn. Tốt a. Sở Ca thở dài, vuốt vuốt huyệt thái dương, Kim Võ, ngươi đừng vội cùng Dương Siêu động thủ, đã tất cả mọi người muốn nhìn ta bộc lộ tài năng, vậy liền vô cùng đơn giản, tốc chiến tốc thắng đi. Sở Ca, ngươi đừng lên làm, gia hỏa này liền là muốn nhìn ngươi xấu mặt. Tạ Kim Võ đối Dương Siêu trợn mắt nhìn, lần trước ta cũng đã nói, có cái gì đều hướng ta đến, Dương Siêu, ngươi có dám hay không lại cùng ta đơn độc so một trận. So tiểu. Còn có một cái so chữ không ra khỏi miệng, Dương Siêu âm thanh tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì Sở Ca đã giang rộng ra năm ngón tay, trung điệp bắt lấy hắn bả vai, lực lượng chi đại, năm ngón tay thật sâu khảm vào da thịt, chạm đến xương quai xanh, đau đến Dương Siêu cả khuôn mặt cũng thay đổi hình, đừng nói lực đại vô cùng năng lực không cách nào thi triển, liền cứ gọi đều gọi không ra. Cao lầu đại hòa lúc, thường xuyên có bị nhốt người hoảng hốt chạy bừa, theo 6-7 tầng lầu độ cao nhảy xuống, giống như phía dưới không còn khí đệm, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ca nói, sở dĩ, ta tiểu cho đại gia biểu diễn một lượt, tay không tiếp được nhảy lầu người tiểu kỹ xảo. Lời còn chưa dứt, Sở Ca hai chân phát lực, thể nội truyền đến liên tiếp lốp ba lốp bốp tiếng vang, như gió bão khí thế ẩm vàng bộc phát, đem phương viên 3-5 em mở bên trong tinh anh học viên đều thổi đến mở mắt không ra. Sau đó, hắn khẽ chụp, kéo một cái, hất lên, trực tiếp đem Dương Siêu như cái phá bao tải đồng dạng xoay lên, dùng sức xoay 3-5 giới, hướng giữa không trung hung hăng văng ra ngoài. A a a a a. Dương Siêu kêu thảm, ở giữa không trung khoa tay múa chân, vậy mà quăng bay đi đến 20-30 mét không trung. Mọi người thấy, hiện tại Dương Siêu liền là một tên nhảy lầu người, từ giữa không trung đến rơi xuống, vô luận hắn là bị hỏa hoạn vây khốn vẫn là có cái gì tình cảm vấn đề nghĩ quẩn. Tóm lại, chúng ta cứu viện người ở nửa đường bên trên phát hiện tình huống như vậy, không kịp trải đệm khí, phải làm gì đâu. Sở Ca quay đầu, hướng các bạn học giảng giải. Cái này, Dương Siêu đám bạn xấu tất cả đều mắt trợn tròn, Tạ Kim vô cùng Hạ Tiểu Tuyết cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, vài tên nữ sinh đều bịt miệng lại. Dương Siêu còn tại kêu thảm, tay chân loạn vũ dáng vẻ, rất giống một cái bị cơn lốc quét đến giữa không trung đi con của lớn, vạch ra một đạo xấu xí đường vòng cung, hướng xa xa mặt đất rơi xuống. Sở Ca gầm nhẹ một tiếng, thân hình như điện, hai bước nhảy vọt đến Dương Siêu điểm rơi, tiện tay chụp tới, ngay tại Dương Siêu sẽ quẳng thành bánh thịt sát na, vét được hắn một cái chân, nguyên điệu lại xoay 7-8 giới, tan mất lực trùng kích, năm ngón tay buông lỏng, hướng bên cạnh ném một cái. Dương Siêu trên mặt đất liên tiếp lăn 10 mấy giới, sắc mặt trắng bệnh, khó khăn mới đứng lên, quai hàm dần dần nâng lên, lại quy xuống, tứ chi chạm đất, lớn tiếng nôn mửa, liền mật đều muốn phun ra. Còn lại tất cả mọi người, nhìn xem Dương Siêu, nhìn nhìn lại Sở Ca, trong lúc nhất thời toàn bộ tư duy đều bị đông cứng. Tốt, phải kinh sợ bằng hữu có thể chấn kinh, bất quá phiền phức nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Sở Ca thản nhiên nói. Chương 109, kinh người quyền ấn. Linh Sơn đầu đường. Nhà cao tầng bên trên, khắp nơi treo cự phúc tranh tuyên truyền, đầu đường cuối ngõ cũng có đại lượng hoành phi, áp phích cùng tam giác cờ, tuyên truyền nội dung đều là ngày mai thiên tiêu tranh bá chiến, tổng quyết tái. Mặc dù có không ít thị dân đều bị sơ tán đến ngoài thành lều vài khu, nhưng cũng có rất nhiều kẻ ngoại lai, nối liền không dứt tràn vào Linh Sơn. Bọn hắn đều là đạt được linh triệu bộc phát tin tức, chạy tới nơi này trợ giúp, tu luyện cùng tiến hành nghiên cứu khoa học công tác. Mỗi một chỗ lòng đất linh mạch bị phát hiện, phía trên kiến trúc bên trong thị dân bị sơ tán cùng di chuyển về sau, đều sẽ đắp lên màu bạc trắng to lớn thổi phồng lều vải, đem trọn khối linh khí dư giả mặt đất đều bao trùm lên đến, trở thành một phương nho nhỏ động thiên phúc địa. Cương giả ở bên trong tu luyện, đặc biệt dễ dàng thức tỉnh cùng đột phá. Nông học gia tướng tạp giao thu hoạch hoặc là súc vật phóng tới bên trong bồi dưỡng, cũng dễ dàng sinh ra các loại kỳ diệu biến dị. Vật liệu học gia thì nếm thử đem các loại hợp kim cùng nguyên tố hiếm phóng tới bên trong, để linh khí không ngừng thoải mái, cải biến kết cấu bên trong, đạt được hoàn toàn mới vật chất. Đương nhiên, càng nhiều dân gian nhân sĩ đều là tự phát tổ chức, theo toàn cầu các nơi chạy tới nơi này đến thử thời vận, nhìn xem có hay không một đêm thành danh cơ hội. Vô luận tóc vàng mắt xanh, vẫn là hắc như than lửa, các loại hình thù kỳ quái nhân vật, trên lý luận đều là liên minh kỳ hạ địa cầu đồng bào. Rất nhiều người hay là phi thường hiệp hội hoặc là tây bán cầu bên kia ngân hà hội ngân sách ghi tên đăng ký chuẩn giác tỉnh giả, thậm chí hàng thật giác tỉnh giả. Linh Sơn phương diện, thật cũng không biện pháp cự tuyệt, chỉ hy vọng thời khắc mấu chốt, bọn hắn thật có thể cử đi điểm tác dụng. Mỗi một tòa linh triều buộc phát thành thị, đều là như thế. sẽ ở trong vòng một đêm biến thành nhà mạo hiểm nhạc viên. Sở Ca đặt mình vào biển người bên trong, nhìn xem nhà cao tầng ở giữa lấp lánh trên màn hình lớn, phát hình từng đoạn làm cho người huyết mạch sôi sục video chiến đấu, đều tại tuyên truyền ngày mai tổng quyết tái. Rất nhiều thị dân cùng kỳ trang dị phục kẻ ngoại lai đều tại ngừng chân quan sát, chỉ trỏ, có chút hăng hái bộ dáng. Dòng suy nghĩ của hắn giống như thủy triều nổi sóng chập trùng. Trận một chiếc taxi, xe tải điện đài cũng tại tuyên truyền ngày mai thi đấu sự tình, bình luận rất nhiều lôi cuốn tuyển thủ. 16 tên hạt giống tuyển thủ tự không cần phải nói, còn lại hào đoạt 10 vạn điểm tích lũy tân duệ hảo thủ bên trong, cũng không ít người trở thành chạm tay có thể bỏng mạng lưới hồng nhân, thậm chí liền Sở Ca tự luyện mấy cái nặc danh tài khoản, đều bị mang theo trọng pháo, phi cơ, hèn mọn các loại danh tự, lóe sáng đăng tràng. Rất nhiều thị dân đều đang nghị luận. Mấy cái này nặc danh tuyển thủ chân diện mục đến tột cùng như thế nào, ngày mai thi đấu sự tình bên trên, sẽ có hay không có càng thêm kinh người phát huy. Nghe đến đó, Sở Ca khỏe miệng gian nan khẽ động. Hắn hiện tại không tâm tình suy nghĩ ngày mai tranh tài, chỉ muốn biết Hứa Quân tình trạng cùng Hạ Lạc. Xe taxi tại Hào Nhã khách sạn cửa ra vào dừng lại, đây chính là Hứa Quân thực tập địa phương. Trên xe thông qua điện thoại, Lý Gia Bảo tại cửa ra vào chờ hắn. Đem hắn dẫn tới khách sạn đằng sau một đầu không chút nào thu hút nghèo đường phố ngõ hẹp. Chính là chỗ này, Sở Ca. Lý Gia Bảo đối Sở Ca rất cung kính, thậm chí có chút e ngại, không biết là bởi vì Sở Ca tại trong video thao thiết tướng ăn, còn là bởi vì Hứa Quân tại đầu này trong hẻm nhỏ đã từng bày ra hung tàn. Đây là một đầu quanh co khúc khó hiểu, tối tăm không mặt trời ngõ nhỏ. Dương quang đều bị hai bên cao lầu ngăn trở, chỉ có mưa phùn thường xuyên quang lâm, trong ngõ nhỏ mọc đầy rêu xanh. Nhấp nhô một cố gần như ngưng kết, cũng khó ngửi nước bùn hương vị. Mỗi ngày tu luyện kích não thuật chỗ tốt, Sở Ca hiện tại ánh mắt trở nên phá lệ nhạy cảm, mặc dù còn không có tiến vào trong truyền thuyết nhập vi cảnh giới, có thể đem hai mắt xem như kính hiển vi điện tử đến sử dụng, nhưng thông qua con ngươi cùng võng mạc điều tiết, phóng đại cùng khóa chặt một chút chi tiết, vẫn là không có vấn đề. Sở Ca lập tức phát hiện, ngõ nhỏ hai bên rêu xanh bên trên, lưu lại đại lượng côn bổng cùng tỏa liên phá xoa vết tích. Góc tường mương nước bên trong cũng tìm được vài khỏa phát hoàng răng. Một cái tản ra mùi hôi thùng rác đằng sau, thì tìm được một cái đao gãy, theo trên thân đao vết gì đến xem, hẳn là gần nhất mới lưu lại. Ướt sũng mặt đường nước bùn bên trong, cũng thấm vào mảng lớn đen xì vết máu. Lý Gia Bảo quả nhiên không có nói láo, nơi này gần nhất phát sinh qua một trận kịch liệt đánh nhau. Sở Ca trong ngõ hẻm tinh tế tìm tòi nửa ngày, như có điều suy nghĩ, cảnh sát chưa có tới nơi này. Đúng vậy à, chúng ta làm ngành dịch vụ, giảng cứu hòa khí sinh tài. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý báo động, gây phiền toái lại nói, là đối phương bị Hứa Quân đánh cho răng rơi đầy đất, cảnh sát tới, là bắt đối phương đâu, vẫn là bắt Hứa Quân đâu. Lý Gia Bảo nói, còn như đối phương, Thuận Phát Kim Dung công ty những cái kia dưới mặt đất tiền trang lưu manh, càng thêm không có khả năng báo cảnh sát. Sở Ca gật đầu. Trăm năm thai ách kỷ nguyên, trật tự xã hội sụp đổ, mang đến một cái rất lớn hậu quả xấu, liền là dân chúng đối chính thức lực lượng cũng không tín nhiệm. Dù sao. Tại xưa nay chưa từng có siêu cấp địa chấn, hồng thủy, hải khiếu, phong bạo cùng núi lửa bộc phát bên trong, toàn cầu đại bộ phận chính thức lực lượng đều là nê bồ tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, bị thiên tai triệt để hủy đi. Tại không có quốc gia hắc ám tuế nguyệt bên trong, các loại tội phạm, hung nhân cùng ác ôn thừa cơ quật khởi, trong đó tầm nhìn hạn hẹp, hữu dung vô mưu hạng người, chỉ muốn chiếm núi làm vua, phân kim cắt thịt, mà dã tâm bừng bừng hạng người, thì thay thế quốc gia, áp dụng sự thống trị của mình. Liên minh địa cầu dù sao cũng là một cái vừa mới sinh ra mấy chục năm tuổi trẻ tổ chức, mặc dù trên danh nghĩa thống nhất nhân loại văn minh, nhưng khoảng cách 100% không chế, đem thống trị xâm nhập toàn bộ xã hội mao mạch mạch máu tầng dưới chót nhất, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, rất nhiều phiền phức phải giải quyết. Tại liên minh lực có thua địa phương, các loại màu xám thế lực vẫn tồn tại như cũ, cũng có chính mình sinh thái hệ thống cùng làm việc quy củ, không đến cùng đường mặt lộ, những thế lực này cũng không nguyện ý treo chọc chính thức chú ý, đánh rất răng cùng huyết mướt. Mình sự tình tự mình giải quyết, đây là tôn chỉ của bọn hắn. Thuận Phát Kim Dung công ty. Sở Ca vướt ve mặt tường, lẩm bẩm cái tên này, đồng nhiên, ngón tay cùng con mắt cùng một chỗ ngưng kết. Hắn nhìn thấy một cái quyền ấn. Tại hẻm nhỏ chỗ sâu nhất, thật dày rêu xanh bên trên, in một cái vô cùng rõ ràng quyền ấn, lực lượng chẳng những xuyên thấu rêu xanh, còn thật sâu khắc sâu vào rêu xanh chỗ sâu gạch đá, đem lớp kín tường đâm xuyên hơn phân nửa. Một quyền đánh nổ lớp kín tường, có lẽ không phải việc khó. Dùng Sở Ca thực lực bây giờ, tăng thêm chấn kinh năng lượng tăng phúc, cũng có thể làm được. Nhưng là, quyền ấn chỗ sâu nhất, cùng mặt tường tiếp xúc địa phương, lại là lít nha lít nhít tổ ong hình. Vậy thì giống như, ra quyền người trên nắm tay mở ra vô số cái lỗ nhỏ, đấm ra một quyền, lỗ nhỏ bên trong phun ra sắc bén cương châm, hoặc là siêu cao áp co lại khí lưu, như bạo vũ lê hoa châm hung hăng đâm trúng vách tường. Một quyền như vậy, đánh vào trên tường là uy lực như thế, nếu như là đánh vào người lồng ngực hoặc là trên gương mặt đâu. Sở Ca có chút không dám tưởng tượng, ra quyền người đến tột cùng có được dạng gì thần thông hoặc là năng lực, mới có thể hoành ra đáng sợ như vậy một quyền. Sở Ca, Hứa Quân hắn không có xảy ra chuyện gì chứ? Lý Gia Bảo ở phía sau hỏi. Hy vọng không có. Sở Ca nghĩ nghĩ, ngươi mới vừa nói, đối phương là Thuận Phát Kim Dung, ngươi có biết hay không cái này gia công tư ở nơi nào? Cụ thể địa chỉ ta nhưng không biết, chỉ biết là bọn hắn giống như thường xuyên tại Bắc Đường vòng bao quanh vòng thành phố bên kia hoạt động, chỗ ấy có cái rất lớn võ quán cũng không biết là phòng tập thể thao, là nơi ở của bọn hắn. Lý Gia Bảo nói, nửa giờ sau, Bắc Đường vòng bao quanh vòng thành phố, Manh Long Kiện Thân Hội Sở. Nơi này cả con đường đều là loại kia rách tung tóe lại ô yên chướng khí cũ kỹ kiến trúc, hai bên không phải quán bar liền là võ quán, nếu không phải là hình xăm cùng các loại hình hội sở, người qua đường tất cả đều cao lớn và vỡ, làn da xanh xanh đỏ đỏ hiện đầy hình xăm, tìm không ra một chỗ trống không địa phương. Sở Ca điệu thấp tiến lên, lúc ngẩng đầu, chẳng những thấy được Mãnh Long Kiện Thân bốn chữ lớn, cũng nhìn thấy Thuận Phát Kim Dung chiêu bài. Chính là chỗ này. Dọc theo xanh xanh đỏ đỏ trên bậc thang đi, muốn đi vào Kim Dung công ty, liền muốn trước xuyên qua Mãnh Long Kiện Thân, mà nhà này Kiện Thân trong quán đang có mấy chục tên tráng hán tại rèn luyện, đem trên dưới 100 cân nặng tạ xoay đến phanh phanh rung động. Bên cạnh còn có một tòa lôi đài, hai tên hình xăm đầu chọc cách đấu hảo thủ, ngay tại phía trên long tranh hổ đấu, quyền quyền đến thịt, tràn diện tanh mùi máu. Nhìn thấy người xa lạ vào đây, ánh mắt mọi người đều giống như đao đồng dạng, hướng Sở Ca chơi qua tới. Chương 110, Hứa Gia cường hành. Tại một gian tràn ngập nồng đậm mồ hôi cùng dị sát hương vị kiểu cũ trong phòng thể hình, bị mười mấy cái đầy người hình xăm cơ bắp tráng hán nhìn chằm chằm, tư vị này tuyệt không dễ chịu. Sở Ca thở dài, cất cao giọng nói, chư vị yêu thích kiện thân bằng hữu, mọi người tốt, ta không có ác ý, chỉ muốn đi trên lầu Thuận Phát Kim Dung hỏi ít chuyện, phiền phức để cái đường được không? Lời vừa nói ra, hình xăm các tráng hán ánh mắt càng thêm hung ác, nhao nhao hướng Sở Ca xông tới. Sở Ca nhíu mày, mở ra hai tay, ta thật không muốn tìm phiền phức, cũng không có thời gian đùa cái gì giả heo ăn thịt hổ cho xiếc, dạng này, đại gia cho ta nửa phút, ta biểu diễn một lượt, miễn cho náo ra hiểu lầm. Tả Hưu dò xét, Sở Ca nhặt lên trên mặt đất một cái tạ cán, tùy ý huy vũ thoáng cái, cảm thấy cùng Hứa Quân cố chấp loan thiết côn không sai biệt lắm phẩm chất. Hắn cũng rất muốn biết, chính mình cùng Thiết Quân ở giữa, đến tột cùng có hay không chênh lệch. Hít sâu một hơi, chấn kinh năng lượng như kim sắc dòng lũ tràn vào hai tay, Sở Ca bỗng nhiên hai mắt trợn lên, bỗng nhiên phát lực. Cánh tay trong nháy mắt bành trướng một vòng, mạch máu như dương nhanh múa vướt dao long hiện hiện, tạ cán phát ra chi chi thanh âm, quả thật bị Sở Ca mạnh mẽ vốn cong thành 90 độ. Có chút phí sức, phải điều động đại lượng kim sắc quang điểm đến tăng phúc cơ bắp, dùng lại xuất hồn thân lực lượng mới có thể làm đến, Hứa Quân không có chấn kinh năng lượng, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Sở Ca đem cố chấp loan tạ cán vứt qua một bên, lại đi đến bên cạnh lôi đài, một cái treo ở giữa không trung hạ sắt túi phía trước. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Hắn hoạt động một chút vai khớp nối cùng mánh khóe, đồng nhiên oanh ra liên tiếp gió táp mưa rào trọng quyền, đánh cho bao cắt bay lên cao cao, thanh âm như sấm rền cuộn cuộn, nghe được hình xăm cắt tráng hán đều trong lòng run sợ, cuối cùng làm dáng, một cái chuẩn bị ở sau quyền, trực tiếp đem bao cắt đánh bay. Cái này còn chưa kết thúc, Sở Ca thân hình quỷ mị, phát sau mà đến trước, đuổi kịp bay ra ngoài bao cắt, hất lên, vung mạnh, một cái xinh đẹp vật ngã động tác, hạt sắt túi đập ầm ầm trên mặt đất, vang một tiếng, hoàn toàn bạo liệt. Bên trong hạt sắt bắn tung tóe ra, bắn hình xăm cắt tráng hán một mặt. Tốt, biểu thị hoàn tất. Sở Ca phủi phủi bụi bặm trên người cùng hạt sắt, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn xem hình xăm cắt tráng hán, lặp lại một lần, ta nhưng thật ra là cái tuân theo pháp luật công dân tốt, là rất nhã nhặn, rất giảng đạo lý người, thật không phải tìm đến phiền phức, mời mọi người ngoan ngoãn ngồi trở lại đi tiếp tục rèn luyện thân thể được không? Nên thâm tổn thâm tổn, nên nằm đẩy tiếp tục đẩy người, trên lôi đài hai vị bằng hữu, các ngươi cũng mời tiếp tục, đừng sợ. Đường phát run, ta không đánh cắt. Ngươi, chỉ muốn xin các ngươi người phụ trách ra nói chuyện. Chấn kinh, chấm mặc, toàn trường tĩnh mịch 10 giây đồng hồ. Vô luận hình xăm tráng hán vẫn là trên lôi đài hai cái nhìn vạm vỡ manh nhân, tất cả đều không rên một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống lại, nhìn cũng không dám nhìn nhiều Sở Ca một chút. Một tên trên mặt che kín mặt sẹo, trên thân còn hoa văn hải sản thị trường tráng hán, cười dạng dỡ ra đón, xông Sở Ca túi đầu không lưng, ai nha, này làm sao lời nói. Ngài là cái nào đường anh hùng hảo hán, ngài? Ai nha, ngài sẽ không phải là Sở Ca, Sở đại gia a? Hán giả ra mừng rỡ như điên dáng vẻ, quả thật là ngài, trách không được thần binh trên trời rơi xuống, như thế uy mãnh bất phàm. Sở Ca nao nao, ngươi biết ta? Đương nhiên, ngài là đại danh đỉnh đỉnh chuẩn giác tỉnh giả, trong truyền thuyết thiên kiêu nha, tại Linh Sơn thị không ai không biết, không người không hay à. Cái này thân hình uy mãnh, hình dung lại có chút hèn mọn tráng hán cười định nói, hiện tại linh khí khôi phục, đối với các vị giác tỉnh giả đại gia, chúng ta là vạn vạn không dám thất lễ, tiểu nhân Long Tam, sở đại gia có cái gì chỉ giáo, cứ việc nói, có thể làm được, chúng ta lớp này huynh đệ đánh bạc tính mệnh đều giúp ngài làm được, vẫn là. Ngài nghĩ kéo kéo tài trợ, tìm một chút nhi đầu tư cái này không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề a. Nói nhảm, ta muốn tìm đầu tư, cũng sẽ không tìm được các ngươi dưới mặt đất tiền trang. Sở ca trung thực không khách khí chọc thủng đối phương nội tình, lại cười lạnh nói, không dám thất lễ lời nói này thật tốt nghe, nhưng ta có cái huynh đệ gọi Hứa Quân, đồng dạng là giác tỉnh giả, tại sao lại bị các ngươi chậm trễ? Hắn quyết định lừa dối đối phương một lừa dối. Quả nhiên, Hứa Quân hai chữ vừa ra khỏi miệng, chẳng những Long Tam đổi sắc mặt, trên lôi đài hai tên quyền thủ dưới chân trượt, liền ngay tại kiện thân hình xăm các trắng hán, cũng dọa đến cầm không được tạ tay cùng tạ, đập mấy cái cước. Nguyên lai sở ra là Hứa gia bằng hữu, chúng ta là có mắt không biết Thái Sơn, lúc ấy không biết Hứa gia là giác tỉnh giả, cho nên mới náo động lên không nhỏ hiểu lầm. Đây không phải, chúng ta đại lao bản đều như vậy, Hứa gia vẫn không chịu buông tha chúng ta à. Long Tam vô cùng đáng thương nói, đại lao bản làm sự tình, chúng ta có thể một chút cũng không biết. Tất cả mọi người là lăn lộn chén cơm ăn, chúng ta thật không có nửa chút muốn mạo phạm Hứa gia ý tứ a. Vậy ngươi mang ta đi lên Thuận Phát Kim Dung, tìm các ngươi đại lao bản hỏi thăm tin tưởng, các ngươi đến tột cùng đem Hứa Quân biến thành dạng gì? Sở ca lạnh lùng nói, chúng ta nào dám đem Hứa gia biến thành cái dạng gì, rõ ràng là Hứa gia đại náo thiên cung, đem chúng ta đại lao bản đều dọa đến ra ngoài tị nạn, hiện tại ngay cả chúng ta cũng không biết đại lao bản ở nơi nào. Long Tam không ngừng kêu khổ, tại Sở ca uy hiếp dưới, vẫn là mang theo hắn đi lên lầu, vừa đi vừa giải thích, hiện tại, đại lao bản chạy đến nơi khác đi tránh đầu sóng ngọn gió, nhị lao bản cùng tam lão bản đều bị Hứa ra. Đánh thành như thế, chỉ còn lại ta tạm thời lưu lại trong nhà hộ viện, Sở ra, chúng ta thật không còn dám trêu chọc Hứa ra, ngài liền không thể dơ cao đánh khẽ sao. Người đem tiền căn hậu quả, cả kiện sự tình đều tỉ mỉ nói cho ta nghe. Sở ca nói, theo các ngươi tại trong hẻm nhỏ bị Hứa Quân đánh cho hoa rơi lưu thủy bắt đầu, một chữ đều không cần bỏ qua. Ta cho ngươi biết, Hứa Quân là tiểu đệ của ta, thủ đoạn của ta so với hắn càng hung ác gấp trăm lần, ngươi nếu là dám có nửa điểm dấu diếm, vừa rồi cái kia hạt sắt túi là bộ răng gì, ngươi cũng giống như nhau hạ chẳng. Không không không, không dám dấu diếm, không dám có chút dấu diếm. Long Tam dọa đến mặt không còn chút máu, thành thành thật thật giao phó hết thảy. Kỳ thật cũng không có gì tươi mới, đơn giản là người mang tuyệt kỹ điệu thấp thanh niên, gặp được lưu manh hôn đảng khiêu khích, kết quả một đường phản sát tiết mục. Hứa Quân cùng cái này Thuận Phát Kim Dung đại lão bản em vợ, bởi vì một tên nữ phục vụ viên mà kết thù, lại tại trong hẻm nhỏ đem em vợ mang đến mười mấy cái tráng hán đều đánh cho hào hào, kẻ ra quần. Chuyện này bị đại lão bản biết rõ, tự nhiên mời dưới mặt đất tiền trang cao thủ chân chính xuất mã. Một cái gọi Hùng Ma Hồng Lỗi, nghe nói thở nhỏ tu luyện thiết bố sam, thiết sa trưởng, một thân khổ luyện gần cốt, như là cương tiêu thiết chú, từng tại dưới mặt đất lôi đài đánh chết hơn người. Còn có một cái gọi Di Chát Gia Hỏa, tinh thông xiêm la quyền pháp, danh xưng bát tí đao, song quyền của hắn, hai chân, song khuỷu tay cùng hai cái đầu gối, muốn tu luyện đến như đao kiếm sắc bén, một khuỷu tay đảo qua, có thể chặt đứt trăng giấy, cũng là dưới mặt đất lôi đài thần kinh bách chiến manh nhân. Thuận Phát Kim Dung đại lão bản, dùng nhiều tiền đem hai vị này manh nhân mời về cung phụng, còn đưa bọn hắn cổ phần, trở thành nhị lão bản cùng tam lão bản. Kết quả, đều bị Hứa Quân đánh thành trọng thương. Đại lão bản vừa sợ vừa giận, lại dùng nhiều tiền mời về một cái dưới đất trên lôi đài bách chiến bách thắng, nghe nói cũng là chuẩn giác tỉnh giả mãnh nhân, lại tại công bằng quyết đấu tình huống dưới, bị Hứa Quân một chiêu phế bỏ. Hứa Quân còn lẻ loi một mình, xông xáo hang hổ, đi vào mãnh long kiện thân hội sở. Mấy trăm tên đại lão bản lâm thời mời về tráng hán đem hắn đoàn đoàn bao vây, tại hắn khí thế kinh người uy hiếp phía dưới, lại không một cái dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đạp vào tầng cao nhất Thuận Phát Kim Dung. Sau đó, tất cả mọi người nghe được tầng cao nhất truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, Hứa Quân nên ngang châu nên ngang rời đi, đại lao bản lại sợ kẻ ra quần quần, ngày thứ hai liền thu thập đồ vật ra ngoài tị nạn, liền sao huyệt đều không để ý tới. Có lầm hay không, Hứa Quân cũng quá manh liệt ta. Sở ca nghĩ nghĩ, vấn đạo, cái kia đinh thai nhức góc tiếng vang, lại là chuyện gì xảy ra? Là Hứa gia tại Thuận Phát Kim Dung, lưu lại một chút ký hiệu. Long Tam một mực cung kính trả lời. Cái gì ký hiệu? Sở ca truy vấn. Một cái quyền ấn. Long Tam nói. Đây là một cái hết sức đặc thù quyền ấn. Làm Sở ca đứng tại Thuận Phát Kim Dung to lớn két sắt phía trước, nhìn thấy in dấu thật sâu khắc ở két sắt bên trên quyền ấn lúc, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại lão bản muốn cụp đuôi chạy chối chết. Thuận phát kim dung dạng này dưới mặt đất tiền trang, đương nhiên không có khả năng giống như ngân hàng đồng dạng, có được nguyên một ở giữa công trình đầy đủ kim khố. Nhưng bọn hắn két sắt, cũng là chiếm hơn nửa mặt vách tường, cửa tủ độ dày sẽ không ít hơn mười mấy 20 cm, có thể xương tường đồng vách sắt. Hứa Quân nằm đấm, tiêu đoan đoan chính chính, vô cùng rõ ràng chỗ khắc ở két sắt phía trên, gần như đánh xuyên qua cả phiến cửa tủ. Sở Ca duỗi ra ngón tay, vuốt ve Hứa Quân quyền ấn, quả nhiên, dưới đáy đồng dạng là tổ ong kết cấu, cùng súng máy bắn phá qua đồng dạng. Chương 111, tiếp cận chân tướng. Sở Ca nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến thật lâu, vẫn là không cách nào tưởng tượng Hứa Quân đến tột cùng như thế nào một quyền đánh ra hiệu quả như vậy. Một quyền này lực công kích, so với quân đội thiếu tá Quan Sơn trọng tại tuyên truyền trong video một quyền đánh nổ xe tăng bọc thép, tựa hồ cũng không xê xích bao nhiêu. Quan Sơn trọng là quân đội bồi dưỡng nhiều năm thâm niên cường giả, Hứa Quân tối đa mới thức tỉnh 1-2 tháng, tiểu tử này thiên phú cũng quá đáng sợ a. Sở Ca trầm ngâm một lát, đối Long Tam nói, ngươi tránh ra. Hắn đứng tại két sắt phía trước, điều tức nửa ngày, chấn kinh năng lượng như hồng thủy vỡ đê tràn vào cánh tay phải. Không đủ, 3-500 điểm chấn kinh năng lượng xa xa bất quá, tiếp tục rót, hung hăng hướng bên trong rót. Sở Ca cắn răng, cánh tay phải sợi cơ nhục đều giống như kéo căng dây cung, càng ngày càng nhiều kim sắc quang điểm thoải mái, lệnh mỗi một buộc sợi cơ nhục, thần kinh cùng mạch máu đều tản mát ra u kim mang, nhìn kỹ lại, lại có từng đầu kim tuyến theo cánh tay hắn chỗ sâu thẩm thấu ra, tại trên da hình thành giống như hình xăm hoa lệ hoa văn. Vâng. Làm lực lượng đạt tới cực hạn, cánh tay phảng phất một giây sau liền muốn bạo tắt lúc, Sở Ca một quyền, hung hăng oanh ra, đánh trúng két sắt đại môn. Lập tức, cả gian phòng đều tại lay động, tựa như tao ngộ siêu cường địa chấn, cửa sổ thủy tinh cùng khay trà bằng thủy tinh phanh phanh vỡ vụn, kia Long Tam dọa đến hét lên một tiếng, sủi lơ trên mặt đất. Phòng ốc lay động cùng két sắt môn long long lầm thành, trọn vẹn 10 giây đồng hồ về sau mới dần dần tiêu tán. Sở Ca mặt trầm như nước, cầm nắm đấm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ai nha, đau quá, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, nắm đấm đau quá, trang quá đầu, đau chết người. Sở Ca nhất định phải bảo trì chính mình phong phạm cao thủ, rõ ràng đau đến nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, lại không rên một tiếng, liền vò cũng không dám vò, chỉ có thể ở trong lòng nhe răng trợn mắt. Két sắt trên cửa, song song hai cái quyền ấn, hắn hướng chính mình quyền ấn nhìn lại, tương đối cùng Hứa Quân lưu lại quyền ấn, có cái gì khác biệt. Quả nhiên, hắn lưu lại quyền ấn càng cạn, mà lại dưới đáy rất bóng loáng, cũng không có Hứa Quân loại kia tựa như súng máy bắn phá hoặc là bạo vũ lê hoa châm đánh ra tổ ong hiệu quả. Luận lực lượng tuyệt đối cùng lực phá hoại, Hứa Quân một quyền này, chí ít so với hắn một kích toàn lực, cao hơn 300%. Làm sao có thể? Cái này, đến phiên Sở Ca trợn mắt hốt mồm, không dám tin vào hai mắt của mình, liên tiếp tiếp nhận người khác 10 ngày chấn kinh cùng súng bái, phảng phất đều muốn chuyển rời đến Hứa Quân trên thân. Hứa Quân lực lượng, lúc nào trở nên mạnh như vậy, cái này, đây cũng quá khoa trương, khiến cho ta thật là không có mặt mũi a. Nghĩ nghĩ, Sở Ca lại hướng một bãi bùn nhão Long Tam ngoắc ngón tay, hỏi hắn Hứa Quân lúc đến, có hay không vùng vũ khí gì. Long Tam lắc đầu nói không có, Hứa Quân lúc đến, hoàn toàn chính xác có một cái bao, nhưng bên trong mềm nhũn không giống như là có vũ khí dáng vẻ, mà lại quyền ấn như thế rõ ràng, cũng không giống là dùng pháo hỏa tiễn loại hình vũ khí, đánh ra hiệu quả. Sở Ca nghĩ cũng phải. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hỏi lại hỏi không ra cái gì, những này khai dưới mặt đất tiền trang, du tẩu tại hắc bạch ở giữa những con chuột rào hoạt nhất, Hứa Quân hiển lộ kinh người như thế thân thủ, đã sớm đem bọn hắn dọa đến sợ vỡ mật, bọn hắn chạy trối chết còn đến không kịp, như thế nào còn dám tìm Hứa Quân phiền phức. Chẳng những đại lão bản đi xa tha hương tị nạn, bọn hắn những ngày này cũng đều thành thành thật thật ở tại Mãnh Long kiện thân, cũng không dám ra ngoài môn. Sợ ra ngoài gây chuyện thị phi gặp được Hứa Quân cái kia hung thần, sở dĩ, lại không có cái gì có giá trị tình báo. Như vậy, tiểu chỉ còn lại một đầu mối. Sở Ca ở trong lòng nói, Hứa Quân đến tột cùng làm sao biết, Ninh Truy Tinh liền là mạng lưới thủy quân phía sau màn hát thủ, tổng chưa chắc hắn đồng thời đã thức tỉnh vũ lực cùng trí lực hai phương diện siêu năng lực, đang luyện thành thiết quyền vô địch đồng thời, còn biến thành một cái máy tính hắc khách ra. Giống như không phải Hứa Quân chính mình điều tra ra, đến tột cùng đúng là... lại vì cái gì muốn nói cho hắn biết chuyện này. Mà Ninh Truy Tinh lại vì cái gì muốn bước lên toàn cả gia tộc hủy diệt nguy hiểm, quyết tâm cùng ta Ngọc Thạch câu phần, ta căn bản chưa thấy qua hắn, đánh đệ đệ của hắn một trận cứu hận, không đến mức như thế lớn a. Những vấn đề này, chỉ có một người có thể giải đáp. Cái kia chính là Ninh Truy Tinh bản nhân. Cảm ơn ngươi hợp tác, ta đi, chỗ này hoàn cảnh không tệ, có cơ hội ta hội lại tới ngồi một chút. Sở Ca vô vô Long Tam bả vai, mỉm cười nói. Không biết là hấp thu quá nhiều chấn kinh năng lượng, vẫn là tại địa cầu vô song bên trong kinh lịch quá nhiều chém giết, hay là tu luyện cổ võ, kích phát ra chất chứa tại huyết mạch chỗ sâu nhất, người nguyên thủy dã man cùng hung tàn, Sở Ca hiện tại khí chất, cùng 3 tháng trước cái kia phổ phổ thông thông chức giáo sinh khác nhau rất lớn. Long Tam toàn thân run rẩy, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Sở Ca xuống lầu, đi đến một nửa, đống nhiên chuyển trở về. Long Tam che ngực, đối Sở Ca đánh ra quyền ấn, vừa mới thở hổn hển một nửa sức lực, lại hế trụ, đáng thương nhìn xem Sở Ca. Đúng rồi, chúng ta chỗ này nếu là phòng tập thể thao, có phải hay không có rất nhiều lòng trắng trứng bột, vận động bổ tề và ăn ngon. Sở Ca nói, ta đói, làm một chút ăn, đóng gói mang đi. Hoa Hồng nhà trọ, ở vào Linh Sơn Thành Nam một chỗ hoàn cảnh ưu nhã cấp cao nhà trọ. Hứa Nặc cung cấp trên tư liệu nói, Ninh Truy Tinh liền ở lại đây. Hắn cũng không có ở gia tộc xí nghiệp làm việc, tựa hồ cũng không quá ưa thích đường dài vận chuyển công ty những cái kia vạm vỡ tên lô mãng, sở dĩ cùng trong nhà người tách ra qua. Hắn còn chưa kết hôn, còn như có hay không tình nhân loại hình, Sở Ca cũng không biết. Vô luận như thế nào, việc quan hệ Hứa Quân tương lai, không thể không mạo hiểm thử một lần. Chạy đến Hoa Hồng nhà trọ trên đường, Sở Ca cũng nghĩ qua muốn hay không báo động. Nhưng Vân Tòng Hổ câu nói kia, từ đầu đến cuối lượn lờ trong lòng của hắn. Hiện tại là linh khí khôi phục sơ kỳ, liên minh đối mất khống chế giác tỉnh giả phá lệ cảnh giác, nói không chừng hội giết một người dân trăm người. Hứa Quân là mất khống chế giác tỉnh giả sao? Sở Ca không biết. Giống như Hứa Quân thật làm sằng làm bậy, ước hiếp lương thiện, hoặc là giống như dị hỏa thiếu niên như thế, cố tình làm bậy chỗ tu luyện, tổn thương đến rất nhiều người vô tội, vậy coi như hắn là chính mình huynh đệ tốt nhất, Sở Ca đều sẽ không chút do dự báo động, thậm chí tự tay đem hắn bắt lại, áp hắn đi tự thú, tiếp nhận luật pháp chế tài. Nhưng trước mắt hiểu rõ đến tình huống, bắt đầu ở trong tiểu điểm chỉ là nho nhỏ tranh chấp, Hứa Quân cũng không có sử dụng siêu năng lực, là đối phương trước tìm mười mấy cái đại hán và vỡ, cầm xích sắt cùng ống sắt để giáo huấn Hứa Quân, tình thế mới có thể từng bước một mất khống chế. Vô luận những này trên người xăm lấy hải sản thị trường cùng vườn bách thú trắng hán, vẫn là cái gì dưới mặt đất lôi đài hùng ma cùng bát tí đao, cùng lương thiện vô tội bốn chữ, chỉ sợ đều không dính nổi bên cạnh a. Nhưng Sở Ca vẫn như cũ không xác định, giống như báo động, Hứa Quân hành vi làm như thế nào tính toán? Phòng vệ chính đáng. Nhận định điều kiện phi thường nghiêm ngặt không nói, mà lại, một quyền có thể đem két sắt đâm cho lỗ thủng ra hỏa phòng vệ chính đáng, nói ra đều rất khó để cho người ta tin tưởng. Nếu là thao đản pháp luật phán một cái đánh lộn, thậm chí Hứa Quân cố ý đả thương người, vậy liền lúng túng. Nói cho cùng, giác tỉnh giả nắm giữ lực lượng thực sự quá mạnh, thật giống như tùy thời khiêng súng phóng tên lửa tại trên đường cái đi, pháp luật đối loại người này quản thúc, khẳng định phá lệ nghiêm khắc. Sở Ca lần thứ nhất nhận thức được linh khí khôi phục đem đối với nhân loại văn minh mang đến khắc sâu biến đổi, đến tột cùng là có ý gì. Hắn quyết định tìm được trước Ninh Truy Tinh, hỏi thăm tinh tường lại nói. Giờ phút này, chính là đèn hoa mới lên, màn đêm buông xuống. Xa xa nhà cao tầng, pha lê màn tường ở giữa, điện tử tranh tuyên truyền mặt bắt đầu lấp lánh. Bốn phía vừa vặn không ai, có người lực chú ý cũng bị lấp lánh cao lầu hấp dẫn. Sở Ca giống như là một cái to lớn thạch sùng, chui lên Hoa Hồng nhà trọ tường ngoài. Tường ngoài ở trên là ống nước, ban công cùng bệ cửa sổ nhô lên, có thể mượn lực địa phương rất nhiều, so địa ngục thập hạng sử dụng tiêu chuẩn sân kiểm tra địa, dễ dàng leo lên cỡ nào. Mà lại Sở Ca trên thân không có bất kỳ cái gì phụ trọng, cũng không cần tại thể nội cùng mình phân cao thấp, có thể phát huy không không tốc độ, như một vòng khói nhẹ, trong nháy mắt bay vào Ninh Truy Tinh ở lầu 7 ban công. Ban công thông hướng cửa phòng ngủ nửa mở, màn cửa múa may theo gió, có thể mơ hồ nhìn thấy một tên nam tử trẻ tuổi thần sắc chán nản nằm ở trên giường. Không muốn sống chỗ rót rượu. Trên mặt đất khắp nơi là rỗng tuyết bình rượu, rượu đỏ, rượu trắng cùng địa, ăn mặn vốn không câu, trong không khí ngưng kết từng đoàn tan không ra mùi rượu cùng mùi khói, làm cho người buồn nôn. Trên tủ đầu giường bày biện một bộ điện thoại, mở ra miễn đề công năng, có một đạo giận không kèm được thanh âm từ bên trong truyền đến. A Tinh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có phải hay không điên thật rồi? Đến tột cùng ai bảo ngươi tự tác chủ trương đi tìm cái kia Sở Ca phiền phức? Mẹ nhà hắn ngươi có biết hay không, ngươi tiểu đệ còn tại trong lao, lao tử ngươi trứng đều bóp tại trong tay người khác, ngươi có phải hay không nhất định phải đem một nhà lao tiểu đùa chơi chết, ngươi mới vui vẻ. Ngươi đến cùng có cái gì ma bệnh? Chương 112, chó gà không tha. Ta tức không nhịn nổi, ta muốn giúp tiểu đệ báo thù. Nam tử trẻ tuổi kêu lên, ta muốn tiểu tử kia tinh thần sụp đổ, muốn hắn cả một đời không thể trở thành chân chính giác tỉnh giả. Nhưng bây giờ lao tử ngươi cùng ngươi tiểu đệ, đã tinh thần hỏng mất. Trong điện thoại thô hào mà thanh âm tức giận quát, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi biết rõ tiểu tử kia phía sau có Hồng Khôi bộ đội chỗ dựa, chúng ta đấu không lại nhân gia, đây không phải cầm lấy trứng trọi với đá sao? Những cái kia hồng đầu khôi cũng không phải ngớ ngẩn, chẳng lẽ cha không được thân phận của ngươi, không biết ngươi là con của ta? Hiện tại tốt, cha ngươi hợp đồng, ngươi tiểu đệ mạng nhỏ, đều mẹ hắn xong, ta làm sao sinh ngươi như thế cái nghiệt chướng? Ta, nam tử trẻ tuổi yên lặng rơi lệ, với hung ác sau khi ực một hớp rượu, ta không muốn nhiều như vậy. Cái gì gọi là không muốn nhiều như vậy, chúng ta ngay từ đầu không phải đều thương lượng xong sao? Ngươi tiểu đệ mấy năm này làm việc quá phách lối, cứ thế mãi muốn dẫn xuất đại họa, để hắn tới ngục giam đi tỉnh táo mấy năm cũng tốt, mấu chốt là không thể ảnh hưởng tập đoàn hợp đồng, không thể ảnh hưởng trong nhà kiếm tiền A. Kiếm tiền, hắn sớm tối có thể ra, không có tiền, đều mẹ hắn xong đời. Thanh âm bên đầu điện thoại kêu bỗng nhiên trở nên phá lệ giàn mua, ta thật sự là kiếp trước tác nghiệt, xin các ngươi hai cái này đòi nợ yêu ma, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi tiểu đệ dẫn xuất phiền phức tiểu đủ lớn, không nghĩ tới ngươi càng tài giỏi. Cái sọt đều đâm đến bầu trời, ngươi dạy ta, hiện tại rối tinh rối mù cục diện nên làm cái gì, nên làm cái gì? Ta không biết. Nam tử trẻ tuổi lẩm bẩm nói, ta cái gì cũng không biết. Hắn cúp xong điện thoại, còn lựa chọn tắt máy, đưa di động hướng trên mặt đất ném một cái, đem một bình liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, đông nhiên bụng mặt gào khóc. Khóc một hồi, tiết hầu chỗ sâu phát ra sột soạt thanh âm, nhịn không được, trực tiếp quỳ trên mặt đất miệng lớn nôn mửa. Cái này hoàn toàn đánh mất sinh hoạt hy vọng. Một giây sau tiểu lựa chọn treo ngược cũng không kỳ quái người trẻ tuổi, chính là Ninh Truy Tinh. Sở ca nhìn qua hắn một chút trực tiếp video, nghe qua thanh âm của hắn, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cùng hắn thông điện thoại, tự nhiên là hắn cùng dị hỏa thiếu niên phụ thân, hâm long đường dài vận chuyển tập đoàn chủ tịch, Ninh Đại Hổ. Cái này lệnh sở ca càng thêm kỳ quái. Trên đường đi, hắn lặp đi lặp lại suy tư, nghĩ đến một cái khả năng. Có thể hay không Ninh Truy Tinh trong nhà có cái gì hào môn ân oán loại hình tình tiết máu chó. Nói ví dụ lao ba thiên vị tiểu đệ, mà hắn mưu đồ gia sản, vừa vận nhân cơ hội này, mượn đao giết người, hung hăng hại cha và tiểu đệ một cái, đem gia sản đoạt lại. Vấn đề là, mưu đồ gia sản tiền đề, cũng phải có gia sản có thể đoạt ta, cách làm của hắn sẽ làm sụp đổ toàn bộ Ninh gia, chính mình cũng chắp cánh khó thoát. Lại hoặc là, còn có cấp độ càng sâu yêu hận gút mắc, làm hắn tình nguyện ngọc thạch câu phần, đều muốn kéo cha và tiểu đệ xuống nước. Nhưng nhìn hắn như thế chán nản, tuyệt vọng bộ dáng. Phảng phất có nan ngôn chi ẩn không có cách nào cùng lao ba tỏ rõ, lại không giống như là phụ tử tình cảm bất hòa dáng vẻ. Sở ca thực sự nhịn không được, hắn nguyên bản cũng không giống hứa nặc như vậy thích dùng não, vẫn là đến đơn giản thô bạo đi. Hắn vén lên rèm, trực tiếp đi vào Ninh Truy Tinh phòng ngủ, trở tay đóng cửa, lên khóa. Ninh Truy Tinh nhà hôn thiên ám địa, phát hiện trong phòng đống nhiên có thêm một cái người, giật nảy mình. Thấy rõ người đến đúng là, nét mặt của hắn trở nên càng thêm quỷ dị, ngồi liệt trên mặt đất trực xuyến thô khí. Không biết ứng đối ra sao. Sở ca theo tủ đầu giường cầm một bao giấy vệ sinh ném qua đi, ra hiệu đối phương lau khỏe miệng cùng ngực nôn, nói, không cần tự giới thiệu mình à. Ninh Truy Tinh không rên một tiếng lau sạch lấy, không dám ngẩng đầu nhìn sở ca con mắt. Đại gia mặc dù vốn không che mặt, nhưng ở trên Inter đều tính toán bạn tri kỷ đã lâu, cũng không cần nhiều lời. Sở ca nói thẳng, vì cái gì ngươi muốn tại trên Inter tìm nhiều như vậy thủy quân trắng trận bôi đen ta, còn tự thân hạ chàng viết nhiều như vậy tranh chua bình luận văn chương. Ninh Truy Tinh trầm mặc một hồi, hai tay run rẩy trên mặt đất sờ loạn, lại sờ đến một nửa khoảng trống bất mãn bình rượu, đem rượu bình gắt gao ôm vào trong ngực, phảng phất là mạng của mình. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, ngươi đem đệ đệ ta đánh cho nửa chết nửa sống, ta nhìn ngươi khó chịu, trả thù ngươi được hay không? Không được. Sở ca lắc đầu, ngươi cùng phụ thân ngươi vừa rồi điện thoại, ta đều nghe được, tất cả mọi người là người trưởng thành, kiếm tiền trọng yếu nhất, không cần thiết vì một chút việc nhỏ, khiến cho đầu rơi máu chảy. Thậm chí đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên liều mạng A. Vâng, ta là hành hung đệ đệ ngươi một trận, nhưng về sau hắn tiểu bị y lìa liệu thương y lìa tốt, sẽ không lưu lại di chứng, chỉ bất quá đạt được một cái giáo huấn nho nhỏ, bằng vào chuyện này, liền để ngươi đánh bạc thân gia tính mệnh đến báo thù ta, không có đơn giản như vậy. Nhìn qua, phụ thân ngươi cũng rất đồng ý điểm này, sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu không nghĩ tới muốn trả thù ta, ta chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Cũng không phải ta hại đệ đệ ngươi ngồi tù, đệ đệ ngươi phán mấy năm còn không xác định, lúc này quấn lấy ta không thả, không phải có bệnh sao. Ninh Truy Tinh muốn nói lại thôi, hung hăng ngực một hớp rượu, hốc mắt đỏ đến dọa người. Cho dù không nghe thấy điện thoại của các ngươi, cả kiện sự tình đều nghi điểm trung điểm, ta tùy tiện nói một điểm tốt. Sở ca tiếp tục nói, đã ngươi có thể lấy được ta tiến hành địa ngục thập hạng huấn luyện lúc các loại buồn cười thất bại video, hiển nhiên có được cường đại tình báo siêu tập năng lực, như vậy. Ngươi không có khả năng siêu tập không đến ta tại hạnh phúc tân thôn phối hợp phòng ngự diễn tập bên trong đặc sắc biểu hiện, ta tại bản thân cư xá diễn tập bên trong, một cái đánh mười mấy cái, chứng minh ta có được lực chiến đấu mạnh mẽ, tuyệt không phải đơn thuần thùng cơm cùng phế vật. Sở dĩ, coi như ta thật không thích hợp làm hồng đầu khôi, thì thế nào, bằng lực chiến đấu của ta, bó lớn lựa chọn chờ đợi ta, coi như đi đơn giản nhất thô bạo lực lượng hệ lộ tuyến, cũng chưa chắc không thể ra mặt. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không có khả năng nghĩ không ra, nhưng ngươi như cũ viết những cái kia văn trường, giống như một nháy mắt biến thành mắt mù, lại hoặc là cố ý muốn đánh mặt mình, đến tột cùng vì cái gì. Ninh Truy Tinh sửng sốt nửa ngày, nhắm mắt nói, ta trí thông minh thấp, được hay không? Vẫn chưa được. Sở Ca chậm rãi lắc đầu, giống như dùng ngươi trí thông minh thấp để giải thích cả kiện sự tình, sẽ có vẻ ta trí thông minh cũng rất thấp, sở dĩ, ta nhất định phải hiểu rõ tiền căn hậu quả, ngươi đến tột cùng tại sao muốn đánh bạc hết thảy, cùng ta là địch, không thể nào là bởi vì đệ đệ ngươi sự tình, nhưng ta cũng nghĩ không ra chính mình chỗ nào đắc tội qua ngươi, hay là, ngươi ta đều là trên bàn cờ quân cờ, ngươi là bị buộc bất đắc dĩ làm như vậy. Ninh Truy Tinh từ tóc đến đầu ngón tay đều đang run rẩy. Sắc mặt trắng bệnh đến so cô hồn dã quỷ chỉ nhiều hai lạng thịt, hắn gắt gao cắn hàm răng, phát ra khanh khách thanh âm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi dáng vẻ. Nhìn, ngươi tiếp nhận lớn lao áp lực tâm lý, bất cứ lúc nào cũng sẽ tinh thần sụp đổ. Sở Ca thở dài, tận lực chậm dần ngữ khí, vừa rồi trong điện thoại ngươi cũng nghe được, Ninh gia đã bị ngươi sở tác sở vi hại thảm, liền chính ngươi đều khiến cho người không ra người, quỷ không quỷ, ta thực sự không rõ, ngươi đến tuột cùng còn tại kiên trì cái gì. Có chuyện gì khó xử không ngại nói ra, đại gia thương lượng giải quyết, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi. Giúp ta ha ha ha ha, ngươi không giúp được ta, không ai có thể giúp ta, vì cứu vớt Ninh gia, ta chỉ có thể làm như vậy. Ninh Truy Tinh tâm lý phòng tuyến, đống nhiên sụp đổ, mười phần điên cuồng chỗ cười lên, cười cười, lại ô ô chỗ khóc, ác ma, các ngươi đều là ác ma, các ngươi những này giác tỉnh giả hết thảy đều là ác ma, cuốn vào chuyện của các ngươi, cũng chỉ có một con đường chết, ta sớm biết, ta đã sớm biết. Sở Ca tùy ý hắn vừa khóc lại cười, dày vò vài phút, mới nói, xem ra, trả thù ta, quả nhiên không phải bản ý của ngươi. Dĩ nhiên không phải, ta còn không có như vậy ngu xuẩn. Ninh Truy Tinh mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, trực tiếp đem rượu đỏ rội lên trên đầu, tựa như tiên huyết tuyển uốn lượn riêng, ta vốn là không thích tiểu đệ dầm dĩ trương bạc hố, hắn mấy năm này ở bên ngoài làm lạn sự, không ít để cho ta cùng cha ta trả ngông, ta nhanh phiền chết hắn, ngươi có thể giúp ta hung hăng đánh cho hắn một trận, vì dân trừ hại. Ta thật muốn đưa ngươi một mặt cờ thưởng, hảo hảo cảm tạ ngươi. Dù là thật muốn trả thù ngươi, ta đang ở tại sự nghiệp tăng lên kỳ, bó lớn mỹ hảo tiền đồ, tại sao muốn lựa chọn ngu xuẩn như vậy phương thức? Sở Ca hít sâu một hơi, đạo, sở dĩ. Là có người gọi ta làm như thế, viết những cái kia văn trường, tìm mạng lưới thủy quân chết đối ngươi. Ninh Truy Tinh trong mắt vằn vện tiêm máu, run rẩy lấy ra một điếu thuốc lá đốt, hít một hơi thật sâu, thoáng chấn định một chút, đừng hỏi ta đúng là, từ đầu tới đuôi ta cũng không biết. Chỉ là có sáng sớm bên trên tỉnh lại, phát hiện trên trán của mình dán vào một tờ giấy, trên đó viết đối ta mệnh lệnh, còn nói, nếu như ta không làm lời nói, toàn bộ Ninh gia đều sẽ chó gà không tha. Chương 113, bịt kín trái tim. Tại bản thân trên giường, tỉnh lại sau giấc ngủ, trên trán bị nhân thần không biết quỷ không hay dán tờ giấy. Trang diện này thật là kinh khủng. Sở dĩ, ngươi tiểu làm theo Sở Ca hỏi. Ta đương nhiên sẽ không bị một tờ giấy hù sợ. Nhưng về sau lại phát sinh càng kinh khủng sự tình. Ninh Truy Tinh ôm ngực, run giọng nói, trong nhà của ta nguyên bản dưỡng một vạc cá cảnh nhiệt đới, nhưng hôm nay ta nắm chặt tờ giấy, lảo đảo chạy đến phòng khách lúc, lại phát hiện sở hữu cá cảnh nhiệt đới đều nằm tại vạc ngọn nguồn chết mất, mà ta nguyên bản khóa tại trong tủ rượu một bình rượu, cũng bị người ném vào bể cá. Ta nâng cốc vớt ra, xuyên thấu qua bình rượu có thể nhìn thấy, nguyên bản thanh tịnh rượu dịch trở nên một mảnh vẩn đục, bên trong còn nổi lơ lửng mấy chục khỏa nho nhỏ đồ vật, ta nhìn kỹ thật lâu, mới phát hiện đó là cái gì? Cái gì Sở Ca truy vấn? Trái tim. Ninh Truy Tinh nói, là mấy chục khỏa cá cảnh nhiệt đới trái tim. Sở Ca suy nghĩ một chút, cái kia nửa đêm chui vào đây, hướng ngươi trên trán kể tờ giấy người, còn giết chết ngươi tất cả cá cảnh nhiệt đới, mổ ra trái tim của bọn hắn, ném vào rượu của ngươi trong bình. Không phải, mấu chốt của vấn đề, ngay ở chỗ này. Ninh Truy Tinh run giọng nói, tất cả cá cảnh nhiệt đới đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thân không nhìn thấy nửa điểm vết thương, thậm chí ta mở ra miệng của bọn hắn, theo khẩu lý cũng nhìn không ra nửa điểm đưa ra tòa trái tim vết tích, trong hồ cá rất sạch sẽ, không có nửa giọt vết máu. Mà lại, rượu của ta cửa hàng điện tử mật mã khóa, trừ chính ta, không ai biết rõ mật mã, nhưng cũng không có bạo lực mở khóa vết tích, ta vừa mua chi này rượu tiểu bị người lấy ra ngoài. Nhất, kỳ quái nhất chính là, chi này rượu căn bản không có mở ra vết tích, liền tầng ngoài cùng phong ấn đều hoàn hảo không chút tổn hại. nhưng mấy chục khỏa cá cảnh nhiệt đới trái tim lại xuyên đi vào. Ninh Truy Tinh thuyết pháp, lệnh Sở Ca đều sinh ra dùng mình cảm giác. Không phải giải phẫu, mà là bỗng dưng lấy ra cá cảnh nhiệt đới trái tim, lại cách thủy tinh thật dày bình rượu, chuyển rời đến trong rượu. Đây là cỡ nào quỷ dị năng lực? Ta bị dọa đến hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời không cách nào suy nghĩ, ngày đó ta chỗ nào cũng không có đi, ngay tại trong nhà cuộn mình cả ngày, ta biết chính mình quấn vào các ngươi giác tỉnh giả ở giữa kinh khủng đấu tranh bên trong, ai biết ngươi đến tột cùng treo chọc dạng gì địch nhân, đối phương muốn mượn đao của ta đến đả kích ngươi, ta không dám treo chọc đối phương, nhưng cũng không dám treo chọc ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, lần nữa mê man đi qua. Ninh Truy Tinh bụng mặt nói, nào có thể đoán được, lần Nhật Thanh Thần vừa tỉnh tới, liền phát hiện ta dưỡng 5 năm chó lông vàng mạch cờ nằm tại bên cạnh ta, không núp nhích, tựa như ngủ say, nhưng thân thể sớm đã lạnh bớt. Ngươi không có đoán sai, mạch cờ cũng bị người cách không hái trái tim, lồng ngực của nó, phía sau cùng trong cổ họng không nhìn thấy nửa điểm vết thương, chính là không có trái tim của nó, đồng dạng bị nhét vào một cái lớn bình rượu, xuất hiện tại của ta trong tủ bảo hiểm, mà ta kết sắt mật mã, ngay cả cha ta cũng không biết. Ta minh bạch, đây là đối phương lần thứ hai cảnh cáo, có lẽ cũng là một lần cuối cùng. Đối phương đã có thể vô thanh vô tức hái cá cảnh nhiệt đới cùng sùng vật cầu trái tim, tự nhiên cũng có thể cách không đem nhân loại trái tim lấy xuống, lại hoặc là hướng trong thân thể phóng một chút vật nhỏ đi vào, tựa như đối phương đem trái tim nhét vào bịt kín bình rượu cùng két sắt đồng dạng. Đây là ác ma thủ đoạn, căn bản không phải ta một phàm nhân có thể ngăn cản, ngoại trừ ngoan ngoan phục tùng bên ngoài, ta còn có thứ hai con đường có thể đi sao? Sở Ca không nghĩ tới, đáp án sẽ là dạng này. Sửng sốt nửa ngày, hắn nói, ngươi không có báo động. Báo động. Ninh Truy Tinh giống con quạ đen tựa như cười lên, báo động đi bắt một cái có thể cách không hái trái tim ác ma, hữu dụng không? Coi như đối phương là giác tỉnh giả, tu tiên giả hoặc là ma pháp sư, cảnh sát bắt không được hắn, phi thường hiệp hội luôn có thể đến giúp ngươi. Sở Ca nói, ngươi không nghĩ tới đi tìm phi thường hiệp hội cầu viện. Vô dụng, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Phi thường hiệp hội có lẽ có bó lớn cao thủ, đi qua một phen kinh tâm động phách đọ sức, là có thể bắt lấy phía sau màn hát thủ, nhưng ở kia trước đó, nhân gia chỉ cần chỉ một câu thôi đầu ngó lút, ta một nhà lao tiểu mệnh cũng không có, có bắt hay không lại hung thủ, có ý nghĩa sao? Ninh Truy Tinh cười khổ, tay không tấc sắt tình huống dưới, có lẽ ba cái cảnh sát liền có thể bắt lấy một cái tội phạm, lẫn nhau đều có đao sắc bén kiếm, liền muốn 7-8 cái cảnh sát mới có thể lông tóc không tổn hao gì bắt lấy tội phạm. Giống như tất cả mọi người có thương, thậm chí uy lực vũ khí cường đại hơn, đến tột cùng muốn bao nhiêu cảnh sát mới có thể ngăn cản phát rồ tội phạm đi giết chết người vô tội, mà bây giờ, đối phương là có được siêu năng lực giác tỉnh giả, phá hư tính cùng. Tính bí mật, hơn xa tại cầm trong tay súng ống tội phạm A, vô luận cảnh sát vẫn là vô cùng đặc công, đều khó có khả năng một đời một thế bảo trụ an toàn của chúng ta, muốn ta cầm một nhà lao tiểu tính mệnh đi cược, ta làm không được, ta làm không được. Sở Ca thở dài, sở dĩ, ngươi liền lên mạng phát những cái kia thiết mời, sau đó thì sao? Về sau, chuyện này bị phụ thân ta phát hiện, hắn hung hăng mắng ta một trận, để cho ta lập tức thu tay lại, không muốn ngoạn hỏa. Ninh Truy Tinh vẻ mặt đưa đám nói, nhưng phụ thân làm sao có thể minh bạch, Ninh gia đang ở tại tử vong vòng xoáy rịa, đối phương tại trên tờ giấy viết rõ, chuyện này tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là trong nhà của ta người, ta sợ vỡ mật, nào dám chống lại đối phương mệnh lệnh. Đặc biệt là, có một đoạn thời gian, tinh thần của ta gần như sụp đổ, có hai ngày lười biếng tại trên mạng phát bài viết, kết quả liền An Cắt Lạp đều đã chết. An Cắt Lạp đúng là Sở Ca hỏi. Nàng tại ta thường xuyên đi một gian trong quán bar đi làm, chúng ta. Quan hệ không tệ, ngươi hiểu, có đôi khi nàng cũng tới ta chỗ này qua đêm, nhưng hôm nay nàng lại tại đi làm trên đường, đột tử tại trong xe taxi, nguyên nhân cái chết là bệnh tim phát tác. Ninh Truy Tinh mặt không có chút máu trô nói, An Cắt Lạp ngày làm việc đêm điên đảo, thích uống rượu. Tinh thần áp lực cũng rất lớn, bao quát kiểm tra thi thể báo cáo đều không có cái gì vấn đề, đúng là bệnh tim, nhưng là, nào có trùng hợp như vậy, một cái chỉ bất quá thân thể gầy yếu chút nữ hài tử, vừa lúc ở ta không có phát bài viết hai ngày này, không hiểu thấu đột tử. Ta minh bạch, đây là đối phương nghiêm khắc cảnh cáo, đối phương đã có thể cách không lấy ra sủng vật trái tim, như vậy, dùng một loại nào đó biện pháp cách không tiến vào nhân loại lồng ngực, gắt gao nắm lấy trái tim, để trái tim ngưng đập, không khó làm được a. Đầu tiên là cá cảnh nhiệt đới, sau đó là sủng vật cầu, kế tiếp là tình nhân của ta, như vậy lại xuống một cái muốn chết, há không chính là ta người trong nhà. Ta không có cách, đành phải tiếp tục phát bài viết, người trong nhà không biết tử thần ngay tại đỉnh đầu treo lấy, còn lên án mạnh mẽ ta tự hủy căn cơ, bọn hắn làm sao biết, xí nghiệp đóng cửa, chỉ cần mạng nhỏ có thể bảo trụ, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Nghe đến đó, Sở Ca rốt cuộc minh bạch cả kiện sự tình chân tướng, nhưng cũng lâm vào càng lớn nỗi băn khoăn. Hắn lúc nào đắc tội thần bí như vậy mà địch nhân cường đại? Không có lý do à, từ khi thức tỉnh đến nay, hắn duy nhất hung hăng đắc tội cũng chính là dị hỏa thiếu niên Ninh Truy Vân, còn như cùng Dương Siêu mâu thuẫn, căn bản là không đáng giá nhắc tới tiểu chơi đùa. Vì cái gì, phía sau màn hắc thủ muốn thông qua khúc chết như vậy phương thức, mượn Ninh Truy Tinh ngòi bút đến đả kích hắn, chẳng lẽ đối phương liếc mắt liền nhìn ra dấu ở hắn huyết mạch chỗ sâu thiên phú và tiềm lực, cho rằng này tử không trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Ngay tại Hồng Y, gian ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Có người Sở Ca nheo mắt lại, mắt trung phong mũi nhọn nhấp nô. Cái này, Ninh Truy Tinh kỳ quái, ta rõ ràng đã đem môn khóa trái, còn tăng thêm ba đạo tỏa liên, coi như phụ thân ta có chìa khóa đều mở không ra. Xuyệt, đừng lộ ra, đừng nói ta ở chỗ này, ngươi cũng đừng ra ngoài, lưu tại tầm mắt của ta bên trong, ta hội bảo vệ ngươi. Sở Ca suy nghĩ thay đổi thật nhanh, mở ra tủ quần áo chui vào, chỉ lưu một cái khe hở. Ninh Truy Tinh lại sau khi ực một hớp rượu, dựa vào tủ quần áo ngồi dưới đất, vô cùng đáng thương nhìn xem cửa ra vào. Đập, đập, đập. Người đến bộ pháp rất nặng, tiếng bước chân thô bạo mà cùng dã, ở phòng khách cùng trong nhà vệ sinh dạo qua một vòng. Tựa hồ tại lục soát Ninh Truy Tinh, phát hiện không ai, liền lao thẳng tới phòng ngủ. Đây là một cái vóc người cao lớn, mặc áo khoác màu đen, đầu đội mặt nạ nam nhân. Nhưng liền xem như có chút buồn cười kẻ tiểu nhân mặt nạ, đều không thể che lấp trên người hắn hung bạo cùng cuồng vọng khí thế. Hắn có một cái căng phồng vải bạt ba lô, áo khoác túi cũng thật cao nâng lên, hai tay cắm ở trong túi, tựa như là màu đen tử thần giáng lâm. Tay phải theo áo khoác trong túi lấy ra lúc, thuận tiện móc ra một cái tiểu bi thép. Liền là sọt gùn hoặc là ổ trục bên trong thường xuyên dùng cái chủng loại kia. Nhẹ buông tay, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, những này bi thép vậy mà không có rơi xuống, mà là còn quấn bàn tay của hắn cùng cánh tay, nhanh chóng xoay tròn, giống như là mấy chục mai gào thét đạn. Ninh Truy Tinh, ngươi phán quyết đến. Sau mặt nạ mặt, truyền đến thanh âm trầm thấp. Cái này, trong tủ treo quần áo, Sở Ca trong nháy mắt trừng to mắt, là Hứa Quân. Chương 114, quán triệt chính nghĩa của ta. Vô luận đối phương hóa thành cho cũng sẽ không nhận lầm thanh âm, vẫn là đi lại cùng dáng người đặc thù, Sở Ca đều có thể khẳng định, đây chính là từ nhỏ cùng chính mình mặc một đầu con yếm, cùng một chỗ đi tiểu sống bùn, cùng một chỗ hướng hầm cầu bên trong ném tháo, cùng một chỗ hướng nhà khác cửa hàng bên trong hạ thuốc sổ, cùng một chỗ bị mắng, cùng một chỗ đuổi theo nữ hài tử chạy, lại bị nữ hài tử gia trưởng đuổi theo chạy, cái kia huynh đệ tốt nhất, Hứa Quân. Thế nhưng là, Hứa Quân tạo hình, lúc nào trở nên như thế khốc huyễn? Đơn giản so ta còn muốn xuất khí, đây không có khả năng. Sở Ca trong đầu, một vạn cái không nghĩ ra. Đệ nhất không nghĩ ra Hứa Quân vì cái gì biến thành một cái khóc xoáy hình nam. Thứ hai không nghĩ ra hắn như thế nào đem tiểu bi thép quấn quanh ở trên cánh tay mà không rơi xuống. Thứ ba không nghĩ ra, hắn chạy đến Ninh Truy Tinh trong nhà tới làm gì. Ngươi, ngươi đúng là. Ninh Truy Tinh nhìn xem Hứa Quân trên cánh tay nhanh chóng lượn lờ tiểu bi thép, dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi muốn làm gì, đừng, đừng tới. Ta là Sở Ca huynh đệ, đến áp dụng đối ngươi phán quyết. Hứa Quân nghe răng cười, Ninh Truy Tinh, các ngươi người một nhà đều xem như tội ác tày trời, chết chưa hết tội, đệ ngươi tại Kim Sương Đại Hạ sụp đổ sự cố bên trong hại thảm nhiều người như vậy, các ngươi còn không biết hối cải, đem bút chướng này đều tính toán tại người khác trên đầu, còn dám dùng như thế hèn hạ vô sỉ mánh khóe, đi hại hảo huynh đệ của ta Sở Ca. Ha ha, các ngươi ngàn sai vạn sai, sai lầm lớn nhất liền là không nên trêu chọc ta huynh đệ, chọc huynh đệ của ta. Liền là chọc ta, mà ngươi chọc ta, trên trời dưới đất, đều không ai có thể cứu ngươi. Vờn quanh trên cánh tay tiểu bi thép càng chuyển càng nhanh, bi thép ở giữa, ẩn ẩn lượn lờ lấy một tia màu u lam hồ quang điện, phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng. Ninh Truy Tinh thấy con mắt lồi ra, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì cảnh cáo, lắp bắp nói, ngươi nghe ta giải thích, những cái kia bình luận văn chương. Còn có cái gì có thể giải thích, hiện tại ngươi coi như quỳ xuống đến dập đầu đều vô dụng. Hứa Quân hét to, Ninh Truy Tinh. Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ phàm nhân, đến tột cùng ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dám tùy ý vũ nhục một tên cao quý giác tỉnh giả huynh đệ của ta là cái trạch tâm nhân hậu người, không cùng ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân so đo, nhưng này cũng không có nghĩa là, ngươi liền có thể miệng đầy phun phân, mà không bị bất kỳ trừng phạt nào. Nhớ kỹ, chúng ta dạng này giác tỉnh giả, là đứng tại tiến hóa chi đỉnh người, là một đời mới nhân loại hy vọng, cũng không gấp không giữ thánh nhân. Ngươi một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Lại còn dám làm cái gì Linh Sơn Thiên Kiêu bảng, đối với chúng ta dạng này tân nhân loại đánh giá đầu phẩm đủ thật sự là buồn cười. Nói, Hứa Quân hướng Ninh Truy Tinh rỗi ra một ngón tay. Đại lượng tiểu bi thép lập tức ở hồ quang điện dẫn dắt dưới, ngưng tụ đến đầu ngón tay của hắn, tạo thành một cái cao tốc xoay tròn mũi nhọn, tựa như là xung kích máy khoan điện mũi khoan. Ngươi không phải rất thích lợi bình giác tỉnh giả siêu năng lực, như vậy, mời ngươi lợi bình thoáng cái của ta lôi điện oanh kích pháo đi. Nói, hắn vươn cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư cùng cây thứ năm ngón tay. Mấy trăm mai tiểu bi thép, đều theo cánh tay vọt tới đầu ngón tay, trên ngón tay phía trước ngưng tụ thành 5 cái mũi nhọn, làm hắn tay phải biến thành quái thú cự trảo. Trong túi tiểu bi thép không đủ dùng lúc, theo vải bạt trong ba lô, vậy mà cũng tuôn ra vô số mai tiểu bi thép, tại lực lượng vô hình dẫn dắt dưới, tựa như mất trọng lượng trạng thái dưới giọt nước, trôi hướng bàn tay. Hắn một tấc, phi thường hưởng thụ đem cự trảo vươn hướng Ninh Truy Tinh. Ninh Truy Tinh dọa đến sợ vỡ mật, thét to, ngươi đừng tới đây, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Phạm pháp. Hứa Quân quái trảo dừng lại, giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười, cười đến bả vai run run, năm ngón tay nắm chặt, quái trảo ngưng tụ thành một viên to lớn thiết quyền, trên nắm tay mỗi một khỏa tiểu bi thép đều giống như trong chảo dầu giọt nước sôi nhảy cả từng, phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi lực lượng sao, chúng ta là thánh nhân. Hứa Quân thanh âm, một nửa điên cuồng, một nửa mê say, gọi là pháp luật, bất quá là các ngươi phàm nhân chế định ra, ước thúc các ngươi phàm nhân quy củ, mọi việc trên thế gian luật pháp, lại có cái gì tư cách, trói buộc ta như vậy thánh nhân. Ninh Truy Tinh rên rỉ một tiếng, rốt cục nhịn không được, quay đầu nhìn tủ quần áo khe hở một chút. Hứa Quân cảm giác bén nhạy dị thường, trong nháy mắt đánh giá ra trong tủ treo quần áo có người, không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra, mấy trăm miếng cao tốc xoay tròn tiểu bi thép tại hồ quang điện thôi động phía dưới, như cao năng dòng chảy hạt, bắn về phía tủ quần áo. Vậy thì giống như cánh tay của hắn biến thành một đài uy lực mạnh mẽ pháo điện tử. Sở Ca toàn thân lông tơ hết thể nổ tung, rốt cuộc biết trên tường cùng kết sắt trên cửa quyền ấn là thế nào tới, hắn hú lên quái dị, dùng xe rách cơ bắp cùng xương cốt tốc độ hướng bên cạnh trốn tránh. Hứa Quân nghe được hắn quái khiếu, sắc mặt biến đổi lớn, mạnh mẽ thu tay lại đã tới không bằng, mấy trăm miếng tiểu bi thép bị điện giật cung lôi cuốn, giống như là một nắm đấm thép, hiểm lại càng hiểm cùng Sở Ca sượt qua người, vang một tiếng, xuyên qua tủ quần áo, khắc ở phía sau trên vách tường, lần nữa lưu lại tổ ong cũng tựa như quyền ấn. Soạt. Sở Ca đụng nát cửa tủ, từ tủ quần áo bên trong nhảy ra ngoài. Trên gương mặt ướt sũng, vung tay, đỏ thắm một mảnh, cao tốc phi hành tiểu bi thép tựa như là đạn cùng lưỡi dao, tại trên gương mặt của hắn lưu lại tươi sáng vết tích. Sở Ca. Hứa Quân không thể tưởng tượng nổi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vấn đề này, hẳn là để ta tới hỏi ngươi a. Sở Ca cười khổ, ta nói qua, ta sự tình chính mình sẽ giải quyết, đây không phải, ta tìm Ninh Truy Tinh đến giải quyết vấn đề, ngươi đây. Nghị Kỳ lại nói, ta đi qua Hảo Nhã khách sạn, cũng đi qua Mánh Long Kiện Thân Hội Sở cùng Thuận Phát Kim Dung công ty, Hứa Quân, đi qua trong 2 tháng ngươi đến tuột cùng đi nơi nào, làm những gì, cùng ai đợi cùng một chỗ, sao lại thế? Biến thành cái dạng này. Trầm mặc, Hứa Quân dưới mặt nạ mặt một trận trầm mặc, tựa hồ hắn đều chưa nghĩ ra nên dùng như thế nào diện mục, đối mặt huynh đệ tốt nhất, trọn vẹn trầm mặc một phút, mới nói, Sở Ca, ngươi là đời ta tốt nhất, cũng là huynh đệ duy nhất. Ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa tại trên Inter gây sóng gió, muốn kích động sở hữu không minh chân lẫn nhau dân mạng đối ngươi cùng công chi, sống sờ sờ dùng nước bọt đem ngươi chết đuối, hừ, ta có thể nào thở. Ơ, ngồi yên không lý đến. Cho nên, ngươi tiểu vụng trộm mạc mạc chui vào đây, muốn áp dụng phán quyết. Sở Ca gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Quân, nói cho ta, ngươi cái gọi là phán quyết là có ý gì, tháo bỏ xuống hắn một cái tay một cái chân vẫn là. Giết chết hắn. Ngươi thực sự không phải xuất hiện ở đây, Sở Ca. Hứa Quân nói, ta biết, ta vẫn luôn biết rõ, mặc dù từ nhỏ đến lớn ngươi cùng ta cùng một chỗ gây chuyện thị phi nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần ngươi cũng là bồi tiếp ta mà thôi, thực chất bên trong, ngươi vẫn là một cái gò bó theo khuôn phép người bình thường, cùng Hứa Nặc bọn hắn không có gì khác biệt. Ngươi đã thức tỉnh siêu năng lực về sau, đi xã khu ghi tên đăng ký, nghĩ tại liên minh lăn lộn chén cơm ăn, những này ta đều lý giải, đồng thời thực vì ngươi cao hứng. Đại gia là huynh đệ, ngươi muốn trở thành hạng người gì, ta đương nhiên toàn lực ủng hộ ngươi. Sở dĩ, ngươi cần gì phải xuất hiện ở đây, phải biết nhiều như vậy sự tình chẳng lẽ ngươi không thống hận dưới chân cái này hèn hạ vô sỉ nam nhân, không muốn đem con chuột này một cước giẫm chết ngươi không hạ thủ được, làm không được, không quan hệ, làm huynh đệ giúp ngươi à. Hắn là người, không phải chuột, giết người là muốn đền mạng, huống chi chuyện này có ẩn tình khác, ta sợ hãi ngươi bị người lừa gạt. Sở Ca vội la lên, ngươi ngàn vạn bình tĩnh một chút. Chúng ta cùng một chỗ đem cả kiện sự tình cẩn thận phân tích một chút có được hay không, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn tin tưởng pháp luật. Lần nữa nâng lên pháp luật hai chữ, Hứa Quân đống nhiên nổi giận, đủ rồi, không nên nói nữa những thứ vô dụng này nói nhảm, cái gì pháp luật, hữu dụng không từ nhỏ đến lớn, chúng ta một nhà thụ cha ta nhiều như vậy tra tấn, ác ma kia là thế nào đánh ta cùng Hứa Nặc, còn thế nào đánh ta mẹ, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cũng tận mắt thấy, ngươi cũng vô số lần giúp chúng ta báo động, đi tìm kiếm luật pháp bảo hộ, kết quả đây, nhẹ nhàng một câu đây là chuyện nhà của các ngươi liền đem chúng ta đuổi, sau đó, ác ma kia liền sẽ làm tầm trọng thêm, một bên đánh chúng ta, còn một bên chế giễu mẹ nhà hắn pháp luật. Ác ma kia dùng điều cây chổi đánh chúng ta, đem điều cây chổi cắt ngang, đổi một cái càng thô to, tiếp tục đánh, lúc này, pháp luật ở nơi nào? Ác ma kia dùng vừa đốt tốt nước sôi cho ta rửa chân, lúc này, pháp luật lại tại chỗ nào? Mẹ ta tân tân khổ khổ bao mì hoành thánh, bán mì hoành thánh, kiếm mấy cái tiền mồ hôi nước mắt, tất cả đều bị ác ma kia trộm đi cướp đi thua cái không còn một mảnh, mẹ ta không cho hắn cầm, hắn liền tóm lấy của mẹ ta tóc hướng góc bàn đụng, lúc này, pháp luật đâu, mẹ nhà hắn pháp luật đâu? May mắn một năm kia, ác ma kia không hiểu thấu chết mất, ha ha, chết được tốt, nếu là hắn không chết, ta cùng muội muội ta đều không sống tới trưởng thành A. Sở dĩ, sở ca, ngươi nói cho ta, cái này đáng chết pháp luật, đến tột cùng làm như thế nào gọi người tin tưởng, nó thực sẽ trợ giúp người tốt, trừng phạt ác nhân nếu như hôm nay ta không xuất hiện, giống như Ninh Truy Tinh hèn hạ như vậy tiểu nhân, thực sẽ bị vốn có trừng phạt sao. Nói cho ngươi đi, sở ca, cái gọi là pháp luật, bất quá là cường giả ức hiếp kẻ yếu công cụ. Hay là kẻ yếu bệnh ra bản thân an ủi thuốc mê, căn bản vô dụng. Đã ta nắm giữ tuyệt cường lực lượng, vậy chỉ dùng hai tay quán triệt chính nghĩa của ta, đi bảo hộ thân nhân của ta cùng bằng hữu, cái này lại có vấn đề gì? Chương 115, Đại Hạ Tương Khuynh. Hứa Quân, ngươi thật, ngươi thật. Sở ca nghĩ đến nửa ngày, cũng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung hảo huynh đệ biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ có thể nói, những này chuyện lạ quái luận, căn bản không phải ngươi có thể nói ra, nhất định có nhân giáo ngươi nói như vậy. Kia đến tột cùng đúng là lại đúng là nói cho ngươi, Ninh Truy Tinh liền là mạng lưới thủy quân phía sau màn hát thủ. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn giúp ngươi, ngươi không dám làm, không làm được sự tình, ta giúp ngươi làm, từ nay về sau, cái này lại nhảy con rồi, sẽ không bao giờ lại đối ngươi tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì, không tốt sao Hứa Quân nói, cánh tay phải duỗi ra, lượn lờ tại trên nắm tay tiểu bi thép, trong nháy mắt sắp xếp thành một thanh hồ quang điện lượn lờ lưỡi dao. Nhìn qua, tại hắn siêu năng lực khống chế phía dưới, quanh thân vậy mà có thể sinh ra một đạo cường đại từ trường, tùy tâm sở dục khống chế nhỏ bé kim loại, tạo nên gian lận biến vạn hóa hình dạng, thậm chí dùng tốc độ siêu cao bắn ra. Hứa Quân giơ tay, cương thiết cùng hồ quang điện xen kẽ lưỡi dao, liền muốn hướng Ninh Truy Tinh trên cổ chém tới. Sở ca vội vàng níu lại Ninh Truy Tinh sau cổ áo, dùng sức kéo một phát, đem hắn kéo về phía sau nửa mét. Giang giác. Hứa Quân thép thiết lợi đao, vừa vặn chạm tại Ninh Truy Tinh giữa hai chân, trên sàn nhà lưu lại đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích. Ninh Truy Tinh dọa đến tay chân loạn run, như muốn hôn mê. Sở ca vừa xài bước đến Ninh Truy Tinh trước mặt, giang hai cánh tay, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Quân, vô luận như thế nào, ta không thể để cho ngươi giết hắn. Vì cái gì, giết người chu tâm, gia hỏa này dùng trên inter đánh võ mồm, tại chu tâm của ngươi à. Hứa Quân trừng mắt, giận không kèm được. Đệ nhất, chuyện này rất có kỳ quặc, hướng ta trả thù cũng không phải là bản ý của hắn, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích. Đem sở hữu nghi điểm từng cái phân tích cho ngươi nghe. Sở ca nói thật nhanh, thứ hai, chúng ta là huynh đệ tốt nhất, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi đi ngồi tù, ngươi thật giết hắn, nửa đời sau sẽ phá hủy, Hứa Nặc liền thành tội phạm giết người muội muội, Bạch Di sẽ đem con mắt đều khóc mù, ngươi suy nghĩ một chút bọn hắn. Nghe được mẫu thân cùng tiểu muội danh tự, Hứa Quân khí thế một áp chế, tiểu bi thép tốc độ xoay tròn, rõ ràng chậm lại. Cái này đúng, bình tĩnh một chút, vô luận ngươi có tin hay không pháp luật, đều không cần xúc động như vậy. Sở ca vắt hết óc, nghĩ đến Hứa Nặc gặp được dạng này trường hợp, đến tột cùng sẽ như thế nào thuyết phục, ta và ngươi đồng dạng, đều không cho rằng hiện tại pháp luật liền là hoàn mỹ vô khuyết, năm đó cha ngươi như thế nào đối đãi các ngươi, ta cũng tận mắt nhìn thấy, hắn khởi sướng điên đến, không phải ngay cả ta đều đánh á ta cũng rất thống hận hắn xấu xí cùng người bên ngoài lạnh lùng, còn có một ít liên minh người chấp pháp qua loa cho xong. Nhưng ta cũng tin tưởng, vô luận pháp luật vẫn là chế độ xã hội vẫn là người chấp pháp đều sẽ chậm rãi cải thiện, không ngừng hướng tốt phương hướng phát triển. Dù sao liên minh địa cầu thành lập mới ngắn ngủi mấy chục năm, trước đó lại là vô cùng hỗn loạn cùng hắc ám thai ách kỷ nguyên, toàn thế giới đều thủng trăm ngàn lỗ, cũng nên thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục. Coi như ngươi cảm thấy pháp luật không đủ hoàn mỹ, thân là phổ thông công dân chúng ta, cũng có rất nhiều hợp pháp hợp lý phương pháp, đi chậm rãi cải biến, giữ gìn ích lợi của chúng ta, hiện tại ngươi ta đều là giác tỉnh giả, hướng liên minh ghi tên đăng ký. Đạt được tại liên minh nội bộ lên như diều gặp gió, cơ hội thay đổi số phận, cũng không phải là việc khó, cần gì phải dùng sức một mình, cùng lớn như vậy liên minh đối kháng, đây không phải là châu chấu đá xe, tự hủy tương lai sao? Liên minh ha ha ha ha, liên minh. Hứa Quân nguyên bản đã dần dần tỉnh táo, nhưng nghe đến liên minh hai chữ, lại kích động lên, cho nên nói ngươi thực sự quá ngây thơ, Sở Ca, ngươi thái nhất toa tình nguyện, rất ưa thích chỉ lại người khác, nhưng lại không biết chỗ rửa sơn đảo đạo lý, ngươi cho rằng, liên minh còn có thể linh khí khôi phục chiều cường bên trong kiên trì bao lâu? Nguyên bản là miễn cưỡng đem tản mát tại toàn cầu các nơi người sống sót tụ tập lại, đại gia hợp lại sưởi ấm, lại xé ra hổ kéo dài cờ, lấy cái liên minh địa cầu danh hào, ngắn ngủi mấy chục năm, có cái gì độ trung thành cùng lực ngưng tụ có thể nói không bao lâu, cái này miệng cọp gan thỏ tổ chức liền sẽ sụp đổ, địa cầu chú định hội lần nữa tiến vào quần hùng cắt cứ chiến quốc thời đại, liên minh, không dựa vào được, người, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái gì? Sở Ca sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ta nói, liên minh địa cầu nguyên bản là một cái ngụy trang thành quốc gia người sống sót tổ chức, rất nhanh, nó liền tầng ra này đều muốn không chịu nổi. Hứa Quân khinh thường nói, có được lực lượng cường đại giác tỉnh giả, lại thế nào khả năng chân tâm thật ý cùng phạm nhân kết giao, tạo thành một cái bình các loại cùng đoàn kết quốc gia. Chờ một chút. Sở Ca trong đầu loạn cả một đoàn, như ngươi loại này thuyết pháp, chẳng phải là địa cầu vô song bối cảnh thiết lập bên trong. Những cái kia siêu năng lực trí thượng tổ chức luận điệu, ông trời của ta, ngươi sẽ không phải gia nhập lộn xộn cái gì tổ chức, bị tẩy não đi. Ta mới không có bị tẩy não, mà là chân chính đã thức tỉnh, thấy rõ ràng thế giới này chân thực. Hứa Quân lạnh lùng nói, ở trong game, đối mặt cường địch uy hiếp, giác tỉnh giả cùng phạm nhân có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đoàn kết nhất trí, nhưng trò chơi dù sao chỉ là trò chơi, trong hiện thực, sói cùng dê thật khả năng đoàn kết đến cùng một chỗ sao? Không thể nào, Sở Ca. Ngươi xem một chút chân ngươi hạ cái này bảy bùn nhau con mắt, xem hắn kia tràn ngập sợ hãi, cảnh giác cùng cừu hận con mắt, hắn đã từng gặp qua lực lượng của chúng ta, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên một màn này, hôm nay ngươi không cho ta giết hắn, hắn cũng sẽ không cảm tạ ngươi, sẽ chỉ tiếp tục sợ hãi ngươi, cảnh giác ngươi, nghị trăm phương ngàn kế muốn trừ hết ngươi, ha ha, nói cho cùng, tại loại phàm nhân này trong mắt, ngươi ta căn bản không có khác nhau, đều là quái vật, đều là dã thú. Đều là có thể nắm giữ bọn hắn sinh tử ác ma, chỉ có tại một loại tình huống dưới, phàm nhân mới có thể miễn cưỡng cùng ác ma chung sống hòa bình, cái kia chính là bởi liên minh loại hình cường lực cơ cấu, tại ác ma trên cổ mặc lên gông xiềng, đem ác ma biến thành trong nhà hộ viện cậu, cái này, liền là liên minh chuyện đang làm. Hứa Quân lập tức đem thoại để trò chuyện có chiều sâu như vậy, Sở Ca căn bản không có cách nào tiếp. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem Ninh Truy Tinh con mắt, kia thật là một đôi không cách nào dùng bút mực hình dung. Đông kết quá đa tình tự con mắt. Ta giết hay không hắn, không trọng yếu. Hứa Quân biết rõ tại Sở Ca quấy nhiều phía dưới, chính mình không có phán quyết Ninh Truy Tinh cơ hội, hắn lui về phía sau, đi ngang qua phá thành mảnh nhỏ tủ quần áo lúc, giơ tay lên, vừa rồi khảm vào tủ quần áo chỗ sâu tiểu bi thép tất cả đều bay ra, dung nhập nổi sóng chập trùng bi thép chiều cường bên trong, tựa như mặc vào một cái đen xì thiết thủ bộ. Tay lại vung lên, thông hướng ban công, lên khóa cửa phòng, cùng cụp một tiếng mở ra, tự động rời về phía một bên. Trọng yếu là, triệt để thức tỉnh, nắm giữ vận mệnh của mình đi, hảo huynh đệ của ta. Hứa Quân nói, theo ban công nhảy lên mà ra. Sở Ca vội vàng đuổi theo ra đi, chỉ thấy hắn trên đường phố chạy vội, cưỡi trên một cỗ đỏ rực như lửa xe gắn máy, cấp tốc hướng về phía trước, xe biến mất. Thao. Sở Ca hung hăng mắng một câu, quay đầu lại hướng trong phòng Ninh Truy Tinh đại hống, báo động A. Không biết sợ vỡ mật, chưa tỉnh hồn Ninh Truy Tinh phải trang kịp phản ứng. Sở Ca đã vượt qua ban công, cao tốc hạ xuống, rơi xuống lầu 3 ban công lúc nhẹ nhàng một cọ, cả người bình di ra ngoài, một cái ngư dược trước lặn đi, vững vàng rơi xuống mười mấy mét có hơn trên mặt đất. Không kịp thở dốc, Sở Ca báo tô ra tất cả khí lực, truy tung Hứa Quân mộ tờ. Nơi này là hoàn cảnh ưu nhã cao cấp khu dân cư, người đi đường không nhiều, Hứa Quân mở rất nhanh. Bất quá đồng dạng, mộ tờ hoanh minh cũng vô pháp che giấu, rõ ràng truyền vào Sở Ca trong tai. Sở Ca tứ chi cùng sử dụng. Thật giống là một cái mấy chục vạn năm trước xuyên qua tới viên hầu, coi thường tương lai, nhà lầu cùng bất luận cái gì chướng ngại vật cách trở, trực tiếp đi thẳng tắp, theo sát mổ tở tiếng oanh minh. Dù vậy, song phương cuối cùng càng đuổi càng xa, làm Sở Ca đuổi tới một chỗ dòng người đông đúc quảng trường lúc, chỉ thấy nơi xa một điểm tinh hồng, cũng nhanh mất đi Hứa Quân tọa độ. Lúc này, hắn nhìn thấy trên quảng trường một cặp người mới, ngọt ngào trô ôm nhau, bên cạnh còn có quay phim sư cùng ánh đèn sư, là đang quay nhiếp tân hôn kỷ niệm hình ảnh. Trong đó một tên quay phim sư nâng một bộ có chút cấp cao xoay cánh thức máy bay không người lái, thông qua đeo nơi cổ tay chạm đến thức máy kiểm soát đến điều khiển, đã bay lên. Sở Ca đem tâm ngoan quét ngang, một bước tiến lên, đem thợ quay phim bổ nhào, theo trên cổ tay hắn đoạt lấy máy kiểm soát. A! Thân nương tử rít gào lên, đám người loạn cả một đoàn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta có rất trọng yếu tác dụng, cam đoan sẽ không làm hư, kia cái gì, tân hôn hạnh phúc. Sở ca nói liên tục xin lỗi, ngừng lại một chút, lại nói, báo động à, còn đứng ngây đó làm gì, các ngươi mau báo cảnh sát ta. Nói, hắn thao túng máy bay không người lái bay đến mấy chục mét không trung, quả nhiên lần nữa khóa chặt Hứa Quân chiếc kia liệt diễm thiêu đốt xe gắn máy. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đã liền máy bay không người lái đều mượn, lại mượn một cỗ xe gắn máy cũng không có quan hệ gì. Sở ca chạy đến dọc theo quảng trường lúc, nhìn đến đây ngừng lại vài chiếc xanh xanh đỏ đỏ cuốn đầy thất thải ngọn đèn nhỏ châu xe gắn máy, mặc dù đều lên khóa, nhưng căn bản không làm khó được máy móc hệ xuất thân hắn, tùy ý một ngón tay đều có thể vạch ra. Sở ca dưới hông, mổ tờ hoanh minh, thất thải ánh đèn chớp loạn, hắn một tay vịn tay lái, một tay thao túng máy bay không người lái, hướng Hứa Quân đuổi theo ra đi. Chương 116, dẫn đạo sư. Hai chiếc mổ tờ tại ngựa xe như nước trên đường cái nhanh như điện chớp. Sở ca đối với các loại máy móc điều khiển, có loại gần như bản năng thiên phú, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nào có thể đoán được Hứa Quân hai tháng này cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, hối hạ báo tắp lúc, thân xe cực kỳ ổn định, kỹ xảo lái nhất lưu. Hắn tựa hồ ý thức được Sở ca tồn tại, cố ý hướng thất loan tám lượn quanh nghèo đường phố ngõ hẹp bên trong xuyên. Sở ca lại dựa vào máy bay không người lái cung cấp không trung tầm mắt, từ đầu đến cuối một mực khóa chặt. Còn thừa cơ phát một đầu rất dài tin tức đến Hứa Quân trên điện thoại di động, đem chọn một chuyện nghi điểm, bao quát Ninh Truy Tinh trong nhà trái tim bỗng dưng chuyển di cá cảnh nhiệt đới cùng cậu, còn có tình nhân chết, tất cả đều đối Hứa Quân nói rõ. Hứa Quân nhưng vẫn không có hồi phục, không biết hắn điện thoại di động đến cùng có hay không khởi động máy, lại có hay không có đổ bộ xã giao tài khoản. Hai người một đuổi một chạy, rất mau tới đến Thành Hương kết hợp bộ một chỗ quy mô khổng lồ đời thứ hai đồ cũ thị trường. Nơi này cái gì đều bán, theo xe xỉ cột hẻn đến đời thứ hai đồ điện gia dụng đến làm ẩu giả mạo nhãn hiệu trang phục, còn có các loại lai lịch khả nghi tăng vật, mấy gian nhà kho tầng tầng lớp lớp, trên lối đi lại chất đầy hàng hóa, như là mê cung. Bên cạnh là một cái thành trung thôn, đằng sau còn có vài gia công hán cùng tác phường, cung cấp sung túc dòng người, cũng đem hoàn cảnh khiến cho càng thêm phức tạp. Máy bay không người lái không có điện, một đường tốc độ cao nhất đuổi theo, hao hết năng lượng của nó, siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống. Sở ca mất đi giữa không trung con mắt, lập tức bắt ngủ, tại đời thứ hai thị trường cửa ra vào dừng lại lúc, vứt bỏ Hứa Quân bóng dáng. Vòng quanh thị trường dạo qua một vòng, hắn phát hiện Hứa Quân chiếc kia phảng phất cháy hừng hực màu đỏ mổ tờ. Nhưng Hứa Quân bản nhân, lại hôn tạp tại đông đúc trong đám người, biến mất vô tung vô ảnh. Sở ca hung hăng dậm chân, một bên tiến vào đời thứ hai thị trường tìm kiếm, một bên bấm Tào Đại gia điện thoại, ngắt đầu bỏ đuôi, đem cả kiện sự tình nói một lần, đặc biệt nâng lên Hứa Quân siêu năng lực. Tào Đại gia, ngươi tin tưởng ta, Hứa Quân thật đã thức tỉnh. Sở ca ở trong điện thoại lo lắng nói, ta không biết hắn cái này một hai tháng, đến tột cùng cùng người nào đợi cùng một chỗ, như thế nào lại thức tỉnh, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định quấn vào một cái cự đại âm mưu, bị người xem như quân cờ lại ngơ ngơ ngác ngác mà không biết, ta đã để cho người ta báo động, nhưng không biết bọn hắn có hay không thật làm theo, cảnh sát đoán chừng cũng không quản được chuyện này, chỉ có phi thường hiệp hội cao thủ xuất mã mới được. Người tận mắt thấy, Hứa Quân đem vô số viên tiểu bi thép quấn quanh ở trên cánh tay, một quyền có thể tại két sắt hợp kim cửa tủ bên trên oanh ra một cái lỗ thủng. Tạo Đại gia thanh âm phi thường nghiêm túc. Cái sau ta không có tận mắt nhìn thấy, chỉ nhìn thấy hắn lưu lại quyền ấn, nhưng cái trước là ta tận mắt nhìn thấy, cánh tay của hắn phảng phất có được vô hình từ trường, có thể tùy tâm sở dục thao túng tiểu bi thép loại hình nhỏ xíu kim loại vật thể. Sở ca vội la lên, Tạo Đại gia, ta đặc biệt tin tưởng chúng ta phi thường hiệp hội cùng liên minh địa cầu, hiệp hội cùng liên minh cũng phải cấp một chút lực a, nhanh phái 180 cái đặc cấp cao thủ, hai cái tập đoàn quân, tăng thêm 3 năm chiếc hàng không mẫu hạm đến trợ giúp nơi này. Minh Bạch, ngươi trước bình tĩnh một chút, chuyện này ta lập tức phản ứng đi lên, lập tức xử lý. Tào Đại gia nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là thành thành thật thật đứng tại chỗ, chỗ nào đều đừng đi, chờ lấy chúng ta người đến, lại xác nhận một lần, là thành đông đổ cũ thị trường A. Vâng, ta chờ các ngươi. Sở ca nuốt nước miếng một cái, đồng nhiên nghĩ đến một điểm, chờ một chút, phi thường hiệp hội cao thủ, sẽ không tổn thương Hứa Quân A. Chỉ cần hắn không phản kháng, đương nhiên sẽ không. Tào Đại gia nói. Vậy hắn nếu là phản kháng đâu? Sở ca truy vấn. Vậy hắn tốt nhất đừng phản kháng. Tào Đại gia trầm mặc một hồi, nói. Sở ca cúp điện thoại, sửng sốt nửa ngày, dùng sức vào đầu, tâm loạn như ma. Sự tình làm sao lại làm thành dạng này, Hứa Quân phía sau đến cùng ẩn giấu đi dạng gì thế lực tà ác, lại đem hắn theo một cái trời sinh tính lô mãng xúc động thanh niên, biến thành. Một cái có được siêu năng lực, trời sinh tính lô mãng xúc động thanh niên. Sở Ca cũng không có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Quân đi phạm pháp phạm tội, tuy tâm sở dục dùng siêu năng lực làm phá hư, nhưng cũng không muốn để cho phi thường hiệp hội cao thủ tổn thương đến hắn, có thể tìm tới Hứa Quân, trước cùng hắn tâm sự, để hắn khôi phục tỉnh táo, là không còn gì tốt hơn. Hứa Quân một mực chưa hồi phục, chính mình lại thế nào khả năng thành thành thật thật đứng tại chỗ. Thế nhưng là, đời thứ hai trong chợ đầu người tích lũy đầu, khắp nơi là ăn xong cơm tối ra dạo phố mua sắm đám người, hắn lại nên bắt đầu từ đâu? Sở Ca lòng nóng như lửa đốt, trong đám người chen tới chen lui, rước lấy lúc thì trắng mắt cùng chửi rủa. Đông nhiên, hắn dư quang liếc về một người, đáy lòng sinh ra như kim đâm cảm giác, không khỏi thả chậm bước chân. Có sát khí, không phải Hứa Quân, nhưng mang theo cùng Hứa Quân tương tự sát khí, hôn tạp tại mua sắm trong dòng người, có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Sở Ca hít sâu một hơi, tận lực tỉnh táo nóng hổi đại não, ép buộc chính mình không muốn quay đầu, mà là dùng ánh mắt còn lại quét hình đối phương. Kia là một cái chừng 20 thanh niên, cắt nhẹ nhàng khoan khoái bản thốn đầu, làn da ngăm đen, quần áo mộc mạc, chợt nhìn, cùng chung quanh vô số tiểu trong nhà xưởng kẻ làm thuê cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, trên cánh tay của hắn cơ bắp buộc từng chiếc rõ ràng, tựa như là một bó dây kéo vây quanh xương cốt xoắn gấp, bộ pháp nhẹ nhàng mà ổn định, vừa có thể trong nháy mắt phát lực tăng tốc, cũng có thể đứng vững bước chân oanh ra trọng kích, tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện cường giả. Càng quan trọng hơn là hắn giữa lông mày kia cố quyền sinh sắt trong tay khí thế, đạm mạc dò xét bốn phía ánh mắt, không giống như là đang nhìn người, giống như là đang nhìn từng khối tùy ý làm thịt huyết nục. Đối phương đi đến một nhà ngũ kim điếm cửa ra vào, nghiêng dựa vào nơi đó, tựa hồ đang chờ người nào. Cho dù dựa vào lúc, hắn đều giống như một thanh đặt ở góc tường chiến đao, không nói ra được sắc bén. Sở Ca trong lòng hơi động, cách mười mấy mét, giả bộ như tại một nhà ăn tạp trong tiệm chọn lựa đậu rang cùng hoa quả khô, lại hỏi ông chủ xúc xích nướng bán thế nào. Lại là vỉnh hai, một mực khóa chặt tên này thanh niên phương hướng. Chưa qua một giây, thanh niên nhếch miệng lên ý cười, chờ đến một cái ghim song mã vĩ, rất trẻ trung nữ hải tử. Nữ hải tử này trên thân, đồng dạng tản ra như có như không sát khí, hai người rất thân mật địa ôm nhau. Sở Ca vội vàng điều động đại lượng kim sắc quang điểm, tràn vào ốc nhĩ, cường hóa màng nhĩ, đem thính giác tăng lên tới cực hạn. Ngươi hoàn thành phán quyết, hắn nghe được tên thanh niên kia, dán vào lỗ tai hỏi song mã vĩ thiếu nữ. Đương nhiên, ngươi cũng hoàn thành đi, cảm giác như thế nào? Song mã vi thiếu nữ mỉm cười đáp lại. Hai người khoảng cách rất gần, thanh âm cực nhẹ, gần như nỉ non, nếu không phải Sở Ca sớm có phát giác, một mực khóa chặt, lại có chấn kinh năng lượng tăng phúc, căn bản không có khả năng nghe được. Phán quyết hai chữ, lệnh Sở Ca kích động ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng nhớ rõ, Hứa Quân nhìn thấy Ninh Truy Tinh lúc, cũng đã nói phán quyết hai chữ. Chẳng lẽ, Hứa Quân cũng không phải là một cái duy nhất ẩn nấp siêu năng lực, không nguyện ý ghi tên đăng ký giác tỉnh giả, giống như hắn người, còn có rất nhiều. Cảm giác phi thường kỳ diệu, tựa như là một tầng bao vây lấy ta 20 năm, kín không kẽ hở mạng, rốt cục bị hung hăng xé vỡ, làm ta trong nháy mắt thấm nhuần chân thật nhất bản thân. Thanh niên cũng không biết rõ, mười mấy mét có hơn có người chính một bên gặm lạp xưởng, gặm miệng đầy chảy mỡ, một bên nghe lén, chú ý tự nói, dẫn đạo sư quả nhiên không có gạt người, cái này mới thật sự là thức tỉnh. Không sai. Những cái được gọi là linh sơn thiên kiêu, còn làm như có thật làm cái gì thiên kiêu tranh bá chiến, cho là mình phi thường lợi hại, thật tình không biết, bọn hắn bất quá là giác đấu trường bên trong nô lệ, gánh xiếc thú bên trong kẻ tiểu nhân, dùng tới trời ban cho như thế quý giá năng lực đến loại người, thật sự là buồn cười. Song mã vi thiếu nữ nói, gọi là thiên kiêu, cam tâm tình nguyện cho phạm nhân làm cầu gia hỏa, căn bản không có tư cách tự xưng giác tỉnh giả, chúng ta mới thật sự là giác tỉnh giả. Đi thôi. Dẫn đạo sư còn đang chờ chúng ta. Thanh niên nói, không biết những người khác phán quyết có thuận lợi hay không, đến tột cùng có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội có thể chân chính thức tỉnh. Hai người không còn đàm luận mẫn cảm chủ đề, lại là phóng đại thanh âm, nói nói đùa cười, hướng đổ cũ thị trường chỗ sâu đi đến. Sở Ca bất động thanh sắc theo ở phía sau, đem địa cầu vô song bên trong lén lén lút lút ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó thu hoạch đầu người hồi tỏa kỹ năng phát huy đến cực hạn, tựa như là một vòng cái bóng nhàn nhạt, cũng không có bị hai người phát hiện. Trong đầu lại quanh quẩn lấy một vấn đề, dẫn đạo sư đúng là thanh niên cùng song mã vĩ thiếu nữ đi qua lối đi hẹp, tại thất loan tám lượt quanh, mê cung kho hàng bên trong chuyển tầm vài vòng, mới rời khỏi đồ cũ thị trường, lại đi qua mấy gian công hán, thỉnh thoảng quay đầu xem xét, thần sắc có chút cảnh giác. Nhưng địa cầu vô song bên trong, cũng đồng dạng có vô số người chơi thần sắc cảnh giác băn khoăn bốn phía, lại không cách nào phát hiện ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó ở tỏa. Hai người cuối cùng chui vào một gian quy mô khá lớn báo hỏng cỗ xe xử lý nhà máy. Vô số vết dỉ loang lổ cỗ xe hài cốt chồng chất như núi, mấy tên thân thể khỏe mạnh công nhân đem trong xe hơi đáng tiền điểm đồ vật móc ra, hài cốt thì áp xúc thành kỹ càng hình lập phương, chờ đợi nấu lại. Đằng sau còn có một cái xe duy tu ở giữa, bên trong truyền đến trận trận bén nhọn tạc âm, tuôn ra kim loại cắt từng đoàn hỏa hoa. Thanh niên cùng song mã vĩ thiếu nữ, chính là chui vào xe duy tu ở giữa. Chương 117, phán quyết. Sở Ca hốc lưng lại như mèo, trốn ở báo hỏng cỗ xe xử lý ngoài xưởng mặt một đầu rãnh nước bẩn bên trong, theo xử lý nhà máy lượn quanh một vòng, quan sát xe duy tu ở giữa. Xe duy tu ở giữa là một tòa 3-4 tầng lầu cao to lớn nhà kho, phía dưới cửa sổ hoàn toàn dùng cục gạch cùng xi măng phá hỏng, chỉ có dựa vào gần trần nhà địa phương, mới để lại một chút cửa thông gió nhỏ. Mấy tên công nhân tại cách đó không xa làm việc, vừa vặn có thể nhìn thấy giữ lại cửa thông gió cái này một mặt. Bất quá, cái này không làm khó được Sở Ca. Xử lý nhà máy cửa ra vào, buộc lấy một đầu đại lang cẩu, Sở Ca đầu ngón tay kẹp một viên bén nhọn hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng một nhát, cục đá như điện, đem đại lang cẩu bắn ra gâu gâu gọi bậy. Mấy tên công nhân đều bị hấp dẫn, không tự chủ được đem đầu quan tới, có người còn đứng xem xét động tĩnh của cửa. Sở Ca thừa cơ chân phát lao nhanh, giống như là một vòng dưới ánh trăng như ưu linh lặng yên không một tiếng động, chỉ dùng đầu ngón tay cùng mũi chân lực lượng, tự ôm lấy cục gạch đầu ngón tay khe hở, chui lên cao mười mấy mét chỗ cửa thông gió nhỏ, chui vào. Thích hướng xe duy tu ở giữa hắc ám cùng nồng đậm dị sát vị, loại bỏ đi cửa ra vào bén nhọn kim loại cắt âm thanh về sau, hắn ngầm trộm nghe đến xưởng chỗ sâu truyền đến thanh âm. Xa xa nhìn lại, chỉ ít mười mấy cái bóng người, bị chập chờn ánh đèn, chiếu rọi đến vô cùng vặn vẹo. Nơi này đã là xưởng, cũng là nhà kho, đại lượng tháo dỡ xuống tới đời thứ hai linh kiện chồng chất như núi, còn có từng dãy thùng đường hàng, nơi hẻo lánh bên trong còn ngừng lại mấy chiếc toàn bộ phong bế xe container. Ba ba ba. Sở Ca đem kích não thuật kích phát đến cực hạn, ý đồ tìm kiếm một đầu lặng lẽ tiếp cận đối phương lộ tuyến. Hắn lập tức phát hiện, trước mắt có một đầu đường ống thông gió, quanh co khúc khuỷu, nối thẳng đối phương đỉnh đầu. Bằng không, xuyên đường ống thông gió. Sở Ca trước tiên bác bỏ ý nghĩ này. Đường ống thông gió bên trong hoàn cảnh ác liệt, không biết có hay không chuột lại đột nhiên chi chi kêu lên đánh cỏ động rắn, mà lại thi triển không gian nhỏ hẹp, vạn nhất bị đối phương phát hiện, trước sau lấp kín, chính mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Còn có, đường ống thông gió trực tiếp bại lộ ở bên ngoài, sắt lá mỏng như vậy, bỏ thời điểm khó tránh khỏi phát ra âm thanh, vạn nhất đối phương một con toy đạn hoặc là cái gì hỏa cầu lôi điện loại hình siêu năng lực đánh lên đến, sắt lá ngăn không được, trốn đều không có địa phương trốn. Đầu góc nước vào, mới bỏ đường ống thông gió đâu. Khanh khách, ken két. Sở Ca thể nội, xương cốt phát ra dị hưởng, hắn dựa theo địa ngục thập hạng bên trong chật hẹp địa hình cứu viện yêu cầu, dùng dung hợp truyền thống xúc cốt công cùng yoga thuật kỹ xảo, co rút lại hình thể, cẩn thận từng ly từng tí theo linh kiện, container cùng thùng đựng hàng khe hở bên trong, từng tấc chen vào. Hắn rất có kiên nhẫn, gặp được thường nhân tuyệt đối không cách nào thông qua khe hở cũng không có gấp gáp nóng nảy, mà là tận lực phun ra thể nội cuối cùng một ngụm trọc khí, khớp nối hướng phía không thể tưởng tượng nổi góc độ chuyển hướng, dùng loại phương pháp này vặn vẹo thân hình, một chút xíu hướng đối phương cọ đi qua. Tới gần, khoảng cách đối phương chỉ còn lại 2-30 mét, xuyên thấu qua thùng đựng hàng ở giữa khe hở, có thể lờ mờ nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong ngồi vây quanh lấy 20 tên cùng mình, Hứa Quân tuổi tác tương tự thanh thiếu niên, từng cái giữa lông mày đều đằng đằng sát khí, kiệt ngạo bất tuần. Hứa Quân cùng vừa rồi nhìn thấy thanh niên cùng song mã vị thiếu nữ, thình lình xuất hiện. Mà bọn hắn ngồi vây quanh ở giữa, lại là một tên mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng, mặc cả người trắng sắc trường bào, phía trên còn thêu lên kim sắc hoa văn hơi mập nam tử trung niên. Nơi này là bốn cái thùng đựng hàng ở giữa khe hở, có đầy đủ không gian lệnh Sở Ca khôi phục hình thể, bảo trì 100% trạng thái chiến đấu, Sở Ca rốt cục có thể hít một hơi, đem áp xúc thân hình một lần nữa bành trướng. Hắn tại trong đầu nhẹ nhàng đánh nát một viên tiểu hào khôi phục trái cây, dùng chạy xiết kim sắc thủy triều làm dịu theo Hứa Quân xuất hiện đến bây giờ, khẩn trương cao độ thần kinh cùng hơi có vẻ mệt nhọc cơ bắp, lại điều động mấy trăm điểm chấn kinh năng lượng, rót vào ốc nhĩ, đem thính giác phóng đại đến cực hạn. Tất cả huynh đệ tỷ muội đều đến đông đủ, không biết các ngươi phải chăng đều thành công áp dụng phán quyết, theo mã dược bắt đầu, mời mọi người chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng trải nghiệm. Râu tóc bạc trắng hơi mập nam tử trung niên, cười tủm tỉm nói. Vâng, dẫn đạo sư. Đông đảo thanh niên ầm vang đồng ý, một tên dáng người nhỏ gầy, biểu lộ phấn khởi thanh niên đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta phán quyết đối tượng gọi Vạn Quốc Hào, là của ta cao trung đồng học, cũng là số danh chiêu lấy sân trường ác bá, chúng ta đọc sách thời điểm. Hắn một mực khi dễ ta, động một chút lại đối ta quyền đấm cước đá, còn chế rêu cha mẹ ta đều không cần ta, tồi tệ nhất là, có một năm mùa đông lạnh nhất thời điểm, ta đang đi về đút cờ, hắn vậy mà từ bên ngoài cầm một thùng nước lạnh, phách đầu cái nào tới đến trên người của ta. Ta không chỉ một lần nói cho trường học, thậm chí muốn báo động, nhân viên nhà trường lại chỉ muốn lấy dàn xếp ổn thỏa, lão sư nói hắn chỉ là trò đùa quái đản mà thôi, để cho ta đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng, lão sư nhất định sẽ hảo hảo phê bình giáo dục hắn. Hừ, cái gì phê bình giáo dục, hắn bị phê bình giáo dục 3 năm, tự hành hạ ta 3 năm, trong 3 năm này, ta trải qua không phải người sinh hoạt, đơn giản thân tượng chỗ địa ngục đồng dạng, coi như thỉnh thoảng nằm mơ mơ tới, cũng sẽ ở trong tiếng thét chói tai tỉnh lại, dọa ra đầy thân mồ hôi lạnh, sợ hai chính mình lại trở lại cao trung, bị người khi dễ, lại không người có thể giúp ta. Bất quá, hiện tại tốt, ta đối Vạn Quốc Hào áp dụng phán quyết, để hắn cũng nếm thử lạnh lẽo tận xương, vô cùng sợ hãi hương vị, hắn mãi mãi cũng không thể lại ức hiếp bất kỳ kẻ nào. Làm tốt. Danh xưng dẫn đạo sư nam tử trung niên cái thứ nhất vỗ tay, ân oán rõ ràng, gấp 10 báo đáp, suy nghĩ thông suốt, đây mới gọi là đại trượng phu. Đám người cũng cùng một chỗ vỗ tay, xuất phát từ nội tâm là gầy yếu thanh niên Mã Dược cảm thấy cao hứng. Như vậy, áp dụng phán quyết về sau, cảm thụ của ngươi như thế nào dẫn đạo sư tiếp tục dẫn đạo? Cảm giác phi thường tốt, thậm chí cảm thấy có chút đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ nhẹ như vậy nhẹ một cái, bối rối ta nhiều năm như vậy, liền pháp luật đều chế tài không được ra hỏa, lại bị ta tự tay phán quyết. Mã Dược nhìn xem chính mình khô gầy hai tay, trên mặt dần dần hiện ra vui sướng cùng điên cuồng biểu lộ, dẫn đạo sư nói không sai, gọi là pháp luật, chỉ là công cụ của cường giả, duy trì là trật tự mà không phải chính nghĩa, chân chính chính nghĩa, chỉ có dựa vào hai tay của mình mới có thể tranh thủ. Cảm tạ linh khí khôi phục đại thời đại, cảm tạ thượng thiên ban cho của ta siêu năng lực, vào thời khắc ấy, ta thoát thai hoàn cốt, triệt để đã thức tỉnh, ta không còn là đi qua cái kia nhát gan nhu nhược, đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, khóc cầu người khác dơ cao đánh khẽ, huyễn tưởng pháp luật hội bảo hộ của ta kẻ yếu, ta thành một cái cường giả chân chính, là có thể bóp chặt vận mệnh yết hầu thánh nhân. Mã Dược trùng điệp vung vẩy nằm đấm, hưng phấn đến bóng loáng đầy mặt, lại có chút nghẹn ngào, hướng đám người bái, ngồi xuống lại. Sở Ca vừa rồi theo dõi tên thanh niên kia đứng lên, nói, ta phán quyết đối tượng gọi Chu Thiên Sinh, là Thiên Điệu tập đoàn ông chủ, cũng là cha mẹ ta khi còn sống hảo hữu chí giao, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, gia hỏa này lại là một cái hèn hạ vô sỉ, lanh khốc vô tình xuất sinh. Cha mẹ ta nguyên bản sinh ý làm rất lớn, trong nhà thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, ta từ nhỏ đã vô ưu vô lự, không biết nhân gian sầu khổ cùng ghê tởm. Nhưng cha mẹ ta giao hữu vô ý, đầu tiên là cho mượn một số tiền lớn cho Chu Thiên Sinh đi quay vòng, lại làm người bảo đảm, giúp Chu Thiên Sinh mượn khắp cả sinh ý trên trận bằng hữu. Tên xuất sinh này lúc ấy nói đến thiên hoa loạn truy, có cái một vốn bốn lời tốt hạng mục, cuối năm nhất định có thể quay vòng tới. Ha ha, nào có thể đoán được khép kéo liền là 3-5 năm, cha mẹ ta sinh ý bị tươi sông kéo sụp đổ, vòng tròn bên trong tín dự bị hoàn toàn phá hủy, không xu dính túi, không còn có đông. Sơn tái khởi ngày, không mấy năm, tiểu bần bệnh đan sen, lần lượt qua đời. Nếu như cái này Chu Thiên Sinh thật sự là sinh ý thất bại, vậy cũng thôi, nhưng hắn ngay từ đầu tiểu đánh lấy thôn tính nhà ta tài sản chủ ý, cũng không biết hắn như thế nào cấu kết cùng thao tác. Tóm lại, cha mẹ ta chết rồi, hắn lại yên lành còn sống, đến hôm qua mới thôi, đều trải qua tiên y liền nộ mã, xa hoa trụy lạc thời gian, hắn lại hào trạch, ăn bò bít tết, ăn một bữa bò bít tết tiền, đầy đủ ta qua một tháng. Vâng, pháp luật bên trên, hắn đã phá sản, là không xu dính túi kẻ nghèo hèn. Phàm là kiếm một cái tiền đồng, đều muốn trước trả lại các lộ chủ nợ. Nhưng là, pháp luật có thể cấm chỉ hắn ở tại tỉnh phụ danh hạ trong khu nhà cao cấp A, có thể cấm chỉ tỉnh phụ mỗi ngày đều mời hắn ăn tiệc A, có thể cấm chỉ hắn cả ngày mở ra tỉnh phụ danh hạ xe sang trọng, dầm dĩ trương bạt hô A. Dẫn đạo sư nói đúng, người, nhất định muốn dựa vào chính mình, chính nghĩa sẽ không từ trên trời giáng xuống, nhất định phải dựa vào chúng ta hai tay của mình đi thực hiện, đã chúng ta là thoát thai hoán cốt tân nhân loại, là áp đảo phàm nhân phía trên thánh nhân. Lại kỳ vọng phàm nhân pháp luật bảo hộ chúng ta, chẳng lẽ không phải mánh hổ kỳ vọng cừu non bảo hộ, đây không phải là quá buồn cười sao? Linh khí khôi phục đại thời đại, chúng ta giác tỉnh giả siêu năng lực liền là mới pháp luật. Chu Thiên Sinh không phải thích ăn bò bít tết, ta tìm tới hắn, mời hắn ăn dòng dã một đầu chân trâu, triệt để phá hỏng hắn miệng, có lời gì, để hắn xuống đến âm tào địa phủ, tự mình cùng cha mẹ ta nói a. Chương 118, pha ly phòng bên trong lão hổ. Vừa dứt lời, đông đảo thiếu niên thiếu nữ cùng một chỗ vỗ tay. Ta cũng đối cái kia say điều khiển đâm chết muội muội ta cặn bã, áp dụng phán quyết. Thanh niên bên người, song mã vi thiếu nữ không kịp chờ đợi đứng lên, mặc dù cha mẹ ta thu tiền, ký thông cảm hiệp nghị thư, tên rác rưởi kia cũng ngồi mấy năm tù, tựa hồ đạt được vốn có trừng phạt, nhưng là muội muội ta là thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy, quả thực là dáng lâm nhân gian thiên sứ, nàng còn có vô cùng mỹ hảo tiền đồ, nàng là bảo vật vô giá của ta. Ha ha, chỉ là mấy chục vạn, lại ngồi mấy năm tù, liền có thể hoàn lại tên rác rưởi kia tạo ra tội nghiệt, liền có thể thay đổi triệt để, một lần nữa làm người kia muội muội ta đâu, muội muội ta hóa thành một đoàn xám, cùng nàng tất cả nụ cười, tất cả mộng tưởng, sở hữu lóe sáng thời gian cùng một chỗ biến mất. Ta tuyệt sẽ không quên muội muội tấm kia bị người đâm đến nhão nhợt mặt, vô luận phụ mẫu cùng pháp luật phải chăng tha thứ, ta đều tuyệt không tha thứ. Từ ngày đó trở đi, ta ngay tại đáy lòng âm thầm thề, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn cái kia khuôn mặt nam nhân cũng thay đổi thành muội muội ta sau cùng bộ dáng. Hôm nay, ta làm được, cảm giác rất tốt, căn bản không có trên sách nói cái gì tâm hoảng ý loạn, muốn nôn mửa, ta chỉ là hoàn thành sứ mạng của mình, muội muội trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi, ta cũng có thể dỡ xuống gánh nặng, nhanh chân hướng về phía trước. Song Mã Vĩ thiếu nữ thần sắc u ám chỗ kể xong nàng cố sự, mỉm cười, trong nháy mắt lại khôi phục dương quang ngọt ngào, Song Mã Vĩ hất lên, ngồi xuống lại. Sau đó, thiếu niên cùng các thiếu nữ cả đám đều theo thứ tự đứng lên, kể ra chuyện xưa của bọn hắn. Đơn giản đều là trong sinh hoạt gặp không cách nào giải quyết nan đề cùng oan khuất, dưới đáy lòng biệt khuất rất nhiều năm, lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kết quả, linh khí khôi phục, bọn hắn nhao nhao thức tỉnh, liền lợi dụng siêu năng lực mở rộng chính nghĩa của mình, suy nghĩ thông suốt, mở mày mở mặt. Còn có hai người thiếu niên là đi xã khu đăng ký qua chuẩn giác tỉnh giả, nhưng bởi vì từng có trộm vặt móc túi hoặc là đánh nhau hầu đả phạm tội ghi chép, thậm chí vẹn vẹn bởi vì phi thường hiệp hội cơ sở nhân viên công tác, ước định tâm lý của bọn hắn khỏe mạnh không quá quan, liền không chiếm được tài nguyên tu luyện. Đầu năm nay, song hướng lựa chọn, ở đâu không phải tu luyện hiệp hội cùng liên minh không muốn bọn hắn, vậy thì tìm nhà khác đi. Dẫn đạo sư mặt mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, khích lệ những này bọn. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại Hứa Quân một người. Hứa Quân, ngươi là trong mọi người tối cường, thế nào, có thuận lợi hay không áp dụng phán quyết? Dẫn đạo sư mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hứa Quân do dự một chút, vẫn là đứng lên, nói, đã từng ta muốn nhất phán quyết người, là ta cái kia tội ác chồng chất phụ thân, bất quá coi như hắn vận khí tốt, mấy năm trước tiểu chết bất đắc kỳ tử, hiện tại ta cảm thấy chết chưa hết tội ra hỏa, gọi là Ninh Truy Tinh, hắn có hai đại tội trạng. Đệ nhất, hắn dùng chỉ là phàm nhân thân phận, vậy mà đối với chúng ta giác tỉnh giả soi mói, đem chúng ta xem như sủng vật trong chợ mèo cho đến đánh giá chúng ta ưu khuyết điểm, trả cho chúng ta phân cấp, đánh giá tinh. Làm cái gì Linh Sơn Thiên Kiêu bảng, thật buồn cười, giác tỉnh giả mạnh yếu, đến phiên hắn cái này người thường đến lợi bình, khen chê à. Thứ hai, giống như hắn hảo hảo đánh giá còn chưa tính, nhưng hắn lại công báo tư thủ, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, âm thầm thao túng số lớn mạng lưới thủy quân, nói xấu ta huynh đệ tốt nhất là, Linh Sơn có thể nhất ăn thiên kiêu, tương quan đưa tin, đại gia cũng đều nhìn qua, phải biết giác tỉnh giả năng lực nguyên bản tiểu thiên kỳ bách quái, căn bản không phải chính chúng ta có thể khống chế. Mà lại lúc nào có thể hình thành sức chiến đấu cũng rất khó nói, hắn lại bắt lấy huynh đệ của. Ta là lúc yếu đốt nhất, công kích thầm tệ, Newton đem huynh đệ của ta khiến cho tinh thần sụp đổ, triệt để châm luân. Huynh đệ của ta tao ngộ, đồng dạng khả năng phát sinh ở chư vị huynh đệ tỷ muội trên thân, giống như phàm nhân nắm giữ đối với chúng ta giác tỉnh giả hết thể dư luận cùng giám sát quyền lực, muốn làm sao hướng trên người chúng ta dội nước bẩn đều được, đây là đáng sợ cỡ nào sự tình, đại gia nói, kẻ như vậy, không đáng chết sao? Đáng chết. Hắn có tư cách gì nói một tên giác tỉnh giả không phải? Tùy ý khen chê giác tỉnh giả, đơn giản không biết sống chết. Rất nhiều người vừa mới thức tỉnh lúc, năng lực còn có thể nhỏ yếu, tựa như là nụ hoa chấm nở trùng kén, không ai biết rõ hắn đem sáng tạo dạng gì kỳ tích, chỉ là một phàm nhân, lại muốn đem giác tỉnh giả kỳ tích bóc chết, dựa vào cái gì? Không phải liền là uống nhiều mấy chi thuốc biến đổi gen, cái này lại tính là gì sai lầm? Thuốc biến đổi gen nguyên bản là thượng thiên ban cho chúng ta giác tỉnh giả lễ vật. Cùng những phàm nhân này có quan hệ gì? Đông đảo thiếu niên cùng thiếu nữ, lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được. Sở Ca co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong nghe lén đến lúc này, trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần, có như vậy một nháy mắt, vậy mà cảm thấy bọn hắn nói đến có như vậy một chút xíu đạo lý. Phi. Sở Ca lung lay thoáng cái đầu, lập tức tỉnh táo lại, vấn đề mấu chốt nhất là, Ninh Truy Tinh căn bản không phải cố ý phát những cái kia thiết mời, mà là lâm vào một cái cự đại âm mưu, bị buộc trở thành một quân cờ. Chính mình ngàn vạn không thể lên làm, không nên bị hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc a. Sở dĩ, ta liền đi tìm Ninh Truy Tinh áp dụng phán quyết. Hứa Quân nói, túi đầu, bất quá, ta không thành công, ta len lén lẻn vào Ninh Truy Tinh trong nhà, lại gặp được một cái khách không mời mà đến, chính là ta huynh đệ, hắn tựa hồ cũng truy xét đến mạng lưới thủy quân đầu nguồn chính là Ninh Truy Tinh, sở dĩ tìm tới cửa muốn hung hăng đánh cái này tạp toé một trận hạ giận, ta không nguyện ý đem hắn cũng cuốn vào cả kiện sự tình bên trong. Dạng này động tĩnh thực sự quá lớn, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nghe được Hứa Quân không có áp dụng phán quyết, đám người một trận thở dài, thần sắc tiếc nuối, vài tên tình cảm phong phú thiếu niên còn căm giận bất bình, lắc đầu không thôi. Sở Ca lại là trong lòng hơi động, Hứa Quân nói cùng chân tướng có xuất nhập. Chính mình lúc ấy cùng Hứa Quân nói đến rất rõ ràng, hội bảo hộ Ninh Truy Tinh, tuyệt không để Hứa Quân giết chết hắn. Câu nói này, Hứa Quân nghe được nhất thanh nhị sở, sở dĩ hắn hẳn phải biết chính mình tuyệt không phải đi giáo huấn Ninh Truy Tinh. Hắn vì cái gì không nói lời nói thật? Đương nhiên là vì bảo vệ mình. Sở Ca trong lòng ấm áp, càng thêm kiên định muốn đem Hứa Quân lôi ra hố lửa quyết tâm. Thì ra là thế, kia là không phải là chiến chi tội, trách không được ngươi. Dẫn đạo sư bất động thanh sắc, ra hiệu Hứa Quân trở về ngồi xuống, háng giọng một cái, cất cao giọng nói, hôm nay là chúng ta giai đoạn thứ nhất tu luyện ngày cuối cùng, cũng là mọi người gặp được cái thứ nhất cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm, tuyệt đại bộ phận huynh đệ tỷ muội đều thành công thông qua được khảo nghiệm, có thể nói, chân chính đã thức tỉnh. Không có thông qua huynh đệ cũng không cần lo nghĩ, về sau còn có bó lớn cơ hội, có thể để ngươi chân chính thức tỉnh, triệt để nắm giữ vận mệnh của mình. Tại tổng kết giai đoạn thứ nhất tu luyện trước đó, ta muốn cho đại gia giảng một cái tiểu cố sự, gọi là pha ly phòng bên trong lão hổ, nói là vườn bách thú cùng gánh xiếc thú bên trong huấn luyện lão hổ phương pháp. Trong truyền thuyết, trước đây thật lâu vườn bách thú cùng gánh xiếc thú đều là dạng này huấn luyện lão hổ, làm lão hổ vừa mới xuất sinh, vẫn là con non, phi thường hư nhược thời điểm. Bọn hắn liền sẽ đem lão hổ nhốt vào đặc chế pha ly phòng bên trong, pha lê mặc dù yếu ớt, nhưng chỉ cần độ dày đầy đủ, nhưng cũng không phải một cái hổ con liền có thể đơn giản đánh vỡ. Mà tại hổ con quá trình lớn lên bên trong, mỗi lần khi nó nếm thử đi va chạm pha ly phòng vách tường, bị đụng cái đầu phá máu chảy về sau, tuần thú sư đều sẽ cầm thông điện roi ra hung hăng quất nó, điện nó ra chóc thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi. Dân ra, lão hổ đáy lòng liền sẽ đối pha ly phòng cùng roi ra sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Nó sẽ cảm thấy, pha ly phòng là trên thế giới kiên cố nhất đồ vật, tuyệt đối không cách nào đánh vỡ, mà mỗi lần nếm thử va chạm, đều sẽ phát động thê thảm nhất trừng phạt. Chỉ cần thời gian mấy năm, dưỡng thành quen thuộc, đem sợ hãi in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng, như vậy, đầu này lão hổ tiểu bị triệt để phế bỏ, cho dù nó dần dần lớn lên, có được mấy trăm cân cường tráng thân hình, cứng rắn nhất hổ cốt cùng sắc bén nhất nanh vuốt, nó cũng không dám lại nếm thử đi hung hăng va chạm lồng giam. Coi như tuần thú sư trong tay roi ra cũng không có mở điện, quất vào trên người nó đơn giản là gãi ngứa ngứa, nó cũng không dám đi khiêu chiến phần này hoang nôn cùng hư. Ảo tạo thành uy hiếp. Cuối cùng, nó không phải bị pha ly phòng cùng roi ra vây khốn, mà là bị chính mình đáy lòng sợ hãi trói buộc chặt, vĩnh viễn đánh mất kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, bách thú chi vương uy phong, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại động vật viên cùng gánh xiếc thú pha ly phòng bên trong, biến thành sủng vật, nô lệ cùng đồ chơi. Tốt, cố sự kể xong. Đại gia hẳn phải biết, ta nói tới pha ly phòng chỉ là cái gì sao? Biết rõ. Tên là Mã Dược gầy yếu thanh niên cái thứ nhất nhảy dựng lên, liền là liên minh biên chế hết thể hoang nôn, cùng sở hữu không hợp lý chế độ cũ độ. Như vậy, roi ra lại là cái gì đâu? Dẫn đạo sư tiếp tục hỏi. Tự nhiên là phàm nhân pháp luật. Song Mã Vĩ thiếu nữ cười lạnh, đi qua, chúng ta còn rất nhỏ yếu, dạng này roi ra có thể quất đến chúng ta chết đi sống lại, nhưng bây giờ chúng ta trở nên cường đại như thế, coi như roi ra thông điện. Đối với chúng ta đều vô dụng. Rất tốt, xem lại các ngươi đều như thế thanh tỉnh, triệt để theo gây tê ảo mộng bên trong thức tỉnh, ta thật rất vui mừng, thật không uổng công ta mạo hiểm chui vào linh sơn thị, trở thành các ngươi dẫn đạo sư. Dẫn đạo sư liên tục gật đầu, khóe mắt lóe ra hóng ánh giọt nước mắt, phảng phất thật là bọn trưởng thành mà cao hứng, tại sao chúng ta phải tại giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm cuối cùng, an bài một lần phán quyết, là vì khiêu chiến liên minh quyền uy sao, là vì đem các ngươi bồi dưỡng thành phát rồ sát nhân mà sao, là thật đơn giản báo thủ sao? Dĩ nhiên không phải. Phán quyết ý nghĩa rất đơn giản, chính là muốn dùng nhất hung hăng thủ đoạn, hung hăng đánh nát các ngươi đáy lòng pha ly phòng, để các ngươi theo hoang luôn cùng trong sự sợ hãi triệt để tránh ra, nhận thức đến chính mình cường đại. Cường đại huyết nhục chi khu, cũng phải phối hợp cường đại tâm linh, mới có thể không ngừng đột phá cực hạn, sáng tạo kỳ tích. Hiện tại, trong lòng các ngươi pha ly phòng triệt để sụp đổ. Không còn bất kỳ vật gì có thể trói buộc các ngươi thỏa thích trưởng thành, không kiêng nể gì cả phóng thích tiềm năng của mình, dã tâm cùng lực lượng, cùng những cái kia nhưng vẫn bị tự thân sợ hãi, lười biếng, nhu nhược. Chờ một chút nhân tính nhược điểm trói buộc chặt, cam tâm tình nguyện trở thành sủng vật cùng nô lệ Linh Sơn Thiên Kiêu so ra, các ngươi mới thật sự là giác tỉnh giả, mới là Linh Sơn thị chân chính kiêu ngạo, mới là đứng tại tiến hóa chi đỉnh tân nhân loại. Chương 119, nhập đội. Dẫn đạo sư, tràn đầy ma mị lực lượng. Sóng âm bừng tỉnh nhược hư chống không gợn sóng, từng vòng khuyết tán đến đông đảo thanh niên bên hai. Mà lại, không biết phải chăng là Sở Ca ảo giác, hắn cảm thấy dẫn đạo sư lúc nói chuyện, đáy mắt ẩn ẩn nhấp nhô từng sợi kỳ dị sát thái, tựa như là từng đầu vô ảnh vô hình tiểu trùng, chắp tay hướng bọn trong đầu xuyên. Sở Ca đã thức tỉnh lợi dụng tình cảm đến mạnh lên dị năng về sau, đối với tình cảm ba động tiểu phá lệ mẫn cảm. Hắn cảm thấy cái này dẫn đạo sư rất không thích hợp, rất có cổ quái. Bao quát Hứa Quân ở bên trong, sở hữu thanh niên lại là liên tục gật đầu, biểu lộ càng thêm phấn khởi mà thành kính. Trang diện này, không giống như là đơn giản nói chuyện, giống như là một loại nào đó. Nghi thức. Chờ chút, nghi thức. Sở Ca con ngươi trong nháy mắt co rút lại đến cực hạn, lại dần dần phóng đại. Hắn biết rõ uy hiếp Ninh Truy Tinh phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, liền là dẫn đạo sư. Ban đầu, hắn một mực đem mình làm toàn bộ âm mưu nhân vật chính, coi là đối phương trăm phương ngàn kế muốn đối phó chính là hắn, kia cả kiện sự tình đều là vạn vạn nói không thông, trách không được hắn bốn phía vấp phải trắc trở, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Nhưng giống như hắn chỉ là bổ sung tổn thương, ham sâu âm mưu vòng xoáy trung ương người, là Hứa Quân đâu. Nhìn xem dẫn đạo sư tìm tới những thiếu niên này cùng thiếu nữ, tính cách đều tương đương cực đoan, xúc động, mà lại quá trình trưởng thành bên trong cũng bị vũ nhục cùng tổn hại. Đấy lòng tích tụ lấy một cỗ trùng thiên đoàn khí. Chợt nhìn, Hứa Quân cùng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng cẩn thận phân tích, lại có thể phát hiện một cái vấn đề lớn nhất. Thiếu niên khác cùng thiếu nữ, vũ nhục cùng tổn hại bọn hắn người còn sống, bọn hắn có thể tự tay áp dụng thống khoái nhất trả thù. Nhưng chân chính tổn thương qua Hứa Quân người, phụ thân của hắn, mấy năm trước đã chết, hắn muốn báo thù đều không có cơ hội. Giống như dẫn đạo sư thật đang làm một loại nào đó nghi thức cảm giác rất nặng thủ đoạn nham hiểm. Mấu chốt nhất hoàn chính là muốn thiếu niên cùng các thiếu nữ triệt để đột phá đạo đức cùng luật pháp danh giới cuối cùng, tựa như cổ đại sơn tặc nhập bọn, muốn trước nạp một cái nhập đội đồng dạng. Một khi đột phá danh giới cuối cùng, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, vô luận dẫn đạo sư nói lời có bao nhiêu hoang đường, cũng sẽ không tự chủ được tin tưởng, huống chi, hắn nghe thật là có một chút đáng chết đạo lý. Mà cái này liên quan khóa nhất hoàn, đến Hứa Quân trên thân, lại thể xác. Hắn không phải là không muốn trả thù, giống như phụ thân còn sống. Có được siêu năng lực Hứa Quân nhất định sẽ đem phụ thân xé thành mảnh nhỏ, vấn đề là người đã chết nhiều năm, sám đều lạnh thấu, còn có thể đào mộ phần đào mộ. Giống như Hứa Quân tư chất bình thường, không triển vọng, vậy cũng thôi, hết lần này tới lần khác Hứa Quân là trong mọi người tối cường một cái, dẫn đạo sư tuyệt không có khả năng từ bỏ hắn. Sở dĩ, dẫn đạo sư nhất định phải là Hứa Quân sáng tạo ra một cái phát tiết phẫn nộ cùng cừu hận mục tiêu, một cái có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng, tùy ý phán quyết tác nhân, một cái nhập đội. Sở Ca trong đầu, trong nháy mắt trong suốt. Nắm đấm nhưng cũng không tự giác nắm chặt, cái này dẫn đạo sư, thật là một cái hèn hạ vô sỉ kẻ xúi rủ, so cái gì Thả Truy Phong, Ninh Truy Tinh huynh đệ, đều muốn ti tiện gấp trăm lần. Tốt, đã tuyệt đại bộ phận huynh đệ tỷ muội đều thông qua được giai đoạn thứ nhất tu luyện, ta tiểu thực hiện trước đó hứa hẹn, mang các ngươi đi chân chính động thiên phúc địa, tại linh khí nồng nặc nhất địa phương, đột phá tới quan trọng muốn cửa ải, để các ngươi nhất phi trùng thiên. Dẫn đạo sư nói. Dẫn đạo sư, vậy ta, Hứa Quân gấp ra đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngươi, cũng cùng theo tới đi. Dẫn đạo sư trầm ngâm một lát, mười phần khoan hậu chỗ phất phất tay. Đa tạ dẫn đạo sư. Hứa Quân mừng rỡ như điên. Bất quá, đã ngươi phán quyết thất bại, còn bị người nhìn thấy, nơi này liền không an toàn nữa, chúng ta nhất định phải lập tức chuyển gì, còn có. Dẫn đạo sư dừng một chút, đầu đống nhiên chuyển tới Sở Ca phương hướng, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, thâm trầm nói, bên kia bằng hữu, lén lén lút lút nghe lâu như vậy, cũng nên ra nhận thức một chút đi. Một câu, nói đến Sở Ca nhịp tim đều lọt nửa nhịp. Sợ đối phương có trá, hắn đem hô hấp, nhịp tim đều thu liệm đến cực hạn, liền lỗ chân lông đều gắt gao khóa lại, không tiết lộ một tơ một hào sợ hãi khí tức. Dẫn đạo sư hừ lạnh một tiếng, một cái ánh mắt, song mã vi thiếu nữ nhảy dựng lên, hai con ngươi vậy mà biến thành lân hỏa màu xanh biếc, khóe miệng đột xuất hai viên bén nhọn răng, tay chân móng tay đều biến thành sáng như tuyết móc câu cong. Nàng phát huy ra viễn siêu thường nhân vận động cơ năng, chỉ dùng 3 bước tiểu nhảy tới thùng đựng hàng bên trên, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Sở Ca rốt cuộc hèn hạ không đi xuống, một bên vội vàng thối lui, một bên lấy điện thoại cầm tay ra muốn hướng ngoại giới phát ra tin tức. Nhưng trên điện thoại di động vừa mới phiến trong không, vậy mà không có tín hiệu, không biết là nơi này quá mức vắng vẻ, vẫn là bị đối phương chủ động quấy nhiễu. Màu xanh biếc con mắt trong bóng đêm chợt lóe lên, song mã vi thiếu nữ mang theo mánh ác sát khí rơi xuống Sở Ca sau lưng. Cùng hắn nói là một cái nhẹ nhàng mèo con, cũng không phải nói là một đầu phát cuồng hổ cái, một móng vuốt hung hăng bắt tới, Sở Ca cúi đầu, móng vuốt trực tiếp đem thùng đựng hàng vào ngoài, như hộp diêm xé nát. Sở Ca thân hình nhún xuống, một cái bọ cạp vẫy đuôi, hướng về sau hung hăng đâm ra một cước, chính giữa song mã vi thiếu nữ bụng dưới, xúc cảm lại cứng cỏi vô cùng, giống như là đánh trúng giày đặc da trâu. Song mã vi thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ rút lui nửa bước, lại lần nữa vọt lên. Thân thể đối phương tố chất mạnh, xa xa vượt quá Sở Ca đoán trước, lại bị song mã vi thiếu nữ đụng thẳng, hai người quấn quýt lấy nhau, lan ra thùng đựng hàng khu vực, đồng nhiên tách ra lúc, Sở Ca trên mặt đã nhiều răng khắp nơi lục đạo vết cào. A, Hứa Quân nghẹn ngào, thần sắc kỳ biến. Sở Ca cũng là lần đầu tiên trong đời đối mặt khó giải quyết như thế cục diện, lúc này mới nhớ tới đây không phải địa cầu vô song sân chơi cảnh, mà là một người chỉ có một cái mạng hiện thực, trong lòng ảo não không thôi, sớm biết hẳn là các loại tàu đại gia trên trăm cái đặc cấp cao thủ, hai cái tập đoàn quân cùng 4-5 chiếc hàng không mẫu hạm đều đúng chỗ, sẽ cùng nhau tấn công vào tới. Bất quá, thật chờ đợi viện quân, chỉ sợ đối phương đã sớm mang theo Hứa Quân rời đi. Sở Ca rất hoài nghi mình đời này có hay không còn có thể gặp lại mặc một đầu quần yếm hảo huynh đệ, hay là, gặp lại đối phương lúc, đối phương đã bị triệt để tẩy não, biến thành trà đạp pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, chân chính ác ma. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để Hứa Quân bước vào hố lửa, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, dùng dạng gì thủ đoạn, ta đều muốn ngăn cản dẫn đạo sư. Sở Ca cắn răng, tế bào não dần dần ấm lên, chiến ý sôi trào.